Đợi Tam Lang đem thân thể ngồi thẳng, lớn tiếng nói, chính là này nhà. Hắn chỉ chính mình, nói, bất mãn nói bạn, cái này tiêu tộc cùng ta hậu thị chính là quan hệ thông gia, cái này linh toa vốn là kia tiêu thị đều dưới, chính là nắm tộc ta thay bọn hắn đuổi bắt một người, ngươi như hại ta, không những đến không đi bảo vật này, bọn hắn cũng tất sẽ không bỏ qua ngươi. Vì kế hoạch hôm nay, hắn cũng chỉ có kéo lên tiêu thị đại kỳ đe dọa Trương Diễn. Trương Diễn nghe lời này, cảm giác nhạy cảm đến trong đó có cái ngụ ý khác, cố ý tìm tòi hư thực, liền hư một tiếng, cố ý nói ra, cho cười, không nói đến các ngươi hậu thị phải chăng cùng kia tiêu thị có quan hệ thông gia, nhưng nói tiêu thị muốn bắt nhân, sao không chính mình xuất mã? Há có ban thưởng huyền khí, để ngươi chỉ là một cái huyền quang tu sĩ ra mặt đạo lý. Ta lại là không tin, ngươi đừng đến hù ta. Đợi Tam Lang bị hắn ngôn ngữ một ép buộc, sắc mặt không khỏi biến đổi, chần chờ một chút, mới nói, đạo hữu lại nghe ta nói, chỉ vì người kia thân phận đặc thù, là lấy tiêu thị không tiện tự mình ra mặt, lúc này mới xin nhờ đến ta hậu thị trên cửa, việc này thiên chân vạn xác, ta một cái mạng là nhỏ, liền sợ đạo hữu hỏng tiêu thị sự tình, hừ hừ, bọn hắn há chịu ngừng lại. Lời nói này hắn cũng nói đến không tình nguyện, trong lòng đã là hạ quyết tâm, lần này nếu là có thể trở ra cái này thanh tốn sơn, nhất định phải thuyết phục bá phụ diệt sát người này, miễn cho tin tức này tiết lộ ra đi. Trương Diễn nghe lời ấy, trong lòng có chút nhảy một cái, nhưng hắn lòng dạ quá sâu, trên mặt lại là bất động thanh sắc, chỉ nói như vậy, ngươi này đến trong trận chính là đến tìm kiếm người kia. Đúng vậy. Đợi Tam Lang một trận ảo não, nói, tại hạ nguyên lai tưởng rằng người áo xanh kia chính là người kia, không nghĩ tới lại là ngộ chúng pho xe. Trương Diễn ánh mắt chớp động, trong miệng điềm nhiên như không có việc gì nói, người kia thế nhưng là tên là Trương Diễn. Hầu Tam Lang không cần nghĩ ngợi, bật thốt lên, chính hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, mạnh mẽ ngẩng đầu, lại là đón nhận một đôi rét lạnh tim phổi ánh mắt, trong lòng run lên, bỗng nhiên biết không ổn, quát to một tiếng liền hóa quang hướng là bỏ chạy. Trương Diễn lạnh lùng mỉm cười một cái, thân hình đứng tại chỗ không động, pháp quyết lên lúc, trên đỉnh huyền hoàng đại thủ nhô ra, liền hướng phía trước cầm lấy đi. Tại cái này chật hẹp trong động phủ, Hầu Tam Lang cơ hồ không có chút nào chuyển hướng chỗ trống, chớp mắt liền bị đại thủ này đuổi kịp bắt lấy, hắn kinh hãi muốn tuyệt, vội vàng đem toàn thân huyền quang thả ra ý muốn ngăn cản, nào biết bàn tay này đột nhiên hướng phía dưới lật một cái, năm ngón tay mở ra, như đập rồi mỗi phanh một tiếng liền đem hắn đập vào trên mặt đất, một tiếng chưa lên tiếng liền chết ngay tại chỗ. Chương 108, lại mở khiếu huyệt. Trương Diễn đem huyền hoàng đại thủ lật một cái, liền đem đất đá cuốn lên, thuận tay đem đợi Tam Lang thi thể chôn. Tuy là người này biết được kia ngự sử ngũ linh bạch lý toa yếu quyết, nhưng kỳ thật Trương Diễn cũng không có để ở trong lòng. Bảo vật này đã là tiêu gia sở hữu, kia như thế nào lại chân chính mượn tại hậu thị? Mười phần là lưu lại hậu thủ gì, chính là lấy được trong tay mình cũng vô dụng. Mà như thế nào đánh bại kia thanh ý thiếu niên, hắn cũng ngực có thành tựu tính, căn bản không cần bảo vật này tương trợ, là lấy hắn cũng không tham tâm. Về phần tiêu thị, hắn cũng không cần đến lo lắng. Theo đợi Tam Lang trôi nhưng phải biết, tiêu thị tựa hồ tại cố kỵ cái gì, cũng không dám trắng trợn ra mặt tìm hắn, là lấy đem việc này giao cho hậu thị âm thầm thi hành. Mà hậu thị sợ là bị quản chế tại tộc tiểu lực như, năng lực có hạn, cho nên cũng không hiểu biết chính mình đến tột cùng người ở chỗ nào, lần này cũng chỉ là bởi vì bảo chi đại hội duyên cớ mới đưa tới bọn hắn. Trương Diễn minh bạch, tiếp xuống chỉ cần mình cẩn thận đề phòng, không dễ dàng lộ ra thân phận, nghĩ đến bọn hắn cũng tìm không đến hắn. Mà trước mắt, chỉ có đem chính mình tu vi tăng lên mới là đứng đắn. Một khi thành tựu hóa đan tu sĩ, trở lại trong môn về sau, lấy hắn chân truyền đệ tử thân phận, địa vị so sánh với lúc trước kia là cách biệt một trời, chính là hắn không mở miệng, sư đồ nhất mạch cũng sẽ chủ động ra mặt giữ gìn cùng hắn, sẽ không cho phép trong môn thế gia tìm hắn phiền phức. Hắn nghĩ một hồi, liền đem tâm tư thu, lại tại trong động lại tĩnh tọa một ngày đêm, đợi thiên phương tảng sáng, đến ước định kỳ hạn, hắn đứng dậy đi ra khỏi động phủ, chấn động tay áo, chân đạp nặng mây, phá không phi độn. Không dùng đến đã lâu, hắn đã đến nửa tháng trước cùng thanh ý thiếu niên giao thủ chỗ kia địa giới, dạo qua một vòng về sau, thấy người này chưa đến, liền tự tìm một chỗ phong quang tú lệ đỉnh núi rơi xuống. Nơi đây sơn tuyền thác chảy, suối nước róc rách, sáng sớm sương mù bên trong, bọt nước vẩy ra, như hàn băng xuất gốc, cũng là linh khí mười phần. Hắn trên đỉnh núi một tảng đá lớn, liền ngồi ngay ngắn bất động, lặng chờ kia thanh ý thiếu niên. Cái này nhất đẳng, đến gần giữa trưa, mới gặp một đạo xanh dần độn quang phá không mà tới. Trương Diễn cũng không đứng dậy, cứ như vậy một dẫn pháp quyết, cả người liền bị một hơi gió mát nắm thượng vân đầu, ngăn ở tại đạo độn quang trước mặt, cười nhạt nói, đạo hữu lại là tới chậm. Thanh y thiếu niên sắc mặt có chút không dễ nhìn, hắn hừ một tiếng, nói, trên đường gặp mấy cái phiền lòng rồi mỗi. Trương Diễn cũng không đi hỏi, nhếch miệng mỉm cười, nói, trải qua đánh nhau, ta còn không biết nên xưng hô như thế nào đạo hữu. Thanh y thiếu niên thật lên lồng ngực, đem hai tay một lưng, lớn tiếng nói, bản tọa danh hào nói ngươi cũng chưa chắc biết được, bất quá bản tọa bên ngoài hành tẩu lúc, dùng đến đạo hiệu chính là Đông Cẩn Tử. Nguyên lai là Đông Cẩn Tử đạo hữu. Trương Diễn đem pháp quyết vừa bấm, hai trích kim truy bay ra, hướng trước người bãi xuống, nói, hôm nay liền muốn lần nữa linh giáo đạo hữu cao chiêu. Đông Cẩn Tử lạnh giọng cười một tiếng, cũng đem trên đỉnh mây xanh hiện. Này mây bây giờ đã đến hơn trăm trượng lớn nhỏ, so với lúc trước dường như lớn gấp đôi, bích khí du liệm, ôm mây che trăng, càng thêm sấm chớp mưa báo âm thanh trận trận, vô số lá xanh phiêu tia, bay phất phơ chớp giật xuất nhập vắng lai, nhìn qua khí thế càng tăng lên. Hắn lên tay một chỉ, chấn động vân quang, liền bay ra đếm mãi không hết huyền hoa phi diệp, kéo theo như nước thủy triều linh khí, hướng xuống vọt tới. Trương Diễn cũng không yếu thế, nói tiếng, đến hay lắm. Cầm định song truy, phấn thân mà lên, Tu Du Tiện cùng người này lần nữa đấu tại một chỗ. Hai người lần này tranh đấu không người quấy nhiễu, lẫn nhau đều là chưa từng lưu thủ, Trương Diễn nhất quyền nhất cước đều như sét đá lăn, ầm ầm rung động, Đông Cẩn Tử thì đem thanh quang tản ra đến ngoài 10 dặm, mây lật sương mù lan, chỉ riêng mê điện ảnh loạn, thanh thế to lớn. Sau 5 ngày, Trương Diễn quát lên một tiếng lớn, theo mây xanh bên trong giết ra. Đông Cẩn Tử cũng là thu vân quang, hướng tây phi độn, lại là lại một lần bất phân thắng bại, riêng phần mình chia ra mà đi. Trương Diễn cưỡi gió trở về trong động phủ, liền phong cửa động, ngồi xuống vận công, lại lần nữa lên chân hỏa luyện hóa khiếu huyệt. Lần này hắn trọn vẹn bế quan một tháng có thừa, đợi theo định trùng sau khi tỉnh lại, mừng rỡ phát hiện lại luyện mở 12 chỗ khiếu huyệt. Lần này vô luận là vận công thời gian vẫn là trong cơ thể thu nạp dị khí đều là nhiều hơn lần trước, nhưng đốt lên khiếu huyệt lại là so trước đó có chỗ không kịp. Theo hắn trong cơ thể thu nạp tinh khí càng ngày càng nhiều, đối chân hỏa cổ vũ hiệu dụng đã là không bằng lúc trước như vậy căng liệt. Bất quá cái này đã ở Trương Diễn trong dự liệu, so với tu sĩ khác đến, hắn cái này tình tiến đã có thể dùng thần tốc để hình dung. Tu sĩ tầm thường sở dĩ không cách nào đem 36 chỗ khiếu huyệt mở ra, đó là bởi vì luyện về sau, khiếu huyệt cố thủ, mà chân hỏa lại không cách nào tương ứng lớn mạnh nguyên nhân. Mà hắn thì lại khác, lúc này trong khí hải chân hỏa đã là xa xa thắng được cùng thế hệ, như lại cùng kia Đông Cẩn Tử tranh đấu mấy lần, đem chân hỏa lại tráng thịnh mấy phần, ấn trong lòng của hắn tính ra, ít thì một năm nửa năm, nhiều thì ba, bốn năm thời gian, hắn liền có thể đem sở hữu khiếu huyệt đốt thấu. Chính lúc này Thanh Thốn Sơn một chỗ trong sân cốc, Sử Dực Phàm cùng Yến Ngọc Tần hai người mang tới tộc nhân lại tại cái lộn không ngớt, Phan Dương thì ngồi ở một bên lặng lẽ, chỉ là ánh mắt lấp loé không yên, nhìn xem trước mặt đám người âm thầm cười lạnh. Sử Dực Phàm cùng Yến Ngọc Tần hôm đó bởi vì vội vã tranh đoạt chi tổ khu xác, không khỏi bị quá nhiều người biết được việc này, cho nên cũng không mang lên tôi tớ tộc nhân. Mà người đi đường này đợi 2-3 ngày, cũng chưa thấy hai người này trở về, lúc ấy liền biết không tốt, liền sai người tiến đến tìm kiếm. Cuối cùng chỉ là tìm về một chút tàn phá quần áo. Phan Dương cũng là trong lòng phát lệnh, nhưng hắn cũng không cam lòng thất bại, cùng những người này bàn bạc chủ tính một phen về sau, cũng mặc kệ kia chi tổ khu xác là có hay không tại kia thanh ý thiếu niên trong tay, liền đem cái này nửa thật nửa giả tin tức lan rộng ra ngoài, cũng còn nói người áo xanh này hung hoành bá đạo, gặp người liền liền giết, nhiều lần cướp đoạt người khác trong tay thuốc chi. Lời này lúc đầu cũng không ai coi là thật, nhưng đầu tiên là cựu đầu phong bên trên kia Ngô tộc đệ tử cùng nô buộc thi thể bị người phát hiện, về sau lại đúng lúc Đông Cẩn Tử là cùng Trương Diễn một trận chiến, chính bốn phía tìm kiếm thuốc chi, hắn tự cao tu vi thâm hậu, thực lực mạnh mẽ, khinh thường ẩn tàng hành tích, phàm là gặp phải mắt không mở nhân, đều là ra tay giết, đã như thế, liền ngồi vững Phan Dương lời nói, thế là một chút phân tán bốn phía tu sĩ liền liên thủ lại tự vệ, càng có không cam lòng người tìm tới cửa. Bởi vì kia chi tổ khu xác thực sự là độc nhất vô nhị linh vật, cũng là dẫn tới một số người tâm động, ý đồ xuất thủ cấp đoạn, tại sử, tiến hai tộc môn dưới có ý thôi thúc dưới, bọn hắn chủ động đứng ra, tụ tập mấy trăm người, bốn phía tìm kiếm Đông Cẩn Tử tung tích, cũng cùng hắn liên tục chiến mấy trận, là lấy hôm đó cùng Trương Diễn ước đấu thời điểm, hắn mới đi trễ. Lúc đầu lấy những người này hợp lực, cho dù Đông Cẩn Tử tu vi lại sâu, giờ phút này một bộ phân thân cũng bất quá là huyền quang cảnh giới, chỉ có tránh lui một đường mà thôi, bất quá bởi vì những người này tâm không đủ, đều có tư tâm, không những không làm gì được hắn, ngược lại lại chết không ít hảo thủ, là lấy sử, tiến môn hạ lại không thể không tọa hạ một lần nữa chủ tính đối sách. Theo ta nhìn, kia chi tổ khu xác định không tại người áo xanh kia trong tay, mà tại kia Lý Nguyên Bá chỗ. Nói chuyện người này, là một tên coi như ước chừng 40 niên kỷ nữ tử, người này chính là ngày đó đi theo Yến Ngọc Tần bên người trung niên phụ nhân. Nàng đối diện, có một cái cùng Sử Dực Phàm có mấy phần giống nhau người trẻ tuổi, chính là hắn bảo đệ Sử Dực tên, lúc đầu hắn tu vi không cao. Nhập cái này Thanh Thốn Sơn đều chỉ là vì chống trải tầm mắt, bây giờ Sử Dực Phàm chết rồi, còn lại người chính là do hắn làm chủ. Nghe lời này, nghiêng mặt đến, nói, Yến đại cô, làm sao mà biết? Yến đại cô liếc mắt nhìn hắn, nói, Sử gia Lục Lang chẳng lẽ lần trước chưa từng trông thấy hai người giao thủ? Tuy nói coi như thắng bại chưa phân, nhưng kia Lý Nguyên Bá kỳ thực mỗi lần đều rơi vào hạ phong. Sử Dực tên khó hiểu nói, thì tính sao? Yến đại cô hừ một tiếng, người áo xanh kia một bộ không phải giết Lý Nguyên Bá không thể bộ dáng, nếu như chi tổ khu xác coi là thật người áo xanh này trong tay, hắn há cần phải như thế. Rõ ràng là Lý Nguyên Bá chiếm hắn đồ vật, hắn lúc này mới như thế. Cái này hoàn toàn là nàng bằng vào nữ tử trực giác làm ra phán đoán, mọi người tại chỗ nghe, nhao nhao lộ ra trầm tư vẻ, bất quá nghĩ kỹ lại, lời này cũng là suy đoán mà thôi, ai có thể biết thật giả. Bởi vậy chỉ có chút ít mấy người lên tiếng ứng hòa. Trung niên phụ nhân nhăn lại lông mày, nàng vừa nghiêng đầu, nói, Phan đạo hữu, ngươi cứ nói đi. Phan Dương nheo mắt, hắn kỳ thật cũng cho là như vậy, coi như hắn cùng Trương Diễn cũng có giết chết đồng môn cựu hận, bất quá giết hắn đại huynh người chính là kia áo xanh quái nhân, hắn tự biết bằng vào chính mình một người lực là vạn vạn đánh không lại, là lấy giật dây những người này đi trước giết người này, nếu là tại trên người người này chưa từng phát hiện kia chi tổ khu xác, không cần hắn xua đuổi, những người này cũng sẽ chính mình tìm tới môn đi tìm Trương Diễn phiền phức. Khi đó, chính là nhất cử lưỡng tiện. Nhưng nếu là trước hết giết Trương Diễn, ai còn hội trở về trêu chọc người áo xanh kia? Lần này dụng tâm hắn tất nhiên là không cách nào tuyên bố ngoài miệng, bởi vậy lúc này phủ định nói, tại hạ ngày đó thấy tận mắt cái này chi tổ khu xác bị người áo xanh kia cầm lấy đi, việc này tuyệt nhiên không giả, về phần vật này là phủ lại rơi vào kia Lý Nguyên Bá trong tay, ta lại không được biết rồi. Trung niên phụ nhân cười lạnh một tiếng, hung hăng nhìn chằm chằm Phan Dương một chút, đứng lên, chê cười nói, ngươi cũng là mở mắt nói lời bịa đặt, ngươi điểm tiểu tâm tư kia ta còn không biết. Nàng lại vòng quét mắt một vòng, cười lạnh nói, các ngươi đã không muốn, kia ta tự mang môn hạ đi tìm kia Lý Nguyên Bá, cũng không cần các ngươi đến nhúng tay. Sử Dực tên cũng là đứng lên, gật đầu nói, đã như vậy, Yến đại câu ngươi liền đi tìm Lý Nguyên Bá, bản thiếu gia tự đi tìm người áo xanh kia, chúng ta hai nhà đều không quấy rầy nhau, ai chiếm chi tổ khu xác người khác cũng không thể nhúng chạm, ngươi xem coi thế nào. Yến đại cô lớn tiếng nói, ta chỉ muốn vi nương tử báo thủ, chi tổ khu sắc cũng là không để trong lòng. Sử Dực tên chỉ nàng, tự tiếu phi tiếu nói, Yến đại nương, nơi đây đều là người biết chuyện, ngươi không cần nói bực này trái lương tâm chi ngôn, cáo tử. Dứt lời, hắn vừa nghiêng đầu, quay người đi ra ngoài. Phía sau hắn một cái thân tín vội vàng gặp phải, ghé vào lỗ thai hắn thấp giọng nói, Lục Lang, tiểu nhân cảm giác kia Yến đại cô nói rất có đạo lý, chúng ta vì sao không đi tìm kia Lý Nguyên Bá đâu. Sử Dực tên bĩu môi nói, ngươi nói ta thật muốn đoạt thuốc kia chi? Thân tín này nghi hoặc nói, hẳn là không phải. Sử Dực tên ha ha cười nói, Ngũ Lang chết rồi, hắn ở trong tộc lại còn có không ít môn khách, ta nếu không làm ra một phen bộ dáng thề đoạt thuốc chi, báo thù cho hắn dáng vẻ, há có thể đem những người này tâm thu nạp tới. Người áo xanh này cao thâm mặt chắc, chính là bại bất quá cũng không ai cở trách tại ta, nếu là lại đi tìm kia Lý Nguyên Bá, vạn nhất vẫn là không thắng, chẳng phải là biến khéo thành vụng. Hắn lại hướng về sau nhìn thoáng qua, khiếp mắt nói, kia Yến đại cô cùng ta khác biệt, nàng bất quá là cái gia nô, Yến Ngọc Tần vừa chết, nàng trở về đâu có mệnh tại. Còn không bằng tuyển kia nhìn như thực lực hơi yếu một bậc Lý Nguyên Bá bác thượng một lần, nếu là may mắn giết người này, đến trong tộc còn có thể miễn cưỡng có cái bàn giao. Chương 109, ngoài núi nặng mây. Thái Hạ phái, Tử Trúc Sơn đạo trường. Cảm giác thu đình bên trên, một tên diện mục hiền hòa đạo cô đang cùng một tên đạo kế kéo cao nho nhã đạo nhân đánh cờ. Nửa ngày về sau, đạo này cô vẻ mặt khẽ động, ngón tay lật một cái, đang muốn xem, ngay tại vậy sẽ rơi chưa rơi thời điểm, cái này nho nhã đạo nhân cười ha ha một tiếng, vung lên phất trần, xì cục đảo loạn, nói, thanh giao sư muội cao minh, này cờ liền coi như làm bất phân thắng bại đi. Đạo cô cũng là không buồn, chỉ là trong mắt hơi có bất đắc dĩ chi ý, nói, sư huynh nhiều lần xuất thủ đảo loạn thế cuộc, sao lại phân đạt được thắng bại. Nho nhã đạo nhân không để ý, chỉ là trong lời nói có thâm ý khác nói, đánh cờ vây người trung vi của khốn, sư muội nếu có thể nhảy ra thế cuộc, vung ra ôm ấp, cho là trời cao biển rộng. Đạo câu nghe đến đó, chút ít nhíu mày, nói, sư huynh vẫn là nhớ mãi không quên gốc kia chi tổ khu sắc ca. Nho nhã đạo nhân lưng thật thẳng, thản nhiên thừa nhận nói, tự nhiên. Đạo cô thở dài, tổ sư quy củ, kia chi tổ phàm thái hạo phái đệ tử không đến lấy bữa, sư huynh hẳn là quên rồi sao. Nho nhã đạo nhân ánh mắt chớp động, nói, nhưng nếu là người khác lấy ra ngoài, bần đạo lại đi lấy, vậy liền không tính làm trái với môn quy. Đạo cô lắc đầu, trầm giọng nói, kia lại là sư huynh cố ý thả kia ma vật đi vào, luôn luôn có ý khác trước đây. Nho nhã đạo nhân lại là cười ha ha một tiếng, nói, sư muội nói đùa, vi huynh chưa từng mời hắn đến đây, hắn tự chui đầu vào lưới, lại cùng bần đạo có liên căn gì. Đạo cô khẽ thở dài, kia ma vật thiên kiếp sắp tới, hắn nếu không tới lấy kia thể xác, hơn phân nửa là khó mà né qua cái này đại kiếp, sư huynh há lại sẽ không biết. Nho nhã đạo nhân lặng lẽ một tiếng, nói, vi huynh này cũng là hành động bất đắc dĩ, bây giờ mười trong phái đều có xuất sắc đệ tử, ta Thái Hạo phái cũng không thể hậu nhân, chỉ có hết sức vung trồng, mới có thể tại mười sau phái đấu kiếm phía trên mở ra phong mang, mà ta kia đổ nhi chính là trăm năm khó gặp kỳ tài, ta há có thể làm trễ nải hắn. Tất nhiên là muốn bắt tốt nhất bên ngoài thuốc cho hắn. Đạo cô chậm rãi gật đầu, nói, sư huynh ngươi vì cái này đổ nhi, cũng coi như là dụng tâm lương khổ. Nho nhã đạo nhân lúc này đứng lên, đối đạo cô không người một cái, nói, chỉ là kia lão ma sợ cũng biết được vi huynh dụng ý, hắn rời núi về sau, còn lại phân thân ắt tới tiếp ứng, mà lấy vi huynh lực lượng một người, còn không nắm chắc thắng qua cái kia hai tôn nguyên anh phân thân, còn xin sư muội giúp ta. Đạo cô cuống quýt đứng lên, liền tranh thủ nho nhã đạo nhân nâng lên, nói, sư huynh sao có thể như thế? Chỉ là khuyên nửa ngày, đạo nhân kia cũng không chịu đứng dậy, đạo cô cũng biết hắn sư huynh này từ trước đến nay ra mặt dày, lại hung ác đến quyết tâm, chính mình cũng bắt hắn không cách nào, đành phải bất đắc dĩ thở dài, thôi, thôi, tả hữu cũng là một cái ma vật, ngoại trừ liền ngoại trừ, chỉ là sư muội ta lại có một điều kiện. Nho nhã đạo nhân nghe nàng đáp ứng, đã là đại hỷ, vội nói, sư muội mời nói. Đạo câu nghiêm nghị lời nói, như cái này chi tổ khu xác rơi vào người khác trên thân, ta cũng mặc kệ việc này. Nho nhã đạo nhân thầm nghĩ, ma đầu kia tuy là một bộ huyền quang phân thân vào núi, nhưng bản sự cũng là không nhỏ, huống hồ kia chi tổ thân thể trừ hắn ra cũng không người biết được chôn ở nơi nào, bất quá ta cũng tự có chuẩn bị, ai cầm cái này chi tổ khu xác đến lúc đó một phân biệt có biết, như coi là thật không phải cái này lão ma cầm lấy đi, cũng là không cần sư muội tương trợ. Nghĩ tới đây, hắn đem thân thể thẳng lên, nói, tốt, nếu là vật này tại tay người khác, sư muội đều có thể ngồi yên không để ý tới. Đạo cô nhìn hắn một cái, khẽ lắc đầu, nàng cũng biết, nếu là cái này chi tổ khu xác chân tại người khác trong tay, nàng mặt này dày tâm bóng tối sư huynh chỉ sợ cũng phải kiếm cơ ỷ lại cưỡng bức đoạt, nghề này kính nàng mặc dù không quen nhìn, nhưng cũng không có lòng ngăn cản. Lúc này Thanh Thốn Sơn bên trong, Yến Thị cùng Sử Thị hai nhà môn hạ nghị định về sau, đã là mỗi người đi một ngả, vây chung quanh một đám tán tu cũng ai đi đường đấy. Từ Thị huynh đệ theo đám người ra khỏi sơn cốc, cũng là điều khiển Vân Nhi đi, đi tới nửa đường. Từ Diên phụ đột nhiên lên tiếng nói, huynh trưởng, chúng ta không thể tùy ý kia Yến Thị tộc nhân đi tìm Lý Đạo Hưu phiền phức, cần nhắc nhở hắn một tiếng, để hắn sớm làm phòng bị mới là. Từ Diên khuông gật đầu đồng ý nói, nhị đệ nói đúng, vị kia Lý Đạo Hưu đối với chúng ta có ân cứu mạng, này ân không thể không báo, chính là bởi vậy đắc tội Yến Thị, cũng không thể hỏng đạo nghĩa. Từ Diên phụ lại là cười một tiếng, nói, đại huynh, ngươi nói Yến tộc những người này cùng kia Lý Đạo Hưu chiến, ai thắng ai thua. Từ Diên khuông lo nghĩ. Nói, người áo xanh kia có thể tung hoành vắng lai, không người có thể ngăn, Lý Đạo Hữu lại có thể cùng liều cái lực lượng ngang nhau, Yến Thị môn hạ ngoại trừ Yến Đại Cô còn có mấy phần đạo hạnh, những người còn lại đều là góp đủ số, lại há có thể thắng hắn. Từ Diên phụ nhẹ nhõm nói ra, đây chính là, bây giờ kia Yến Ngọc Tần đã chết, còn lại Yến Thị những này môn nhân đều là hoảng sợ hoặc bất an, trở về cuối cùng là vừa chết, đi tìm Lý Đạo Hữu chưa hẳn không phải cất liều mạng chi tâm, chúng ta đưa một cái nhân tình đi qua. Lại là huệ mà không uổng phí. Từ Diên khuông đông nhiên như mày, nói, thế nhưng là chúng ta cũng không biết cái này Lý Đạo Hữu ngụ tại phòng nào, lại như thế nào tìm hắn. Từ Diên phụ nói, tiểu đệ vừa mới liền đang suy nghĩ việc này, không bằng huynh đệ của ta hai người đi trước lần trước cùng Lý Đạo Hữu muốn gặp chỗ tìm kiếm, nếu là thực sự tìm không được, đến lúc đó lại tính toán sau. Từ Diên khuông trọng trọng gật đầu, nói, tốt, vậy liền đi trước nơi đây. Hai người cảm thấy việc này không nên trì hoãn. Nhưng bọn hắn cũng là rất cẩn thận, đầu tiên là dạo qua một vòng, xác định không người đi theo, lúc này mới hướng cựu đầu phong mà tới. Trương Diễn chỗ kia mở ra tới động phủ ở vào đỉnh núi, ngược lại là cực kỳ dễ tìm, chưa đã lâu liền tới chỗ này, Từ Diên không gặp động phủ tảng đá lớn nghiêm phong cửa, nhưng trên đá lại không có bao nhiêu cho bụi ô huế, lộ vẻ trước đây không lâu còn có nhân di chuyển, trong lòng vui mừng, cao giọng nói, Lý Đạo Hữu có đó không? Tại hạ Từ Diên không mang theo đệ Diên phụ đến đây bái kiến. Có chuyện quan trọng bẩm báo. Trương Diễn chính trong động phủ tôi luyện chân quang, nghe được cái này tên của hai người, hơi suy tư, liền lên tay vung mở ra môn thạch, nói, hai vị mời vào bên trong một lần. Từ Thị huynh đệ tiến vào động, cùng Trương Diễn gặp qua lễ về sau, cũng không trì hoãn, liền tương lai ý nói. Trương Diễn thật cũng không nghĩ đến kia Yến Thị môn nhân sẽ đem chủ ý đánh tới trên người mình, tuy là hắn cũng không để trong lòng, nhưng Từ Thị huynh đệ hai người luôn luôn hảo ý, liền cười nói, ngược lại là muốn bao nhiêu tạ hai vị cố ý đến đây cáo chi. Từ Diên Khuông nói liên tục không ngại. Trương Diễn khẽ gật đầu, hắn theo tay háo trong túi lấy hai gốc thuốc chi ra, tay một chỉ, liền phiêu lạc đến trong tay hai người, nói, vật này chính là Lý Mộ chuyến này đoạt được, hiện anh em liền cầm đi đi. Từ Diên phụ trong mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, thuốc này chi xem xét chính là thượng phẩm bên trong thượng phẩm, nếu là được, coi như không phải dùng để chính mình ngưng đan, cũng có thể đổi được mấy món không tệ pháp bảo, thế là liền đem ánh mắt nhìn về phía Tự Gia huynh giải. Từ Diên Khuông lại lắc đầu chối từ, nói, huynh đệ của ta hai người này đến chỉ vì báo ân, sao có thể thu đạo hữu chi lễ. Trương Diễn nhìn ra được lời này xuất từ bản tâm, khẽ cười nói, lần trước việc nhỏ, không đáng nhắc đến, đã hiền anh em bước lên tính mạng nguy hiểm đến đây bẩm báo, ta lại há có thể tiếc rẻ những này ngoại vật. Từ Diên phụ cũng là liều mạng làm ánh mắt đi qua, nói, huynh trưởng, Lý đạo hữu có ý tốt, không bằng chúng ta liền thu cất đi. Từ Diên Khuông hơi chần chờ, cuối cùng cắn răng nói, tốt, vậy ta huynh đệ hai người liền nhận, nếu là ngày khác đạo hữu có rảnh, mời đến sóng lửa núi Từ Gia lĩnh ngồi xuống, chúng ta ổn thỏa hảo hảo chiêu đãi. Gặp hai người nhận lấy thuốc chi, Trương Diễn liền lại hỏi bọn hắn mấy câu, đều là bây giờ thành thốn sơn bên trong rất nhiều tu sĩ động tĩnh, Từ thị huynh đệ tất nhiên là biết gì nói nấy. Qua không được bao lâu, Từ thị huynh đệ gặp Trương Diễn hình như có chủ khách chi ý, liền đứng dậy bái biệt. Đợi hai người này đi, Trương Diễn mặc tọa một lát, lạnh lùng cười một tiếng, đi ra khỏi động phủ, thả người nhảy vào trong mây, liền hướng bắc bay đi. Hắn hai mắt chớp động, hàm ẩn một sợi sắc ý, cho dù Yến thị môn hạ bất quá là chút tôm tép, nhưng đã muốn tới đối phó chính mình, lại há có ngồi ở chỗ này chờ hắn nhân giết đến tận cửa đạo lý. Tất nhiên là đi trước động thủ giết. Yến thị môn hạ bây giờ đều là tụ tập tại Lê Hoa Phong bên trên, Yến đại cô quyết tâm động trước Trương Diễn về sau, một mặt phái ra tôi tớ bốn phía thuyết phục lôi kéo đồng đạo, một mặt trong bóng tối chờ đợi thời cơ. Nàng cho rằng người áo xanh kia cùng Trương Diễn lần trước đã chưa phân ra thắng bại, kia sớm tối nhất định còn có một trận chiến, khi đó mới là tập kích Trương Diễn cơ hội tốt nhất. Nếu là thật sự có thể từ trên người người nọ tìm ra chi tổ, như vậy trở lại trong tộc, còn có thể có câu trả lời. Lúc này, có một vệt kim quang từ trời rơi xuống, hướng trong động phủ đến, một tên tỷ nữ lên tay tiếp, liền cẩn thận đưa tới trước mặt nàng. Yến đại cô sau khi nhận lấy mở ra xem xét, không khỏi mặt lộ sắc mặt vui mừng, thầm nghĩ, cho hai gốc thuốc chi ra ngoài, hướng thị cuối cùng cũng đáp ứng, như lại thêm lúc trước đáp ứng kia mấy nhà, ta liền có gần trăm tên đồng đạo tương trợ. Đến lúc đó cũng không sợ kia Lý Nguyên Bá, nếu có thể tề tâm hợp lực, nhất định có thể đem nó nhất cử chém giết. Nàng chính cao hứng lúc, lại nghe không trung một tiếng như sấm hét to, Yến thị môn hạ, hết thể đi ra cho ta nhận lấy cái chết. Yến đại cô giật mình, bận bịu thoát ra động phủ, ngẩng đầu xem xét, toàn thân run lên, lại là thất thanh nói, Lý Nguyên Bá. Yến thị môn hạ đám người cũng là nhận ra hắn, chưa từng đến hắn thế mà lại tìm tới cửa, lập tức như một mảnh bối rối, nhao nhao tế ra tùy thân pháp khí phi kiếm. Nhất thời quang ảnh rối loạn, phi hồng nghiêng cước. Yến đại cô gặp qua Trương Diễn cùng người áo xanh kia tranh đấu lúc tình hình, biết bằng trước mắt những người này tuyệt đối không phải là đối thủ của người nọ, thế là con mắt hơi chuyển động, lại là không nói một tiếng, liền muốn quay người bỏ chạy. Trương Diễn ánh mắt hướng xuống quét qua, gặp cái này hơn 10 người bên trong không có một cái nào tu vi cao hơn chính mình, lập tức thân hình bất động, chỉ quát lạnh một tiếng, chỉ một thoáng, sau lưng của hắn liền có một đạo màn nước dâng lên. Chỉ gặp một đạo nước sắc quang hoa theo trong cốc quét ngang mà qua, chỉ chợt lóe lên, ở đây tất cả mọi người cùng những pháp khí kia đều không thấy bóng dáng. Yến đại cô mới thả người phi độn, lại chợt có một cỗ lực kéo đánh lên thân đến, còn không tới kịp giãy giụa, liền cảm giác một trận trời đất quay cuồng, trước mắt cũng cảnh vật biến đổi, nàng ngẩng đầu một cái, không khỏi kinh hãi thất sắc, chỉ gặp nơi đây sóng bạc kích thiên, giang hà lao nhanh, không biết nhiều ít dòng nước như ngọc long ngân mang uốn lượn quay quanh, trên dưới trái phải đều là khói ba mênh mông. Dường như rớt xuống vô biên thiên hà bên trong. Trương Diễn cũng không thu hồi huyền công, ngược lại đem huyền hoàng đại thủ thả xuất đỉnh môn, lại đem chân quang lắc một cái, liền có một người màn nước bên trong rơi ra, Trương Diễn đem pháp quyết thúc dục, huyền hoàng đại thủ liền ngang ngược vô cùng rơi xuống, đem nó một trường vỗ chết. Sau đó hắn lại bắt chước làm theo, đem những người này lôi ra tới một cái liền đập chết một cái. Yến đại cô tu vi xấu nhất, lại là cái cuối cùng bị thả ra, chỉ là nàng lại so đám người còn lại mạnh lên không ít. Ra lúc thần trí còn tính toán rõ ràng tỉnh, gặp huyền hoàng đại thủ hạ đến, hãi nhiên chấn động, liều mạng thả ra huyền quang ngăn cản, chỉ là tại huyền hoàng đại thủ phía dưới lại như châu chấu đa xe, lúc này huyền quang vỡ vụn, máu tươi cuồn phún, trưởng thế không có chút nào đỉnh trệ rơi xuống, phanh một tiếng, bụi mù nổi lên bốn phía, cũng là bị ép thành một cục thịt mạng. Chỉ trong phiến khắc, Trương Diễn liền đem cốc này bên trong yến thị môn hạ giết hết, hắn đem khí tức trầm xuống, đem huyền hoàng đại thủ cùng thủy hành chân quang thu. Tùng Vân Nhi lên, tại Lê Hoa Phong bên trên dạo qua một vòng, xác định cũng không một người bỏ sót, lúc này mới điều khiển một cơn gió mát vãng lai đường trở lại. Chương 110, hợp tác cùng có lợi. Thiên Bình Phong bên trên mây xanh che không, như nâng mít khói, Đông Cẩn Tử một thân áo xanh đón gió phân phật, đứng ở trăng sang phía dưới, lên chỉ bấm niệm pháp quyết, không ngừng thôi phát trận trận như thoi đưa như kiếm thanh hồng bay ánh sáng, hướng kia phía dưới mấy chục tu sĩ tập sát mà đi. Cái này mấy chục tu sĩ tụ tại một chỗ, hợp lực kháng địch, tuy là đối mặt như nước thủy triều thế công, vẻ mặt ở giữa nhưng cũng không hoảng hốt. Đám người trên đỉnh có lơ lửng ba kiện pháp bảo, là một bình, một trượng, một nến, đều là riêng phần mình rủ xuống sáng rực rực rỡ hà, ẩn ẩn đem đám người dưới chân đứng thẳng cả đỉnh núi đô hộ ở trong đó, bằng kia thanh khí cuồn quyển, phi diệp như dao, lại đều không phá nổi tầng này bích trướng. Mà có ba tên đạo nhân phi không bên ngoài, vãng lai không chừng, trên đầu tế ba khẩu tản mát ra mỹ lệ kỳ cầu vồng trường kiếm, ở không trung quay quanh bay múa, kiếm mang ẩn ẩn đem Đông Cẩn Tử bắn ở, thường thường hắn thoáng một người phân thần, liền sẽ dẫn kiếm giết tới. Đông Cẩn Tử lại công mấy lần, gặp giết không phá cái này sử trận thế, liền cảm giác không kiên nhẫn, đi tìm kia ba tên cầm kiếm đạo nhân suối quậy. Chỉ là mỗi khi hắn như thế, ba người kia liền dẫn hắn đi một vòng, khó khăn lắm muốn bị đuổi kịp lúc, liền hướng trong trận rơi đi, đợi hắn lúc rời đi, liền lại từ trong trận ra, vừa đi vừa về mấy lần về sau, Đông Cẩn Tử cũng là tức giận không thôi. Bây giờ cạn trong đất thuốc chi không sai biệt lắm đã bị hắn khai thác không còn, những thuốc này chi giống như cũng là cảm giác được đại họa lâm đầu, nhao nhao sâu dưới lòng đất chui vào, cứ như vậy, ngay cả hắn cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể móc ra, là lấy đem chủ ý động đến những tu sĩ kia trên thân, nhưng nào biết được những người này đều dùng cờ trận cùng hắn đối kháng, gọi hắn không trô ra tay. Đông Cẩn Tử biết trước mắt lại chém giết xuống dưới cũng là vô ích, thế là trùng điệp hừ một tiếng, liền tự nhìn trời mà đi. Gặp hắn phi độn không thấy, kia ba tên đạo nhân cũng là thở nhẹ nhõm một cái thật dài, vừa mới mặc dù ngắn ngắn một khắc, nhưng bọn hắn đối mặt áp lực lại là trước nay chưa từng có to lớn, như là Đông Cẩn Tử lại ngưng lại không đi, sợ là không bao lâu, bọn hắn trong cơ thể nguyên chân cũng đem hao hết. Bọn hắn một người cầm đầu đi vào trong trận, đối đứng tại phía trước sử dựng tên chắp tay nói, sử gia lục lang kế này quả thật là kế sách thần kỳ, chúng ta sư huynh đệ ba người cùng trận thế góc cạnh tương hỗ, này áo xanh quái nhân quả nhiên không thể phá ta. Sử dực tên lập tức chắp tay hoàn lễ, khiêm tốn nói, phương pháp này sơ hở, toàn do chư vị tiền bối giúp đỡ mới có thể quá quan. Kia cầm đầu đạo nhân cảm khái nói, lục lang qua khiêm tốn, nếu không phải ngươi nghĩ ra được phương pháp này đối phó tên ma đầu này, chúng ta nhập bảo sơn liền muốn về tay không. Bên hông đám người nhao nhao gật đầu nói phải. Những ngày qua đến nay, sử dực danh tướng một chút người tin cẩn tụ lại một chỗ, tại thiên nhận phòng các nơi bày ra hơn 10 phó trận kỳ, lại mệnh tu vi thâm hậu mấy người bốn phía tìm kiếm thuốc chi. Như là gặp được Đông Cẩn Tử đến cấp đoạn, liền có thể vừa đánh vừa lui, lại vào gần nhất một chỗ cờ trong trận tranh né, sau đó tiếng hô tiếp ứng, đợi đám người đến sau hợp lực vây công, mỗi lần luôn có thể đem nó bước lui. Trải qua xuống tới, nơi khác tu sĩ cũng là nhao nhao bắt trước, nếu là Đông Cẩn Tử tới liền vào trận co đầu rút cổ không ra, nếu là hắn lui, liền ra khai thác thuốc chi. Đông Cẩn Tử bay đi về sau, không bao lâu đến một chỗ trên ngọn núi rơi xuống, hắn diện mù câm trầm, ngầm bực không thôi. Nếu không phải bộ thân thể này không chịu nổi hắn huyền công diệu pháp, gọi hắn thật nhiều thủ đoạn không thể thi triển, lại nơi nào sẽ không làm gì được lớp này tiểu bối. Hôm đó hắn cùng Trương Diễn liên chiến 5 ngày, lại nuốt không hạ hơn 70 gốc thuốc chi dùng để bổ ích nhục thân, có thể thấy được thân thể này nội tình cỡ nào chi chênh lệch. Nhưng hôm nay trong tay hắn chỉ còn lại có mười mấy gốc thuốc chi, còn có mấy ngày chính là cùng Trương Diễn ước định tái đấu ngày, điều này làm hắn trong lòng không có nửa phần thủ thắng nắm chắc, hắn chắp tay đứng ở trên đỉnh. Lông mày không khỏi nhíu lại. Liên tiếp hai lần chiến không hạ Trương Diễn, hắn liền biết, nếu vẫn y theo trước kia thủ đoạn, coi như lại nhiều tranh tài mấy lần cũng chưa chắc có thể cầm người này như thế nào. Đứng tại chỗ nghĩ sâu xa một lát, hắn không khỏi nghĩ ngợi nói, kia Lý Nguyên Bá tính dai 10 phần, thân kiên thể cố, ta liền có thể thắng cũng là thắng thảm, còn chưa hẳn có thể chiếm kia thể xác trở về, tái chiến vô ích, xem ra chỉ có cùng người này hảo hảo đàm luận bên trên nói chuyện. Quyết định chú ý về sau. Hắn cũng không hướng nơi khác đi, liền hướng cái này trên đỉnh ngồi xuống, ngồi xem mặt trời lên nguyệt hàng, thủy triều lên xuống. Thấm thoát 5 ngày đi qua, hắn nhìn lên ngày đã tới, liền phi thân chân trời, tung mây thuận gió, hướng ước định chi địa mà đi. Lần này, lại là hắn tới trước đến, đợi không gian nửa canh giờ, liền gặp Trương Diễn xa xa điều khiển theo gió mà đến. Không đợi Trương Diễn phụ cận, Đông Cẩn Tử chấn vô áo áo, chủ động mở miệng hô, Lý Đạo Hữu, hôm nay khoan động thủ đã, bản tọa có một chuyện muốn cùng ngươi thương nghị. Trương Diễn gặp hắn thái độ đột nhiên lớn đổi, trong lòng cảm thấy có chút kỳ dị, hắn ánh mắt chớp lên, đứng vững không trung, cười nói, Đông Cẩn Tử đạo hữu, có chuyện cứ nói đừng ngại. Đông Cẩn Tử phiết mắt hướng bốn phía quét qua, nói, nơi đây không phải chỗ nói chuyện, Lý đạo hữu mà theo ta tới. Trương Diễn sảng khoái đáp, có thể. Gặp hắn đáp ứng dứt khoát, Đông Cẩn Tử không khỏi nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu, đi đầu Tung Vân Nhi đi, đi có một canh giờ, hắn tìm một chỗ không gặp người tung sơn cốc hạ xuống. Nơi này không cốc tịch u, suối nước róc rách, đầy bích kỳ hoa cỏ ngọc, trong rừng chim bay chiêm chiếp kêu to, cũng là xem như phong quang tú lệ, gặp trong cốc đang có hai khối tảng đá lớn như dịch người tương đối, Đông Cẩn Tử liền hướng xuống vừa rơi xuống, chiếm một thạch, Trương Diễn cũng tự tại hắn đối diện trên đá rơi xuống. Đông Cẩn Tử tay vỗ trên gối, mắt chú Trương Diễn, gặp cái sau vào chỗ, hắn cũng không vòng quanh, nói ngay vào điểm chính, Lý đạo hữu, bản tọa hôm nay tìm ngươi tới đây, vẫn là vì kia chi tổ khu xác một chuyện. Vật này đối với bản tọa tới nói cực kỳ trọng yếu, ngươi nếu chịu đem vật này cho ta, bản tọa định không để ngươi ăn thiệt thòi. Trương Diễn cười lắc đầu nói, vật này tại ta có tác dụng lớn, đoạn không giao cho đạo hữu đạo lý. Gặp hắn thái độ cự tuyệt 10 phần kiên định, Đông Cẩn Tử cũng là không buồn, hắn châm trước trong chốc lát câu nói, lại mở miệng nói, Lý đạo hữu, ta lúc trước từng muốn nói với ngươi, ngươi chính là được vật này, cũng là mang không xuống núi đi, ngươi có biết vì sao? Lúc đó nghe nói như thế lúc, Trương Diễn chỉ coi là uy hiếp ngữ điệu, cũng không để ở trong lòng. Giờ phút này Đông Cẩn Tử lần nữa nhấc lên, hắn cũng nghe đưa ra bên trong tựa hồ có nội tình khác, đem dương mắt lên nhìn nhìn đối phương, nói, còn xin đạo hữu chỉ giáo. Đông Cẩn Tử vỗ vỗ đầu gối, trầm giọng nói, bản tọa cũng không gạt ngươi, ta vốn là ma tông tu sĩ, ngươi trước mắt thấy người, bất quá là bản tọa một bộ phân thân mà thôi, chỉ vì có một việc kiếp nạn muốn tránh, chỉ có cái này chi tổ khu sắc có thể giúp ta thoát kiếp, là nên mới nhập núi này tới. Thế nhưng bản tọa cũng hiểu biết, cái này Thái Hạo trong phái cũng có nhân đối với cái này vật ngấp nghé thật lâu, chỉ bất quá trở ngại tổ sư môn quy không cách nào lấy ra thôi. Người này lần này tùy tiện thả bản tọa vào núi, sợ là đánh cho mượn bản tọa chi thủ lấy ra vật này, hắn lại ra tay cướp đoạt chủ ý, ngươi lại ngẫm lại, nếu là người này phát giác vật này trong tay ngươi, hắn sao lại thả ngươi tùy tiện chạy thoát? Nguyên lai là cái duyên cớ. Trương Diễn cao giọng cười một tiếng, lên tiếng nói, không tệ, việc này nếu là đổi thành tại hạ, cũng tất nhiên là sẽ không buông tay. Đông Cẩn Tử đem tay háo bãi xuống, gật đầu nói, chính là này lý, người này sớm đã là nguyên anh tu vi, như lại có đồng môn tương trợ, liền xem như bản tọa cầm cái này chi tổ khu xác ra ngoài, giết ra một đường máu mới có thể thoát thân, nếu là đổi ngươi, là vạn vạn không có cơ hội này. Nói đến chỗ này, Đông Cẩn Tử cẩn thận quan sát một chút Trương Diễn vẻ mặt, gặp hắn bình chân như vậy, trên mặt không có chút nào bối rối vẻ, dường như cũng không là tin tức này mà thay đổi. Con mắt không khỏi nheo lại, trong lòng nghĩ ngợi nói, hẳn là cái này Lý Nguyên Bá có khác phương pháp thoát thân. Hắn vốn cho rằng lời này vừa ra, đối phương tất nhiên thỉnh giáo giải quyết chi pháp, thế nhưng là đợi nửa ngày, Trương Diễn lại chỉ là mỉm cười, trong lòng không khỏi hơi có vội vàng sao động cảm giác. Lại đợi đã lâu, hắn thực sự nhịn không được, liền mở miệng lời nói, bản tọa nơi này, cũng có một cái vẹn toàn đôi bên chi pháp, chỉ nhìn đạo hữu có nguyện ý hay không. Trương Diễn từ chối cho ý kiến, chỉ là cười nói, mời đạo hưu nói đến nghe xong. Đông Cẩn Tử lớn tiếng nói, ngươi cầm lấy đi kia chi tổ khu xác, không ngoài là vì ngưng đan sử dụng, vật này bản tọa nhưng tạm gửi tay ngươi, còn có thể giúp ngươi bình yên rời núi, nhưng ngươi kết đan về sau, liền cần đem vật này còn tới, bất quá ngươi lại cần đương bản tọa chi mặt phát hạ một cái lời thề, như thế rời núi về sau, bản tọa mới có thể yên tâm mặc cho ngươi rời đi. Trương Diễn nao nao, hắn không nghĩ tới Đông Cẩn Tử hội nói ra những lời ấy, lại tinh tế tưởng tượng, không khỏi âm thầm gật đầu. Đây cũng là cái điều hòa biện pháp. Nhất khí chi sở dĩ là ngưng đan bên ngoài thuốc một tròng, đó chính là có thể tụ tập giữa thiên địa kia một sợi chí thanh đến chỉ toàn chi khí, nhưng hóa đan về sau, vật này với hắn mà nói liền lại không tác dụng, điều kiện này đáp ứng, cũng tịnh không gì không thể. Gặp hắn thật lâu không đáp, Đông Cẩn Tử không khỏi lại lần nữa mở miệng nhắc nhở, Lý đạo hữu, cái này chi tổ khu xác tại người nào trên thân, Thái Hạo trong phái tự có pháp môn nhận ra, ngươi cần phải biết. Trương Diễn tự có thể đọc lên Đông Cẩn Tử ý trong lời nói, người này sở dĩ chịu trợ hắn, hơn phân nửa là sợ Thái Hạo phái theo trong tay hắn đem chi tổ khu xác đoạt đi, cứ như vậy, sợ là càng không chiếm được vật này. Hắn cẩn thận phân tích trong đó lợi và hại, phát hiện hắn cùng Đông Cẩn Tử hợp thì cùng lợi, phân thì cùng mất, mà lại Đông Cẩn Tử nói rõ vật này là hắn tị kiếp chi dụng, lại nói đến nước này bên trên, nếu là không đáp ứng, sợ là đến lúc đó người này rời núi sau hội liều lĩnh tập sát chính mình. Hắn ngẫm nghĩ một lát, liền gật đầu nói, đạo hữu chi ngôn, không phải không có lý. Đông Cẩn Tử đại hỉ, nói, ngươi như ý, lại phát cái pháp thể tới. Trương Diễn lại lên tay bãi xuống, cười nói, chấm đã, nếu muốn tại hạ đồng ý, lại cần đạo hữu đáp ứng hai chuyện tới. Đông Cẩn Tử nghe vậy khẽ giật mình, lập tức trong ánh mắt bắn ra một đạo hàn mang, âm thanh lạnh lùng nói, Lý đạo hữu, đừng muốn được voi đòi tiên. Trương Diễn mỉm cười, nói, việc này là đạo hữu cầu ta, ta lại là vô vị vô cùng. Đông Cẩn Tử trong lòng một trận bị đè nén, giật giật khoe miệng, đem tay háo hất lên, quắc, thôi, ngươi lại nói nghe một chút. Hắn thấy, cái này thể xác dính đến hắn tị kiếp đại sự, còn lại mọi việc đều có thể vứt ở một bên, chính là đối phương đưa ra cái gì quá phận điều kiện, chỉ cần không liên quan đến căn bản, hắn cũng có thể tạm thời dễ dàng tha thứ. Trương Diễn không chút hoang mang nói, ta xem đạo hữu am hiểu một chút huyền công, lúc có giáp đất một tình chi khí mang theo, có thể hay không phân cùng tại hạ một chút. Đông Cẩn Tử chỉ là thoáng nhíu mày, liền gật đầu nói, việc này không khó, ta đáp ứng, còn có một việc đâu. Trương Diễn cười cười, nói, ta cảm thấy xem xét đến trên người đạo hữu huyền quang kỳ dị, cùng ta có rèn luyện thân thể hiệu quả, còn xin đạo hữu cái này không tiếc giúp ta. Chương 111, thần thông giải ấn Na-di đột pháp. Trương Diễn thở phào một hơi thở, trong động thoáng chốc vang lên một trận gào thét sắp xếp đáng thanh âm, hắn âm thầm quan sát trong cơ thể, xem xét những cái kia đã phá vỡ khiếu huyệt. Khoảng cách lần trước cùng Đông Cẩn Tử một hồi, đã là đi qua 3 tháng. Trương Diễn mượn dị khí nội tráng chân hỏa, nguyên bản chỉ có thể chú ý cẩn thận thu nạp, sợ Đông Cẩn Tử nhìn ra sơ hở gì đến, nhưng từ khi đem lời làm rõ về sau, liền cũng không còn điều gì cố kỵ. Một cái là minh tác, một cái là ngầm lấy, cả hai tất nhiên là không thể so sánh nổi. Được Đông Cẩn Tử toàn lực tương trợ về sau, hắn trong cơ thể chân hỏa đơn giản là như liệu nguyên chi thế, tại trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc lớn mạnh. Những ngày qua đến nay, hắn trong động phủ khổ tâm nấu luyện, lại liên tiếp đục mở 6 nơi khiếu huyệt, lại thêm lúc trước 2 lần gây nên, bây giờ tổng cộng đốt thấu 34 chỗ lớn huyệt, khoảng cách cuối cùng kia đại thành chi cảnh, cũng bất quá còn có 2 nơi mà thôi. Nhưng đến trình độ này, Trương Diễn lại ngược lại ngừng lại. Đây không phải hắn không đáng kể, gặp cái gì chướng ngại, mà là ra ngoài chú ý cẩn thận bố trí. Lúc trước hắn vận hóa lớn huyệt lúc cơ hồ là thế như trẻ tre, từng có trong vòng một ngày ngay cả mở 3 khu khiếu huyệt kinh lịch. Chỉ là đến tận đây về sau, tiếp xuống mỗi mở một chỗ khiếu huyệt đều lãng phí thời gian, cố gắng gần trăm ngày, cũng mới mở 3 khu mà thôi, lại vận chuyển công pháp lúc, còn không thể có một lát nghỉ dừng, thì chính là phí công nhọc sức chi cục. Hắn dùng tàn ngọc thử đi thử lại qua mấy lần về sau, phát hiện luyện hóa thứ 35 chỗ khiếu huyệt cần dùng 1 năm lâu, mà cuối cùng một chỗ, cũng chính là thứ 36 chỗ khiếu huyệt lại là mấu chốt nhất, sử dụng thời gian chỉ mọc không ngắn, ở trong nếu là có chút sai lầm, kia còn có thể hội hỏng đạo cơ, có thể nói là hung hiểm vô cùng. Trương Diễn thầm nói, khó trách đến trình độ này, chính là một chút đại phái chân truyền đệ tử cũng là không thể ra sức, ta phải dị khí tương trợ, như thế tràn đầy hỏa lực, luyện càng về sau, cơ hồ mỗi một huyệt đều còn cần dùng hơn tháng thời gian, nếu là đổi người khác đến, nhất luyện liền là vài chục năm, thậm chí mấy chục năm, lấy huyền quang cảnh giới tu sĩ mà nói, như không được ngoại lực tương trợ, ai có bản sự này. Mời huyền quang phía trên tu sĩ hao phí hơn 10 năm chỉ riêng âm làm người khai khiếu, ngoại trừ một chút thế gia huyền môn xuất thân dòng chính đệ tử, sợ là không người có thể xa xỉ như vậy. Trương Diễn cảm khái thật lâu, lại suy nghĩ một chút, trước mắt khoảng cách khai trận thời điểm, còn có 2 năm nhiều thời giờ, cái này Thanh Thốn Sơn cuối cùng là nơi thị phi, gặp gỡ chuyện gì ai cũng không nói chắc được, còn không bằng chờ núi này về sau, lại kiếm một chỗ tiềm tu. Tuy là tiến cảnh hơi chậm chút, nhưng so với ở chỗ này cưỡng ép xông quan lại là ổn thỏa hơn nhiều. Nghĩ đến tầng này, hắn liền quyết định không còn tiếp tục, miệng mũi nhẹ nhàng hô hấp mấy lần, đem chân hỏa thu, hóa thành một đoàn hoạt bát bát ngọn lửa vùi sâu vào trong khí hải. Đem việc này buông xuống về sau, hắn lại suy nghĩ lên một cái khác cái cọc liên quan đến tự thân lợi hại sự tình tới. Theo Đông Cẩn Tử nói, kia Thái Hạo phái tới cướp đoạt chi tổ khu xác người cũng là một tên nguyên anh tu sĩ, tu vi giờ cũng không tại Đông Cẩn Tử phía dưới. Trương Diễn chỗ lo lắng lại là trên phương diện khác, cái này Thanh Thốn Sơn chúng quy là Thái Hạo phái chi địa, cứ như vậy, rất có thể hắn đến lúc đó đối mặt nguyên anh chân nhân không chỉ một người, đến lúc đó Đông Cẩn Tử nếu là tự thân khó đảm bảo, há lại sẽ đến cố kỵ đến hắn. Trương Diễn ở trong lòng suy tư nói, cái này Đông Cẩn Tử mặc dù đáp ứng giúp ta trở ra lớn hư ngự trận, lại cũng phát pháp thể, nhưng như thế ta chúng quy là cho mượn người khác chi lực, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, ta liền hoàn toàn không có đường lui. Hắn đem mình học từng cái nghĩ đến, suy tư dùng gì pháp năng đến lúc đó thoát thân mà đi. Hắn luyện pháp môn bên trong, lấy kiếm tiêu tốc độ nhanh nhất, chỉ là đến một lần chưa hẳn có thể theo nguyên anh chân nhân trước mặt chạy thoát, thứ hai cũng rất dễ bạo lộ ra thân phận của hắn, coi như Thái Hạo phái không dám bắt hắn như thế nào, nhưng đem hắn bắt quan cái mười mấy năm cũng là không khó. Mà dùng Tiêu Giao Thiên bên trên giả thân bỏ chạy, tất nhiên cũng là không thể gạt được những cái kia thị lực cao minh, tu vi tinh thâm nguyên anh chân nhân. Hắn càng nghĩ, cuối cùng nghĩ đến kia Tần Mặc Bạch ban cho hắn pháp quyết bên trên, kia tựa hồ cũng là một đạo thoát thân pháp môn, chỉ là trước đó hắn trải qua điều tra, đều là nhìn thấy một đạo mơ mơ hồ hồ phụ lục, luôn luôn nhìn không rõ ràng, tự nhiên không cách nào từ đó lĩnh hội ra cái gì diệu pháp tới. Hắn nguyên bản cũng không có ôm cái gì hy vọng, nhưng lại chưa phát giác này niệm cùng một chỗ, mi tâm thỉnh thịch nhảy một cái, cũng không biết chuyện gì xảy ra, trong khí hải chân hỏa không được thần niệm dẫn động, liền hô hô đi lên vọt tới, bên thai chỉ nghe ầm ầm một tiếng, lửa này mang ngay tại cái kia đạo màu vàng trên bùa chú hung hăng đốt một chút. Chỉ cái này một cháy, ngày bình thường kia như mây che sương mù che đậy địa phương dường như đột nhiên mở ra cửa gì, tấm bùa kia đột nhiên như dung băng chạy xuôi mà xuống. Hắn thân thể nhẹ nhàng chấn động, tự có một đạo pháp quyết như phù quang lược ảnh theo trước mắt thoảng qua, hóa thành vô số màu vàng nhỏ vụn thực văn, trực tiếp khắc sâu vào trong óc hắn. Tinh thần hắn không khỏi chấn động, tinh tế đọc đến, không khỏi vui vẻ nói, nguyên lai đúng là ban thưởng ta phương pháp này. Như thế, ta liền không có gì lo lắng vậy. Môn pháp quyết này tên là Tiểu Na Di Tiêu Pháp. Muốn nói hắn cũng là từng chứng kiến đạo pháp môn này, ngày đó Tề Vân Thiên mang theo hắn tòng ma huyệt bên trong thoát thân ra, chỉ là một hơi ở giữa, liền có thể tòng ma huyệt bên trong trở lại đến thủ danh đảo bên trên, thi triển chính là môn thần thông này. Trương Diễn âm thầm cân nhắc, pháp môn này sở di chính mình lúc trước lặp đi lặp lại dòm chi không thấu, sợ là bởi vì hắn còn chưa đem cái này khiếu bên trong chân hỏa tu luyện thích hợp tình trạng, là lấy vô luận như thế nào cố gắng cũng chạm đến không đến trong đó pháp môn. Mà bây giờ hắn công hành vừa đến, liền không trở ngại không ngại, tự nhiên mà vậy có thể thăm dò pháp quyết này. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn kính sợ lắm, Minh Thương phái sư đồ nhất mạch quả nhiên chọn đồ rất nghiêm, dù là Tần trưởng môn rõ ràng đối với hắn có vẻ tán thưởng, cũng sẽ không bạch bạch giúp đỡ hắn. Tựa như trước mắt, nếu là hắn không đem khiếu huyệt mở đến nhất định số lượng phía trên, sợ là liền không cách nào tập được môn này tiểu thần thông. Chờ hắn trở lại sơn môn về sau, trưởng môn chỉ cần bấm niệm pháp quyết một xem xét, liền có thể biết được hắn có đáng giá hay không tiếp tục vun trồng dịu dắt. Nếu là ngay cả đạo phụ lục này cũng mở không ra, tất nhiên là không chút do dự từ bỏ, sẽ không tới nhìn nhiều hắn dù là một chút. Mà tu đạo chi đồ, càng lên cao đi càng là gian nan, bằng môn tả đạo có thể ra một cái nguyên anh tu sĩ đã là khó được, mà cho dù có ngàn năm số tuổi thọ, không phải thật truyền, không có cơ duyên, cũng là được không đến đại đạo, chung quy là bùn đất phía dưới một đống xương khô mà thôi. Minh Thương phái bên trong có thập đại đệ tử, như là không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai có đại thành tựu người, đều là xuất hiện ở cái này trong 10 người. 10 người này có thể được sư môn trưởng bối lúc nào cũng tận tâm chỉ bảo, có thể tập luyện thượng thừa nhất tu đạo pháp quyết, có thể thu được trên đời khó kiếm tu luyện ngoại vật, có thể được ban thưởng tốt nhất pháp bảo hộ thân, 10 người này mới là Minh Thương phái tương lai căn cơ sở tại. Mà bọn hắn cũng không phải trống rỗng xuất hiện, không nói Tề Vân Thiên, tựa như Trang Bất Phàm, Lạc Thành Vũ hạng người, đều tại 16 phái đấu kiếm pháp hội bên trên tiệm lộ xứng đầu, lại tại trong môn đấu ngược lại vô số đồng môn lúc này mới có thể một mực chiếm cứ lúc này. Phổ thông chân truyền đệ tử cùng bọn hắn so sánh kia là ngày đêm khác biệt. Trương Diễn trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, như là chính mình ngưng đan về sau cái này thập đại đệ tử chi vị, hắn nhất định phải giành giật một hồi. Suy tư sau một lát, hắn đem tâm thần thu vào lại đem lực chú ý ném đến trong đầu cái này tiểu Na Di tiêu pháp đi lên. Phương pháp này chính là một môn tiểu thần thông, một khi sử xuất, có thể tại trong chốc lát tiêu đến trăm ngày bên ngoài. Nhưng phàm là thần thông giả, đều cần dùng pháp lực điều khiển lấy, không đến hóa đan cảnh giới liền không cách nào thi triển đơn giản. Ngày đó Tần trưởng môn từng lưu lại một sợi tinh khí tại bùa này bên trong, có cái này sợi tinh khí tương trợ, hắn không chi phí tâm tập luyện cũng có thể tạm thời vận dụng môn thần thông này. Trương Diễn nắm tàng ngọc, đem tâm thần đầu nhập trong đó tinh tế tính toán một phen, phát hiện cái này tinh khí nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, đại khái có thể vận lại cái 3-4 lần, nếu là gặp được bình thường tình hình cũng là đủ, thế nhưng là đối mặt nguyên anh tu sĩ tuyệt đối không dám kinh thường. Hắn mỉm cười, may mắn chính mình trong bụng còn có một viên đảo chân nhân ban thưởng kim đan có phương pháp này nắm chắc, coi như Đông Cẩn Tử thời khắc mấu chốt không cố được hắn, hắn cũng có thể mượn nhất khẩu đan khí, tại trong nháy mắt xa tiêu đến ở ngoài ngàn dặm. Đem những này suy nghĩ sẵn sàng, hắn đã là sau lo tận trừ, chưa phát giác tâm thần nhất định. Ngồi tại trên bệ đá nghĩ nghĩ hắn lại đem Nghiêm trưởng lão đưa cho hắn đạo thư đem ra tinh tế lật xem, trong lòng giao nói, ngưng đan cần thiết 9 thuốc, không có gì ngoài bên trên 3 thuốc xa vời khó dò, cần dựa vào tu sĩ tự thân cảm ứng mà đến trong đó khó tìm nhất chính là minh thạch sữa, nhất khí chi cùng tứ hậu thủy, bây giờ cái này 3 thuốc đã là vào hết tay ta, mà còn lại 3 thuốc đều là dễ kiếm, nghĩ đến ta ngưng đan ngày đã không xa. Trong tay hắn cái này 3 thuốc, minh thạch sữa cùng nhất khí chi đều là bên ngoài thuốc, tứ hậu thủy thì là bên trong thuốc, ninh trùng huyền hành tẩu thiên hạ 20 năm, đa số thời gian liền là hoa tại tìm kiếm cái này 3 thuốc phía trên. Ngày mai sữa thu thập không dễ, chỉ có sườn núi hố trong động sâu mới có sản xuất, cho dù tìm được, cũng bất quá một hai nhỏ mà thôi, cần tu sĩ dùng vài năm thời gian bốn phía vất vả chạy ba, mới có thể sưu tập. Trương Diễn trong tay cái này một bình minh thạch sữa, cũng không biết kia Mục Hồng Trần ân sư dùng bao nhiêu năm, mới tích túa ra tới. Mà tứ hậu thủy thì là sinh tại thiên địa khí mạch tích tụ chỗ, thường thường chờ thêm mười mấy, số phong năm mới có xuất ra, là bên trong ba trong dược khó khăn nhất kiếm một thuốc, là lấy ngày đó Tiêu Hàn lấy Tiêu thị đệ tử đích truyền thân phận, cũng phải viễn phó ngoại hải, tìm kiếm này nước. Về phần nhất khí chi, chỉ có Thanh Thốn Sơn trung phẩm chất tốt nhất, nếu không phải danh môn đại phái đệ tử, chính là được, cũng bất quá là hạ đẳng phẩm chất, còn không bằng đi ngoài núi tìm kiếm. Bây giờ Trương Diễn vào tay cái này gốc chi tổ, như là dùng cho ngưng đan, sợ là trong thiên hạ thuốc chi không có có thể thắng được vật này người. Hắn trước mắt còn thiếu khuyết ba thuốc, phân biệt là địch linh huyệt, khuyết quyết lôi cùng tàng luyện thủy. Tu sĩ ngưng đan thời điểm, liền cần nhập địch linh địa huyệt bên trong, mới có thể hợp thuốc luyện đan, bỏ cũ lấy mới. Này huyệt cơ hồ trải rộng Đông Hoa Châu, rất đúng tìm thật kỹ, nghiêm trưởng lão cho hắn quyển kia đạo thư bên trên, ghi chép không ít hiếm thấy huyệt, đến ngưng đan thời điểm, chỉ cần chọn tới một chỗ liền có thể. Mà khuyết quyết lôi thì cần trước đó chế tạo một cái mâm vàng, đi Đông Hoa Chi Bắc thần độ trên đỉnh đi dẫn tiếp theo sợi tia lôi dẫn đến, được này lôi về sau, tu sĩ không thể bỏ lỡ thời cơ, tại trong vòng nửa tháng liền cần ngưng đan, nếu không lại muốn một lần nữa dẫn độ. Về phần kia tàng luyện thủy, thì là xuất từ chim muông chi thân. Hàng năm mùa hạ, liền có vài chục loại dị loại chim muông hướng thần độ trên đỉnh nghỉ lại, này chim xương sống lưng bên trong cất giấu chi tủy chính là một thân tinh túy chỗ tụ, nếu có thể tại dẫn thu khuyết quyết lôi ngày đem nó bắt sống, gõ lại cốt lấy tủy, hai thuốc liền đến phù hợp. Đối Trương Diễn tới nói, cái này hai vật cũng không khó đến, không ngoài là đi thần độ trên đỉnh dùng nhiều phí chút thời gian thôi. Chỉ là hắn cũng có thể nghĩ đến, tới lúc đó, có lẽ sẽ có như là hậu thị chi lưu người hữu tâm sớm đợi ở nơi đó, cố ý cưới này thời cơ đến tìm hắn phiền phức. Hắn lạnh lùng cười một tiếng, đại đạo con đường, không có không phải là đúng sai, nếu có nhân đến đây ngăn cản, không ngoài lấy kiếm phá địch, giết ra một đường máu đến thôi. Chương 112, Thanh Thốn Sơn bên ngoài Hồng Phi đi, thượng. Cựu đầu phong bên trong, Trương Diễn khoanh chân ngồi tại bệ đá chi, phía sau hiện lên một đoàn đục màu vàng trạch sương mù, cao cao treo lên đỉnh đầu, chính chậm rời chậm chuyển, biến ảo hình dạng. Này sương mù hùng hậu ngưng trọng, như mây đen sập ép, cự thạch lâm nguyên, lại như sơn nhạc muốn băng, thiên phong đem rơi, nhìn đến uy nghiêm đáng sợ. Trương Diễn đem cái này quang vụ vận chuyển mấy lần về sau, lại pháp quyết một cầm, liền đem nó chậm rãi thu nạp, một lần nữa đặt vào thể nội, lúc này mới thu liễm linh cơ, ngẩng đầu lên. Chưa phát giác nhoáng một cái đã là 2 năm thời gian, hắn bởi vì đủ loại lo lắng chưa từng đốt khiếu luyện huyệt, đều đem ý nghĩ đặt ở tu luyện Thái Huyền Chân Quang Chi. Thủy chính là ngũ hành chi nguyên, thổ chính là ngũ hành chi mẫu, vô thượng bất sinh, vô thủy bất trưởng, hắn lúc trước luyện thủy hành chân quang đã hơi có tiểu thành, thời gian ngắn bên trong lại nghĩ tăng lên đã tuyệt đối không thể, là lấy lại chọn một môn thổ hành chân quang tu tập. Cứ việc có tàn ngọc tương trợ, nhưng ở cái này thời gian hơn 2 năm bên trong, hắn cũng bất quá chỉ có thể đem cái này một đoàn chân quang khó khăn lắm ngưng tụ, khoảng cách thả ra đả thương người còn xa không thể chạm. Hắn bấm ngón tay tính một cái, lại có mấy canh giờ chính là cái này Thanh Thốn Sơn khai trận thời điểm, không sai biệt lắm là khởi hành thời điểm, liền lang âm thanh cười một tiếng, nói, trận môn tức mở, đồng nhi vẫn chưa trở lại. Ngoài động phủ một khối bánh xe lớn bậy đá, đang có một tiểu đồng cùng một cái tiếng tăm tươi lệ núi tức vui đùa ầm ĩ, nghe cái này âm thanh chào hỏi, giòn giòn lên tiếng. Tiểu xảo thân thể chắp tay, liền hóa một đạo thanh khí tiến đến, hướng hắn trong tay háo vừa chui. Trương Diễn cười cười, thạch công đã ở một niên chi trước mất đi, chính mình đã từng đáp ứng mang cái này chi đồng đi kia phàm tục ở giữa vui lùa, tự cũng sẽ không vi phạm lúc trước lời nói, lần này xuất trận ngày phải nên mang. Hắn đứng dậy đi ra khỏi động phủ. Đứng tại vách núi nhìn ra xa xa phòng, đồng nhiên, chân trời thanh khí chiếu rọi không, nhiệm đến nặng vân đều bích, dồn dập phi diệp bay xuống, một đoàn mây xanh bay tới. Giữa không trung có âm thanh vang lên nói, Lý Đạo, hôm nay đương đi, ngươi nhưng từng chuẩn bị thỏa đáng. Trương Diễn mũi chân một điểm, thân theo thanh phong đám mây, tại Đông Cẩn Tử trước mặt không xa dừng lại thân hình. Cười nói, đã cùng Đông Cẩn Đạo hữu ước trước đây, tự nhiên tuân theo, ngươi có thể yên tâm, trở ra trận về sau, Lý Mỗ liền sẽ tìm cơ hội thoát thân. Đông Cẩn Tử âm thanh lạnh lùng nói, như thế thuận tiện, kia chi tổ khu xác tuyệt đối không thể có sai lầm, chốc lát lại nhìn bản tọa thủ đoạn. Có thể thành đạo mở ra cùng nhau đi đường. Trương Diễn có chút gật đầu, việc này bọn hắn sớm đã thỏa đàm, lại đàm luận nghị vài câu về sau, liền riêng phần mình hướng vân ngồi xuống, chỉ chờ đại trận mở ra. Lúc này ở trận kia môn bên ngoài, Nho Nhã đạo nhân cùng kia Thanh Giao đạo cô đều đã đến, chính chắp tay làm lễ, lẫn nhau chúc mộ từ, hai người này thân chu vi thanh khí quanh quẩn, dẫn tới hoa thơm dị điệu vòng quanh người bay xoáy. Dưới chân đều là một mảnh hồ lô lá, xanh nhạt non thanh, theo gió trầm bày. Trong chớp nhoáng, một đạo hóa quang ở bên ẩn hiện, từ đó truyền ra một tiếng ho khan, hai người nghiêng đầu nhìn lại, gặp không xa xuất một chút hiện còn cả người cao không kịp ba thước râu bạc trắng đạo nhân. Người này ngồi tại một lá chuối tây chi, khô xác nhỏ gầy, mặt mũi tràn đầy nếp hốn, tay cầm trúc trượng, treo một chỉ đỏ tía hồ lô, rũ cụp lấy mí mắt. Một bộ nửa mê nửa tỉnh bộ dáng, chính là kia từng tại Tử Trúc Sơn bên trong cùng Trương Diễn từng có gặp mặt một lần Hàn Cô Tử. Nho Nhã đạo nhân kinh ngạc nói, sư đệ sao là? Hắn người sư đệ này đã sớm bị Tề Vân Thiên phá nguyên anh, trông coi một khối đan ngọc kéo dài hơi tàn, không nghĩ tới hôm nay lại sẽ đến đây, cũng không biết hắn dùng gì pháp mới có thể ra đến núi đến. Hàn Cô Tử khàn giọng lấy tiếng nói ra, làm phiền sư huynh hỏi đến, hôm nay tới đây, là sư đệ ta có một nút thắt trong lòng chưa giải. Nho Nhã đạo nhân nhẹ gật đầu, liền không hỏi thêm nữa, hắn người sư đệ này tự bị hỏng căn cơ sau liền tính tình cổ quái, không tốt tiếp cận, chỉ là ra ngoài đồng môn cấp bậc lễ nghĩa không rất chào hỏi. Hàn Cô Tử hai mắt gấp chằm chằm trận môn, hôm đó hắn nắm Nhạc Hoành Trương đi dò xét Trương Diễn nội tình, thế nhưng là Nhạc Hoành Trương lại âm phụng Dương Vi, mặt ngoài cung kính, thực tế không chút nào mảnh để ý tới với hắn. Từ khi hỏng căn cơ về sau, hắn tính tình đại biến, tâm tư mẫn cảm, chính là môn hạ đệ tử xì xào bàn tán nói nhỏ cũng sẽ hoài nghi trong bóng tối mỉa mai chính mình, bây giờ bị tiểu bối như thế đối đãi, càng là xấu hổ vạn phần. Chỉ là hắn cũng biết dù sao mình nay không bằng xưa, Nhạc gia không phải hắn có thể trêu chọc được, đầy ngập oán giận lại là liên lụy đến Trương Diễn thân, hắn càng nghĩ càng thấy đến Trương Diễn lai lịch cổ quái, trong lòng thề nhất định phải bắt được người này hỏi cho rõ, bởi vậy mới tại cái này khai trận ngày tới chỗ này, thuận tiện cũng gọi hắn nhân nhìn xem, hắn không phải cái gì chỉ có thể núp ở trong núi phế nhân. Khác một bên Thanh Giao đạo cô cùng Nho Nhã đạo nhân lại là cười cười nói nói, nàng hướng Nho Nhã đạo nhân sau lưng một tên tu sĩ trẻ tuổi đánh giá một chút, thấy đối phương diện mạo tuấn nhã, mắt như điểm sơn, buộc tóc trường bào, anh dũng không bày, liền lên tiếng nói, Hách sư huynh, đây cũng là ngươi kia đổ nhi à. Hách đạo nhân cười một tiếng, nói, đúng vậy. Lại quát lớn một tiếng, nói, Kinh Lam, còn chưa tới gặp qua sư thuốc. Cái này tu sĩ trẻ tuổi cũng là cung kính, đối Thanh Giao đạo cô không người chào, nói, tiểu chất Hoắc Kinh Lam bái kiến sư thuốc. Thanh Giao đạo cô mỉm cười gật đầu, nói, không cần đa lễ. Hàng cô tử ở phía xa ghé mắt xem ra, gặp Hách đạo nhân không có chút nào gọi kia Hoắc Kinh Lam cho mình chào dự định, dường như căn bản không đem chính mình để vào mắt, sắc mặt càng là ưu ám phảng phất chảy ra nước. Mà cách này vài dặm có hơn một cái ngọn núi, hậu bá tự mang theo hậu thị mấy tên đệ tử xa xa đứng đấy, mắt nhìn kia bị nùng vần chôn sâu mà lên trùng điệp dãy núi, chưa phát giác cho mày. Không biết sao, hậu bá tự luôn cảm thấy có chút trong lòng bất an, bất quá vừa nghĩ tới đợi Tam Lang có kia ngũ linh bạch lý toa tương trợ, liền lại cảm thấy là chính mình tựa như là đa tâm. Cũng không biết trải qua bao lâu, xa như vậy trong núi mông lung hơi khói vừa đi vừa về đãng động, lắc như chập trùng gợn sóng, ba năm đến nay một mực bao phủ Thanh Thốn Sơn sương mù rốt cục phiêu tán ra. Trận này vừa mở, vết chân người chưa hiện, liền trước có một đạo phù lục bay ra. Hách đạo nhân thần sắc chấn động, đưa tay tiếp nhận. Bởi vì lớn hương ngự trận khép lại, hắn cũng không biết Thanh Thốn Sơn bên trong tình hình, để tránh Đông Cẩn Tử làm ra cái gì khó lường sự cố đến, bởi vậy liền trước đó an bài mấy tên ký danh vào trận. Cái này bay phủ chính là trong đó một tên đệ tử phát ra. Mở Liễu Phi phủ xem xét, lại là nhướng mày, thầm nghĩ, tại sao có thể có như thế biến số, cái này Lý Nguyên Bá là người phương nào? Kia chi tổ khu sắc đến tột cùng tại người nào trong tay? Chỉ là suy nghĩ trong chốc lát, liền đem kia bay phủ giao cho bên cạnh một tên theo hầu đồng tử, lời nói, ngươi đi chiếu cố thủ trận đệ tử, đợi trong trận người ra lúc, như gặp có tướng mạo cùng này phủ bên trong điều phát hiện giống nhau người, liền nghĩ cách đem nó lưu lại. Liền nói là ta phân phó. Đồng tử lập tức lĩnh mệnh đi. Hách đạo nhân lại quay đầu đối với hắn đồ nhi lời nói, Kinh Lam, chờ một chút kia lão ma phân thân trong trận phân thân ra, liền do ngươi đi ứng phó. Hoắc Kinh Lam bận biểu đáp, vâng, ân sư. Hách đạo nhân hai mắt ngưng chú lấy hắn, trầm giọng nói, vi sư chỉ có thể trợ có thể giúp ngươi đến một bước này, kia lão ma phân thân giống như ngươi cũng là huyền quang tu vi, vi sư tuyệt không xuất thủ can thiệp, phải chăng có thể đoạt đến kia thể xác, liền nhìn chính ngươi. Hoắc Kinh Lam biết Hách đạo nhân cử động lần này cũng hàm ẩn khảo giáo chi ý, việc này kỳ thật cũng là không dễ, nhưng hắn không dám không nghe theo, liền nói ngay, đồ nhi đến được ân sư trông nom đã là hổ thẹn, không còn dám lao động ân sư xuất mã. Hách đạo nhân nhẹ gật đầu, hắn đảo mắt một vòng, gặp mười mấy tên thái hạo phái đệ tử canh giữ ở trận môn bên ngoài, mời tới đồng đạo được không hạ trên dưới 100 nhân, xác nhận không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn được. Nếu là mình cái này đồ nhi tại bậc này tình hình dưới còn đoạt không được chi tổ, coi như tư chất cho dù tốt, cũng không cần thiết tại hắn thân lại hoa tâm tư gì. Giờ phút này Thanh Thốn Sơn bên trong, kia lớn hư trận trận môn phương mở, trong trận mấy ngàn tu sĩ đã là không kịp chờ đợi muốn ra bên ngoài ra. Trong 3 năm này, bọn hắn liên tục gặp Đông Cẩn Tử xâm nhập, tuy là có trận kỳ hộ pháp, nhưng cũng là cả ngày nơm nớp lo sợ, sớm đã chờ đợi xuất trận, bây giờ chỗ nào còn đuổi theo trì hoãn, nhao nhao tranh nhau chen lấn ra bên ngoài bay vút lên. Đông Cẩn Tử cũng là dùng thanh khí che mặt, xen lẫn trong đám người ở giữa, trong lòng của hắn sớm có lập kế hoạch, chờ đến trận môn bên ngoài, liền ra tay giết đến mấy tên thái hạo thủ trận đệ tử, đến lúc đó chắc chắn sẽ gây nên hỗn loạn, đến lúc đó liền không người chú ý Trương Diễn hành tung, nhưng thuận lợi mang theo kia chi tổ khu xác đi xa. Cái này chu tính vốn là thỏa đáng, thế nhưng là đi tới nửa đường, còn chưa chờ hắn xuất thủ, đột nhiên trong tay áo kia ngũ linh bạch lý toa một cái nhảy lên, trong chớp nhoáng liền từ hắn thân tránh thoát mà đi, hắn không khỏi sắc mặt đại biến, thầm mắng một câu. Từ khi đợi Tam Lang sau khi chết, cái này linh toa vô luận như thế nào thôi phát cũng là thúc đẩy bất động, phảng phất mất linh tính, lấy hắn nhãn lực, tự nhiên có thể phân biệt đây là bị nguyên chủ hạ cấm chế bố trí, cỗ này huyền quang phân thân lại là vô năng bài trừ. Hắn nguyên bản cũng không có để trong lòng, chỉ đợi hắn nguyên anh pháp thân vừa đến, tự nhiên có thể bài trừ cấm chế, vẫn nhưng nặng cho mình dùng, nhưng bây giờ đại trận vừa mở, vật này liền ra bên ngoài lao vùn vụt, đạo ánh sáng này hoa thực sự quá mức đột nhiên bắt mắt, thoáng chốc dẫn tới chúng nhân chú mục, lập tức liền chi kỷ là không cách nào ẩn nấp thân hình. Kia linh toa rất đúng dễ thấy, lập tức đem hách đạo nhân ánh mắt dẫn đi qua, cơ hồ là một chút liền nhìn ra Đông Cẩn Tử thân phận, trong mắt quang mang chớp động, lúc này lên phất trần hướng phía dưới một chỉ, quát khẽ một tiếng, nói, lao ma ở đây. Đỗ Nhi còn không mau mau xuất thủ chém giết. Hoắc Kinh Lam nghe vậy, bận bịu tinh thần phân chấn, liền muốn hướng xuống đánh tới. Nhưng vào đúng lúc này, chân trời có một đạo tiếp thiên ngay cả vân thanh khí phun ra, chỉ thoáng chớp mắt ở giữa, liền hóa thành một đạo bích mang bay lên không mà tới, đến ngoài trăm trượng phút chốc một phần, đi tới hai tên nữ tử. Hai nàng này dung mạo giống nhau như lúc, như là một đôi tỷ muội song sinh, bên trái nữ tử kia mi tâm một nốt rồi son, thân không phối sức, da như tuyết trắng, nhặt cho đồ trắng, thanh nhã như hàn mai xinh đẹp lợp. Mà phía bên phải một nữ đeo lục ngọc khuyên thai, thân treo kim linh ngọc hoàn, cưới gió tiến lên ở giữa đinh đương rung động, rất đúng êm thai, song đồng cắt nước, nhìn quanh lúc tự có mọi loại xinh đẹp. Thanh giao đạo cô nhăn mi đạo, nghe nói ma môn cửu linh tông môn hạ am hiểu luyện hóa tu sĩ vì bản thân phân thân, mà cái này lao ma xuất thân kỳ dị, tập luyện cửu linh tông công pháp được trời ưu ái, hai nàng này chắc hẳn đều là này ma pháp thân. Hách đạo nhân mặt hiện vẻ mặt ngưng trọng, nói, không tệ, sư muội lại cẩn thận. Bên trái nữ tử kia tên là Đàm Nhược Thủy, bên phải nữ tử kia tên là Đầm Như Nguyệt, trước kia chính là Ly Sơn phái đạo, đều là nguyên anh tu vi lúc gặp độc thủ, chớ khinh thường. Thanh giao đạo cô trước kia còn chưa để ý, bây giờ nghe lời này, lại là sắc mặt phát lạnh, trầm giọng nói, quả nhiên là tà ma ngoại đạo, âm độc quỷ quyệt, nếu để được chi tổ khu sắp đi, thoát kiếp công thành, chẳng phải là càng phải làm hại thế gian. Hôm nay không đến liền cũng được, đã tới đây, coi như không tiếc thân này, cũng muốn ngăn này ma đầu thoát thai. Hai người bọn họ ở chỗ này nói chuyện, Hàn cô tử không chút nào không đã tới hỏi, chỉ là mở to một đôi đỏ bừng hai mắt tứ phía liếc nhìn, đột nhiên, hắn đồng quang mãnh liệt, ngưng định một cái cao lớn thân ảnh chi. Chương 113, Thanh Thốn Sơn bên ngoài Hồng Phi đi, hạ. Lớn hư trận trận ngoài cửa đang đứng một tòa phi thiên cổng trào, ẩn ẩn đem trận môn bao lại. Bài môn phía dưới treo một cái kim trung, có mấy cái thái hạo phái thủ trận đệ tử đứng ở hai bên, trong đó có một tên lạnh lông mày lặng lẽ, thân thể cao lớn hóa đan tu sĩ đứng tại bài chính giữa cửa. Phàm là xuất trận tu sĩ, đều cần cầm trong tay lệnh phù giao tại tay hắn, hắn lại so sánh vào núi trước đồ phổ hòa ảnh, nghiệm minh cũng không phải là có nhân mạo danh mà ra, mới có thể thả mà qua. Mà cái này bài môn treo kim trung chính là thái hạo phái môn bên trong bí chế, nếu có cầm đồng trúc lệnh phù tu sĩ lấy thêm thuốc chi, kim một lượng khí giao công phía dưới, chung này liền sẽ minh thanh rung động, mà khi đó, cái này hóa đan tu sĩ tự sẽ xuất thủ đoạt lại thuốc chi, không đến phá hư quý củ. Dựa theo Đông Cẩn Tử nguyên bản dự định, là muốn đang xông bài môn lúc động thủ, lại bởi vì kia ngũ linh bạch lý toa nguyên nhân lại trước thời hạn bại lộ thân hình, biết mình lộ hành tích, dứt khoát cũng liền không còn giả vờ giả vịt, quát lên một tiếng lớn, đem mây xanh mời xuất đỉnh môn, hóa một đạo thanh quang bay ra, liền muốn theo bài trong môn xông qua. Tên kia hóa đan tu sĩ đem nó không những không sợ chính mình, ngược lại chạm mặt tới, không khỏi trợn trừng hai mắt, lên tiếng á nói, lớn mật. Hắn nhấc tay vỗ, liền có một đạo yên khí phá không đè xuống. Đông Cẩn Tử hai mắt nhíu lại, lại là không tránh không né, đem đỉnh mây xanh hướng đón lấy, liền cùng kia hơi khói đâm vào một chỗ. Chỉ nghe một tiếng sấm rền vang vọng, cái này đoàn mây xanh như bị cuồng phong tứ ngược sụp đổ ra đến, Đông Cẩn Tử cũng là liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, lại là nâng tay háo một vòng, thân hình không chút nào dừng lại, thẳng hướng kia bài ngoài cửa phóng đi. Kia hóa đan tu sĩ cũng không ngờ tới Đông Cẩn Tử lại dám chính diện cùng hắn liều mạng, lại thấy hắn vọt lên đến, nhìn thấy Đông Cẩn Tử đầy mặt sắc khí, không biết sao lạnh cả tim, một chút do dự phía dưới, liền nghiêng người lóe lên. Đợi cùng mình sượt qua người lúc, hát một tiếng, giơ tay lên, lại là một hơi khói đánh ra. Đông Cẩn Tử sớm có phòng bị, mạnh mẽ quay đầu, lại là phun ra nhất khẩu bích khí, cùng kia hơi khói một quái. Phát ra ba ba vài tiếng, thế mà đem kia hơi khói ngăn trở. Không mất một sợi lông xông ra ngoài, cùng lúc đó, kia bài môn chi kim trùng cũng là phát ra tiếng đại chấn. Cái này hóa đan tu sĩ lúc đầu vốn nghĩ là một kích này đem Đông Cẩn Tử cầm xuống. Đã thấy hắn vậy mà chưa từng bị thương. Đang vừa sợ vừa nghi, Hoắc Kinh Lam cũng đã tìm đến, gặp Đông Cẩn Tử ra bài môn, hắn ống tay háo vung lên, một đạo bạch quang liền hướng bay tới. Đông Cẩn Tử tuy là mặt ngoài nhìn như không ngại, kỳ thực bộ thân thể này đã là tiếp cận cực hạn. Gặp cái này bạch mang thế tới mãnh liệt, đã là không kịp né tránh. Chỉ tới kịp bên cạnh một bên thân thể, lập tức hét thảm một tiếng, cũng là bị lột nửa cái đầu vai. Hoắc Kinh Lam trên không trung quát, Thích sư huynh cẩn thận, người này là Cựu Linh Tông ma đầu. Không thể thả hắn đi. Nguyên lai ma tông tu sĩ. Kia được xưng Thích sư huynh hóa đan tu sĩ thần sắc trầm xuống, sư đệ yên tâm, có ta ở đây, tất sẽ không để người này rời đi. Đông Cẩn Tử ánh mắt quét qua, thấy hai bên có hơn 10 người tu sĩ vây quanh đến. Biết đối phương tại một tên hóa đan tu sĩ tương trợ phía dưới, chính mình ngay cả nhất thời nửa khắc cũng chống đỡ không nổi, mặt đột nhiên hiện lên một tia dữ tợn. Thích sư huynh chợt thấy quanh mình linh khí quấy như nước thủy triều, sắc mặt không khỏi biến đổi, nói, không tốt, các vị sư đệ mau tránh. Đông Cẩn Tử đem linh hơi thở ép một cái, cuồng khiếu một tiếng, liền đem cỗ này phân thân nổ tung, ầm ầm một tiếng vang vọng, bao quanh thanh quang bay múa, hướng bốn phương tám hướng tản ra. Ở đây hơn 10 người tu sĩ lập tức phát ra một trận tàn gạo. Lúc này có mấy cái bị đánh hạ vân đầu. Thích sư huynh đứng núi chịu sào, nhưng hắn dù sao cũng là hóa đan tu vi, đem ống tay háo vung dậy, liền có một đạo đạo yên khí bay ra, đem trận kia trận vọt tới thanh quang ngăn trở, nhưng đã như thế, nhưng cũng không lo được viện thủ còn lại đồng môn. Hoắc Kinh Lam mặc dù tu vi cao thâm, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ bị một đạo thanh quang trúng đích, bị chấn động đến như muốn thổ huyết, bận bịu bay ngược ra mấy chục trượng đi, nhưng lại cảm giác trận trận như kim đâm cảm giác tập thân đến, thầm hô không tốt. Bận bịu tìm gấp rất xuống rơi, trong tay háo lấy một viên đan dược ra nuốt vào, thoáng vận chuyển huyền công, liền tự hai mắt mũi miệng bên trong toát ra một tia khói lửa thanh khí, đợi vận công hoàn tất, lúc này mới sắc mặt thoáng chuyển biến tốt đẹp. Trương Diễn một mực tại Đông Cẩn Tử sau lưng cách đó không xa đi theo, gặp tại bài môn phía dưới buông tha cố này phân thân, đem chúng quanh thủ ngự người ép ra, liền biết cơ hội tới, hắn thuận gió nhảy lên, liền từ bài môn phía dưới nhảy lên mà ra, theo bài môn hạ xuyên qua. Không nói đến hắn thân mang theo có chi tổ khu xác, chính là kia hóa hình chi đồng, một khí liền không phải bình thường thuốc chi có thể so sánh, là lấy vừa mới xông qua bài môn, đỉnh kia kim trung liền lúc la lúc lắc, cạch cạch rung động, phát ra vang vọng thiên hán minh thanh. Hoắc Kinh Lam trước kia còn tưởng rằng kia chi tổ khu xác cùng kia Đông Cẩn Tử cùng một chỗ hủy, bản tự ảo não, nghe được này âm thanh, lại là toàn thân chấn động, đem ánh mắt kinh ngạc ném hướng Trương Diễn, chỉ là một lát sau, ánh mắt nhưng lại lửa nóng, đột nhiên đứng lên. Chỉ vào Trương Diễn hô lớn, chư vị đồng môn, lại chớ đi người này. Kia thân ở không trung hách đạo nhân cũng nghe đến cái chuông này minh thanh âm, nhưng hắn còn không tới kịp phân thần quan sát, đối diện kia hai tên bay tới nữ tử cùng nhau một tiếng quát, hai tôn hảo quang doanh doanh nguyên anh đều theo trên đỉnh đầu nhảy ra, nhất thời hồng quang như thủy, điểm điểm múi đào lộn xộn rơi, chói lọi tơ bông bên trong, một đạo hành tuyệt bầu trời xanh trường hồng bay lên, hướng trận môn trước chạy nhanh mà đến, còn chưa bay tới, không trung liền có từng đoạn. Từng đoạn xinh đẹp đỏ nhánh như điện xả đến. Thanh giao đạo cô cùng hách đạo nhân đều là giật mình, nếu là cho phép hoa này nhánh vung xuống đến, chắc chắn tác động đến lần này vây quanh ở trước trận thái hạo phái môn hạ đệ tử, nào dám tùy ý tới, lập tức hách đạo nhân đi một bước, đem huyền công một vận, một đoàn xương trắng theo trên đỉnh đầu bay ra, hướng đỡ ra một tôn màu vàng kim nhạt trạch, người đeo dây leo trượng Nguyên Anh tới. Này Nguyên Anh đạp khói mà lên, nắm tay lay động, liền lắc lên một dải ba quang nhộn nhạo thanh quang, đem kia như mưa đỏ nhánh ngăn trở. Thanh giao đạo cô cũng là cầm trong tay phất trần bãi xuống, kho trong môn cũng tự có một tôn Nguyên Anh phi thăng tới. Cái này Nguyên Anh diện mục giống như thế, toát ra tinh bạch chi quang, quanh thân có màu sợi thô lộn xộn bay, như trong đỉnh hoa rụng, rực rỡ sáng lạ. Giây lát ở giữa, bốn người này Nguyên Anh liền đấu tại một chỗ, chỉ nghe không trùng truyền ra trận trận lôi âm, trăm số đạo quang cầu vồng đàn sen qua lại, bao quanh thanh khí thải hà va chạm, phun ra lóa mắt huy mang. Như thế chân nhân đánh nhau, chỉ nhìn một chút đều cảm giác đầu váng mắt hoa, khí tức ngưng trệ tuần tu sĩ nào dám tiếp cận, đều là nhao nhao tránh đi. Mà tại một bên khác Hàn cô tử lại là ngồi ngay ngắn bất động, không để ý tới đám người, hắn đã là sớm đưa ánh mắt khóa tại Trương Diễn thân, lúc này gặp Trương Diễn theo kia bài môn phía dưới xuyên qua, mặt lạnh lẽo cười một tiếng, lên tay hướng phía trước chỉ một chảo, liền có một đoàn thanh lôi tại trường, lại hướng xuống ném một cái, chỉ nghe rắc một tiếng, liền có một đạo kia lôi dẫn đánh rớt. Trương Diễn vốn đợi ra bài môn về sau liền lên tiểu na di đột pháp, lại chợt thấy có tia lôi dẫn đánh tới, bận điệu pháp quyết một dẫn, đem hai trích kim truy thả ra ngăn tại trước người. Giữa không trung chợt nổi lên một tiếng liệt kim tiếng vang, kia hai trích kim truy bị kia thanh lôi đánh trúng, một cái rung động, trong chớp nhoáng bị đánh bay ra ngoài trăm trượng xa. Trương Diễn vừa nhấc mắt, liền cùng kia Hàn cô tử bốn mắt nhìn nhau, hắn cơ hồ là lập tức nhận ra lão đạo này thân phận, trong lòng có chút run lên. Hắn tuy biết người này nguyên anh bị trảm, căn cơ đã hủy, một thân pháp lực cũng liền cùng hóa đan tu sĩ phảng phất, nhưng cũng không phải trước mắt hắn có khả năng đối phó được. Hàn cô tử sợi râu run run, lớn tiếng nói, Lý Nguyên Bá, còn không thúc thủ chịu trói. Hắn ngồi tại lá chuối tây tay háo huy động, một đạo lại một đạo tia lôi dẫn rơi xuống, như bạc mưa hướng Trương Diễn tập đến. Trương Diễn gặp cái này tia lôi dẫn đi gấp đột nhiên, lại là không kịp thi pháp, đang muốn trốn tránh, ánh mắt thoáng nhìn, đã thấy Hoắc Kinh Lam du thân ở bên ngoài, phủ kín đường đi của hắn. Đối diện chính mình nhìn chằm chằm, mà đổi thành một bên, kia lúc trước kia bị Đông Cẩn Tử ép ra thích sư huynh cũng là trầm mặt bước tới, trong lòng của hắn không khỏi khẽ động, lập tức giả ra một bức luống cuống tay chân bộ dáng, tránh đi mấy đạo tia lôi dẫn về sau, giả ý trốn tránh không ra, lập tức bị một đạo tia lôi dẫn đánh vùi vặn. Hắn người mặc có kia Tiêu Hàn Thất Tinh Bảo y, bị kia thanh lôi đánh trúng, chẳng qua là cảm thấy thân có chút tê dần, cũng là không có tổn thương. Hắn mắt sáng lên, liền đem thân thể bừng lòng, tựa như mất đi thần trí hướng phía dưới rơi đi. Hoắc Kinh Lam bởi vì không biết Trương Diễn nội tình, gặp Hàn cô tử một lôi đem nó đánh trúng, chưa phát giác đại hỉ, đương Trương Diễn đã là gặp trọng thương, bận điệu hô, sư thúc khoan động thủ đã, người này thân có ân sư của ta muốn bảo bối, cắt không thể làm tổn thương, đợi ta tiến đến mang tới. Lập tức tung người một cái, liền nhào đi. Hắn như thế một hô, chẳng những Hàn cô tử thu tay lại, chính là nguyên bản xuống lại tới thích sư huynh cũng không thể không dừng lại thân hình. Hoắc Kinh Lam trước một thanh dựng ở Trương Diễn đầu vai, đang muốn đem nó giữ chặt, sau đó đưa tay liền muốn đi lấy Trương Diễn tay áo túi. Thế nhưng là nhưng vào lúc này, hắn lại cảm giác cổ tay tê dần, cũng là bị một cái tay giữ lại, mà Trương Diễn đã là xoay người lại, đối với hắn lộ ra một cái biểu tình tự tiếu phi tiếu, sau đó lên tay một quyền, liền chiếu vào hắn đánh tới. Hoắc Kinh Lam lập tức quá sợ hãi, muốn né tránh chỗ nào có thể, một quyền này vang một tiếng đánh vào hắn ngực bụng, thoáng chốc xương ngực tận chết. Vỡ vụn nội tạng kẹp lấy máu tươi từ trong miệng phun ra, tại chỗ ngất đi. Dứt khoát Trương Diễn còn bắt hắn hữu dụng, cũng không lập tức muốn tính mạng hắn, đem nó một thanh bắt được, hướng dưới nách kẹp lấy. Hàn cô tử chợt thấy một màn này, chưa phát giác cả giận nói, tiểu bối ngươi dám. Hắn vốn định lại đánh mấy thanh lôi xuống dưới, chỉ là Hoắc Kinh Lam bị Trương Diễn chế trong tay, hắn sợ ném chuột vỡ bình, thiếp tay đã là giơ lên, nhưng lại chỉ có thể ngạnh sinh sinh phanh lại, hắn ra mặt kéo ra, đột nhiên đứng lên, liền muốn đưa tay đi lấy con kia treo ở trúc ngoặt đỏ tía hồ lô. Trương Diễn mặc dù không biết kia là vật gì, nhưng cũng hiểu được tuyệt không phải cái gì dễ đối phó đồ vật, trước mắt hắn được cái này tia khe hở, liền cũng không muốn làm nhiều dây dưa, vội vàng đem pháp quyết vừa bấm, đem kia tiểu na di độn pháp vận chuyển. Hàn cô tử vừa mới đem kia đỏ tía hồ lô gỡ xuống, còn không tới kịp thi triển, đã thấy trước mắt quang hoa lóe lên, Trương Diễn liền không thấy bóng dáng. Hàn cô tử không khỏi vì đó khẽ giật mình, hắn đưa mắt quét qua, liền gặp nơi xa có tối sầm điểm, lúc này hét giận dữ một tiếng, cũng là triển khai thân hình, thân hóa bay chỉ riêng đuổi theo. Trương Diễn quay đầu xem xét, gặp Hàn cô tử ở phía sau theo đuổi không bỏ, cười thầm trong lòng, tay hơi dùng sức, đem Hoắc Kinh Lam một thanh bóc chết, tiện tay vứt ra, lại từ dưới bụng trong kim đan rút một sợi tinh khí, tại mấy hơi bên trong lại liên tục thi triển phương pháp này. Hàn cô tử gặp Trương Diễn độn quang như thiểm điện lưu tinh, chỉ chợt lóe ở giữa liền đi càng xa chỗ, hắn càng đuổi càng xa. Cuối cùng trơ mắt nhìn xem một màn kia lưu quang triệt để tan biến tại viễn không bên trong, không thể không dừng thân hình, khí nộ công tâm phía dưới, hắn ngửa mặt lên trời phẫn nộ gào thét một tiếng, chợt thấy cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi liền phun tới. Chương 114, Thần Độ Phong. Thiên bi kịch không có điều đường thành, đổi thành ngày mai, muộn tiếp tục gõ chữ, cam đoan lớn trưa mai trước còn có thể lại nhìn một chương. Theo Thanh Thốn Sơn sau khi ra ngoài, Trương Diễn liền cẩn thận tìm một chỗ chỗ ẩn núp rơi xuống. Lấy kia thiên huyễn đồ giám ra, đem Lý Nguyên Bá bề ngoài thu, lại dạo qua một vòng, thấy không có người theo tới, lúc này mới hướng Bảo Phong Quan quay lại mà đi. Hắn một đường nhanh như điện chớp, nhiều lần ngày liền trông thấy Cúc Cho Núi hình dáng tướng mạo, lại dọc theo kia luyện không giống như nước sông quần quận đi về phía nam mà đi, không ra nửa canh giờ, liền nhìn xuống một chỗ lúc trước lưu lại ký hiệu, thả người hướng trong nước sông nhảy lên, tách ra gợn sóng, hướng dưới nước một chỗ động phủ tìm kiếm. Nơi đây vì hắn 3 năm chỗ tích, là kia Trần thị mẹ con chỗ ẩn thân, động phủ chung quanh có một tòa chư mây ứng tinh ba khí trấn cung trận, cũng là hắn tự tay lập, tất nhiên là không cản được hắn, đem pháp quyết bóp lên, liền một đường thông suốt vào động phủ chi môn, thẳng xu thế sâu dưới lòng đất. Hắn cái này vừa vào trong động. Trong động tinh tọa Trương Bàn lời đầu tiên phát giác, nhảy ra xem xét, chưa phát giác kinh hỉ nói, thế nhưng là lao ra trở về rồi. Trương Diện đem thân hình dừng lại, hai tay phụ về sau, cười nói, là ta. Trương Bàn bận bịu trước quỳ gối, nói, tiểu nhân gặp qua lao ra. Đối Trương Bàn bực này tinh quái tới nói, tâm tính đơn thuần, chịu được tính tình, 3 năm cũng chỉ đương một cái trước mắt, là lấy phân biệt những ngày qua, ngược lại cũng không có cái gì cảm xúc. Trương Diễn gật gật đầu, hỏi, ta đến hỏi ngươi, phân biệt có ngày, kia Trần phu nhân mẹ con hai người ngươi nhưng từng chiếu cố tốt rồi. Trương Bàn cung cung kính kính hồi đáp, hồi lao ra, tiểu nhân không dám thất lễ, 3 năm qua cẩn thận phụng dưỡng, cái này mẹ con hai người hết thảy mạnh khỏe. Như là bình thường hạ nhân Trương Diễn nói mấy câu nói đó về sau, không cần nhiều làm chiếu cố, liền hiểu được giờ phút này ứng đi đem kia Trần thị mẹ con gọi ra tới, nhưng Trương Bàn nghe lời này về sau, vẫn còn mục mục đứng ở nơi đó. Trương Diễn biết tính tình của hắn là lấy cũng không lấy như ý với hắn mà nói, bên người sai sử nhân giống như bực này tính tử khức là vừa vặn, không cần nhiều á thông minh, chỉ cần nghe lời trung tâm chính là, bởi vậy trầm giọng nói, ta muốn cùng bọn họ thấy một lần, ngươi đi đem mẹ con bọn hắn hai người gọi ra tới. Trương Bàn vội vàng đáp ứng, quay người đi đến bước đi. Trương Diễn lúc này mới dò xét trong động bài trí, gặp vách động có khảm không ít minh châu đá màu sáng ngời một mảnh cùng ban ngày tương tự khiến người chưa phát giác thân ở địa huyệt bên trong. Trong động bàn đá băng ghế đá cũng là đầy đủ mọi thứ, chóp mũi còn có chút có cỗ thấm nhuận tim phổi hương hoa. Lúc trước hắn mở nơi đây động phủ lúc, chỉ là thô thô đào mấy chỗ huyệt thất, mà Trương Bàn thô thẳng, tự nhiên vậy không có tâm tư bố trí những này, hiển nhiên là kia Trần phu nhân thủ bút. Hắn đã chờ bất quá một lát, nghe được tiếng bước chân lên, quay đầu nhìn một cái gặp Trương Bàn phía trước, đi theo phía sau Trần phu nhân, trong tay nàng chấp nhất một cái rủ xuống túm đồng tử, kia đồng tử dáng dấp chắc nịch trắng kiện, coi như cũng có 7-8 tuổi bộ dáng, chỉ là thần sắc chất phát trung thực, không giống bình thường hài đồng như vậy nhảy thoát. Trần phu nhân lông mi bên trong lại là che đậy một tầng thần sắc lo lắng, đối Trương Diễn miễn cưỡng cười cười, nói, ta gặp qua Trương đạo trưởng 3 năm không thấy, đạo trưởng phong thái uy nguyên. Nàng tại kia tiểu đồng phía sau nhẹ nhàng nhấn một cái, quát lớn, còn ta còn sững sờ ở chỗ này làm cái gì, còn không mau mau trước bái kiến ân sư. Nàng trong lòng cũng là phức tạp, cái này hài nhi sinh ra tới 1 tháng liền có thể đi đường. Vóc dáng cũng là dáng dấp cực nhanh, chỉ là có một việc không tốt, khờ đầu khờ não, hoàn toàn không có linh tính, chuyện gì cũng muốn dạy cái 10 mấy lần mới có thể làm. 3 năm này nàng cũng là lo được lo mất, sợ Trương Diễn không chịu lại thu chính mình hài nhi làm đồ đệ. Đồng tử không dám chống lại nhà mình mẫu thân chi mệnh, bận điệu trước go khấu đầu, nói, nhỏ tử kiến qua ân sư. Trương Diễn cười cười, vẻ mặt ôn hòa nói, không cần đa lễ. Tử thành thành thật thật đứng lên, đứng nghiêm một bên. Trương Diễn nhìn hắn vài lần, nhẹ gật đầu, lại hướng Trần phu nhân hỏi, Trần phu nhân nhưng từng vì cái này hài nhi đặt tên tự. Trần phu nhân thở dài, ta là phụ đạo nhân gia, danh tự này vốn nên ta phu quân tới lấy, làm sao hắn bây giờ cũng đi học được tiên đạo, chắc hẳn cũng là không quan tâm ta mẹ con hai người, ta tục ra họ Điền, Trương đạo trưởng đã thu ta cái này hài nhi làm đồ đệ, một ngày vi sư, cả đời vi phụ, liền thỉnh cầu đạo trưởng là cái này hài nhi làm cái tên. Nói những lời này về sau, Trần phu nhân thở hổn hển không thôi, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng. Tự nàng sinh hạ cái này hài nhi về sau, thân thể ngày càng sa sút, đứng được lâu liền cảm giác mệt mỏi, chính là phục Trương Bản cho ra rất nhiều đan dược cũng không thấy tốt hơn. Kia đồng tử kiến, vội vàng chạy trước vì chính mình mẫu thân nhẹ nhàng đấm lưng, Trần phu nhân nhướng mày, nói, vi nương nơi này không cần ngươi chiếu cố, còn không vì ngươi ân sư chuyển châu ngồi ghế dựa đi. Cái này đồng tử a một tiếng, chạy đến một bên, hai cái tay nhỏ ôm một cái, càng đem một cái trưởng thành phân lượng bằng ghế đá nhẹ nhõm rời lên, vững vàng đi vài bước, liền phóng tới Trương Diễn trước mặt, ngửa đầu, dùng thanh thúy đồng âm nói ra, ân sư mời ngồi. Trương Diễn có chút gật đầu, nói một tiếng, ngồi xuống. Hắn nhìn qua cái này đồng tử, trong lòng cũng là cảm khái, chỉ nhìn cái này tiểu đồng cái này thuận theo bộ dáng, ai có thể muốn lấy được lúc trước cái kia quát xá phong vân đại yêu. Mặc cho ngươi lớn bao nhiêu tu vi, chuyển sinh về sau, trí nhớ kiếp trước cũng là thành quá khứ mây khói. cũng không còn trước kia người kia. Hắn trầm ngâm một lát, liền cười đối Trần Phu Nhân nói ra, ta xem cái này hài nhi lông mày thanh mắt lãng, tính tình đôn hậu, hành tẩu thời điểm, hai chân tráng kiện hữu lực, không hoảng hốt không hình như có vạn cân khí lực, ta liền thay hắn lấy cái danh tự, gọi là Khôn. Trần Phu Nhân niệm hai lần, Điền Khôn, Điền Khôn. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, lại trừng chính mình hài nhi một chút, dạy dỗ, ngươi cái này hài nhi, còn không quỳ xuống dập đầu, đa tạ ân sư ban tên. Điền Khôn sợ nhất nhà mình mẫu thân, nghe nàng quát lớn, bận bịu lại quỳ xuống thùng thùng dập đầu. Kỳ thật Trần Phu Nhân cũng là lo lắng vô ích, Trương Diễn cùng Quế Tổng Liêu kết nhân quả quá sâu, không phải nói bỏ xuống liền có thể bỏ xuống, dù là cái này hài đồng coi là thật không cách nào nhập đạo, hắn cũng sẽ cam đoan cả một đời áo cơm không lo, vinh hoa phú quý. Huống chi tại Trần Phu Nhân xem ra ngu dốt, tại Trương Diễn xem ra lại là một khối vàng chưa luyện, chính là năm đạo chi khí. Trương Diễn thụ Điền Khôn mấy, chỉ là không ai gọi hắn, lại cũng không biết dừng lại, còn tại nơi đó dập đầu, liền cười đem nó kéo, lại đối Trần Phu Nhân nói ra, Trần Phu Nhân, bần đạo lần này trở về, chỉ là đến xem đồ nhi này của ta trôi qua có mạnh khỏe hay không, bần đạo thân còn có chuyện quan trọng khác muốn làm, ít thì 3-5 năm, nhiều thì 7-8 năm chắc chắn sẽ quay lại, đến lúc đó tiếp Khôn Nhi trở về sân môn, còn lưu Trương bản ở đây, chiếu cố mẹ ngươi tí nhị nhân. Trần Phu Nhân từ nhỏ ở cứu phụ trưởng phòng lớn, cũng loáng thoáng biết giống như Trương Diễn bực này người tu đạo cùng bình thường đạo sĩ không cần, càng giảng cứu cơ duyên định số, không thể lẽ thường ước đoán, còn tưởng rằng hắn là có dụng ý gì an bài, vội vàng nói, không sao, đứa nhỏ này ta tự sẽ hảo hảo dạy bảo, đạo trưởng có việc vậy trước hết mời đi. Trương Diễn nhẹ gật đầu, đứng người lên đối Điền Khôn lời nói, Khôn, ngươi bây giờ còn nhỏ, còn không thể tập được cưỡi diệu pháp, ta cái này đạo pháp quyết cho ngươi, hảo hảo tu tập. Dứt lời, hắn khoát tay, lấy một đạo phù ra, hướng phía sau nào vỗ, này phù liền chợt lóe lên rồi biến mất, không thấy bóng dáng. Đạo phù này lai lịch cũng không đơn giản, chính là Quế Tòng Liêu ngày đó tự tay vẽ, hôm nay mượn Trương Diễn chi thủ lại dùng tại chuyển thế chi thân. Điền Khôn kinh ngạc đứng đó một lúc lâu, đột nhiên phúc trí tâm linh, tựa hồ minh bạch rất nhiều đạo lý, cung cung kính kính quỳ xuống nói, đa tạ ân sư ban thưởng pháp. Trương Diễn cao giọng cười một tiếng, ống tay háo lắc một cái, ném rất nhiều đan dược đến, liền hóa một cơn gió mát ra dưới nước động phủ, thả người vân thiên, sau đó nhận định phương hướng, hướng Thần Độ Phong bay trốn đi. Thần Độ Phong tại Đông Hoa Châu chi bắc, cùng nơi đây cách xa nhau rất xa, Trương Diễn thân còn có hai huyệt chưa mở, là lấy cũng không nóng nảy, một đường vừa đi vừa nghỉ, nhìn cảnh sắc, thể ngộ thiên tâm. Hắn xuất phát lúc vẫn là đầu mùa xuân, chính là vạn vật nảy mầm, sông băng giải nứt thời điểm, sông lớn đại giang lôi cuốn vụn băng cỏ rửa mà xuống, bực này thiên địa chi uy, quả nhiên là thành thế to lớn. Chờ hắn tới Thần Độ Phong về sau, đã là sau một tháng, thảo trường ngoanh phi cuối xuân thời tiết, khắp nơi núi xanh thúy phong, chim hót hoa nở, tràn đầy một phái giạt rào sinh cơ. Lúc này hắn đứng ở một đỉnh núi chi, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp kia thần độ chủ phong chọc vào mây xanh bên trong, sương mù huyễn mây lợn, màu cầu vồng bay vút lên. Chủ phong bốn phía, còn có trên dưới 100 tòa kỳ tuấn hiểm núi, đỉnh núi tại kia phiêu miểu trong mây mù như phù đảo bản nhược như ngầm hiện. Nếu là qua là cái này mênh mông hùng núi, lại hướng bắc đi 15 vạn dặm, đó chính là yêu vật trải rộng Bắc Minh Châu địa giới. Có lẽ là hai châu giao hội chi địa, cái này thần độ chư phong có rất nhiều chỗ khác thường, khắp nơi phong đều là thai ngén lôi trạch thiên trì. Đến mùa hạ, mỗi có thiên địa giao cấu, hành vân bố vũ thời điểm, liền sẽ chấn động lôi trì, dẫn phát điện thiểm lôi hoanh. Mà này lôi chính là sinh sôi chi lôi, có tới nhuần vạn vật chi năng, đối chưa từng hóa hình yêu vật tới nói, công năng phạt mao tẩy tủy, lớn mạnh nội khí, bởi vậy hàng năm lúc này, liền sẽ dẫn tới Bắc Minh, Đông Hoa hai châu vô số yêu cầm hướng nơi đây tụ tập mà đến, tắm lôi tu hành, mà yêu chim tẩy luyện độ lôi số lần càng nhiều, thì xương sống lưng bên trong kia tàng luyện tùy thuốc chất liền càng tốt. Trương Diễn trước khi tới đây, từng lật xem kia Nghiêm Chính Đỉnh tặng cho hắn quyển kia thư, trong đó viết rõ như thế nào lấy cái này tàng luyện tùy rất nhiều phương pháp. Bất quá vật này nhìn như tốt lấy, lại cũng không ít kiêng kỵ cùng khó xử, còn thường xuyên dẫn phát đông đảo tu sĩ đang chém giết tranh đấu, bởi vậy cần hảo hảo suy nghĩ mới có thể ra tay. Trương Diễn nghĩ ngợi nói, bây giờ ngày mùa hè chưa đến, tả hữu cũng là vô sự, không ngại đi trước kia mấy chỗ tiên thị đi đi một vòng, đi trước mời người chế tạo một cái nhiếp lôi mâm vàng, lại nghĩ cái khác không mượn. Bởi vậy quanh năm có tu sĩ vắng lai, là lấy cũng có mấy tòa phi thuyền tiên thị, ở chỗ này chính là tốt tàng luyện tủy cũng có thể mua hàng. Bất quá Chu Sùng Cử từng khuyên bảo hắn, tàng luyện tủy cùng khuyết quyết lôi chính là một thể hai vật, nếu không tại cùng một canh giờ bên trong hai đến, chính là hiệu dụng cho dù tốt cũng là lần nhất đẳng, bởi vậy hắn cũng không chuẩn bị tại tiên thị mua cái này hai vật. Nhưng phi thuyền tiên thị nhiều người phức tạp, hắn trong lòng phỏng đoán, nếu là có nhân muốn đối phó chính mình, tỉ như hậu thị chi lưu, tại Đông Hoa Châu khắp nơi tìm chính mình không có kết quả, cũng vô cùng có khả năng ở nơi đó ôm cây đợi thỏ. Đã như thế, hắn liền không thể dùng trước mắt bộ này hình dáng tướng mạo. Có chút trầm ngâm một lát, hắn đem tay háo nâng lên, lại lấy kia thiên huyễn đồ giám ra, lật vài tờ, tuyển định một cái hình dáng không gì đặc biệt thanh niên tướng mạo, hơi trao đảo một cái, đem pháp quyết nhất niệm, một vệt kim quang lướt qua, hắn liền biến thành người trong bức họa kia bộ dáng, sau đó phi thân lên, hóa một đạo màu xanh độn quang hướng vân thiên bên trong bay đi. Chương 115, nhiếp lôi kim bản. Thần độ phong phi thuyền tiên thị rộng rãi dị thường, cùng Trương Diễn lúc trước thấy hoàn toàn khác biệt. Theo đột xuất tại biển mây đỉnh chi nhấc lên 16 tòa kim tiểu, lại lẫn nhau sâu chuối, lấy khóa vàng trụ quấn, huyền thạch trấn áp, khóa lại ngàn con tiên thuyền, bày ra ra ngoài vạn trượng xa, ở giữa tiên thuyền càng khổng lồ, đủ cùng Long Quốc Đại Chu cùng so sánh, có thể xưng hùng cự, chính là phàm tục ở giữa đường lớn lớn ấp cũng không thể so sánh cùng nhau. Nơi này khắp nơi lầu các cao ngất, bay vào trong mây, nhưng tùy ý tu sĩ bước trên mây lao vùn vụt, tung hoành vang lai. Trương Diễn một đường đi tới, lương bên trong thấy người, không khỏi là điều khiển pháp khí, cưới tiên cầm đạo nhân tu sĩ, đều là top 5 top 3, cùng nhau mà đi. Trên dưới 100 nhân bên trong, liền có mấy cái huyền quang tu sĩ, thậm chí hóa đan tu sĩ hắn cũng xa xa trông thấy mấy cái, phàm là gặp tới, mọi người không khỏi chủ động tránh đạo, mặc kệ đi đầu. Trương Diễn không muốn để người chú ý, chuyển vài vòng về sau, liền tới đến một góc nơi hẻo lánh, đem mắt quét qua, nhìn thấy một chỗ treo ngọc tấm biển 6 tầng treo lâu, chân ngọc lâu 3 chữ, chỉ là xuất nhập người giải rác. Nhìn tấm biển này, hắn trong lòng hơi động, chợt nhớ tới Nghiêm trưởng lão trong môn có một nhạc họ trưởng lão, năm đó dường như cũng đề cập qua nơi đây. Nói là lâu này bên trong có nhất luyện khí hảo thủ, chế tạo nhiếp lôi kim bản rất là không tệ, chỉ là lâu này chủ nhân không quá mức bối cảnh, sợ việc này lan truyền ra ngoài sau cho mình rước lấy phiền phức, là lấy người biết không nhiều. Đã đến đây, không ngại đi vào nhìn qua. Trương Diễn lập tức liền đem đám mây đẩy chuyển, bay vào trong lầu. Đến trong hành lang, lập tức có một người đạp ở một Diệp Thanh Hà chi đón tới. Cái này nhân thân hình mập lùn, tròn đoàn đoàn một cái, mặt tiếu dung chân thành liền thân khí tức xem ra, cũng là huyền quang tu vi, đến chắp tay nói, bị nhân họ Vương, chính là nơi đây chân ngọc lâu quản sự, xin hỏi khách quý tới đây cần thiết vật gì à? Trương Diễn cũng không giấu giếm, thoải mái nói ra, này đến cô ý cầu một bộ nhiếp lôi kim bản. Nhiếp lôi kim bản. Cái này quản sự mặt tiếu dung không thay đổi, hạ đánh giá Trương Diễn một chút, hỏi. Bỉ nhân mạo muội hỏi một câu, khách quý từ chỗ nào biết được bỉ lâu có vật này bán a? Trương Diễn mỉm cười nói, tại hạ một vị trưởng bối 212 năm trước đó từng đến quý lâu làm khách, từng dùng quý lâu xuất ra kim bản nhiếp lôi lấy thuốc, sau lại ngưng đan công thành, là lấy lúc này mới mộ danh mà tới. Ồ! Vương quản sự thân sắc giật giật lại lần nữa nhìn Trương Diễn vài lần khẽ gật đầu một cái vung tay lên, tự có một bên nữ hầu hướng nội đường bên trong đi đến, không trở tay kịp. Nàng này liền nắm một cái che kín khăn gấm sơn hộp doanh doanh đi tới. Vương quản sự chỉ, cười nói, đây là bỉ lâu mời tay thiện nghệ chế tạo nhiếp lôi kim bản, khách quý thỉnh xem, có thể chịu được lọt vào trong tầm mắt hay không. Trương Diễn trọng tay lấy ra, đem khăn gấm xốc, mở ra nắp hộp xem xét gặp trong hộp đệm có một khối vải mềm, đưa một cái kim màu đồng trạch bản trạng pháp khí, một thước lớn nhỏ, ước nửa chỉ dày, rìa ngoài có bát quái phù văn, bản có thất khổng thất hiếu, ấn bắt đầu phương vị sắp xếp, hơi lấy linh khí vận chuyển, liền sẽ phát ra ong ong thanh âm. Cái này nhiếp lôi kim bản cũng không phải là vật hi hãn gì, sự tình lại chỉ có thể dùng để thu nhiếp kia lôi dẫn, nhưng nếu thuần lấy giá trị luận, so với pháp khí vẫn còn cao nhất đẳng. Đó là bởi vì thần độ phong sở sinh khuyết quyết lôi cũng không phải bình thường không hay, cũng có chỗ vị tinh lôi, lần lôi phân chia, nếu là cái này kim bản chế tạo tốt, thu lấy tới tia lôi dẫn tự cũng không kém, này đối với Trương Diễn tới nói, vật này cũng không thể coi thường. Hắn thoáng kiểm tra thực hư một lần, phát hiện cái này kim bản ngược lại là đích thật là hiếm thấy phẩm, liền hài lòng buông xuống, mở miệng hỏi, Vương quản sự, vật này gì giá? Vương quản sự cười cười, cũng không trực tiếp trả lời, mà là khách khí nói ra, ta xem khách quý, cũng là đường xa mà đến, ta lầu này bên trong có tốt tiên trà, nhưng điều thần dùng thuốc lưu thông khí huyết, không ngại tọa hạ bên cạnh phẩm bên cạnh đàm luận, như thế nào? Trương Diễn nhìn Vương quản sự một chút, gặp hắn mặt mang cười, trong ánh mắt giống như có thâm ý khác, cho thấy phải là có lời muốn cùng mình trao đổi. Hắn suy nghĩ một chút, gật đầu nói, được. Quản sự mặt vui mừng, đem Trương Diễn dẫn tới hậu đình, nơi đây có một tòa tinh xảo tiểu đình, tiếp giáp một chỗ ao hoa sen đường, bên trong cá chép nhảy vọt, phát ra giọt tiếng vang, băng ghế đá chi đô trải ra lông nệm êm, coi như cũng là cực kỳ lịch sự tao nhã. Đợi hai người riêng phần mình vào chỗ, thị nữ dâng trà nước, liền tự lui ra. Quản sự chắp tay nói, không biết khách quý xưng hô như thế nào. Trương Diễn nghĩ, liền cho mượn kia nhạc trưởng lão họ, chính mình viện một cái tên giả, nói, tại hạ Nhạc Thắng. Nguyên lai nhạc đạo trưởng. Vương quản sự âm thầm suy tính, phát hiện cũng là cùng năm đó trong trí nhớ người kia ăn khớp nhau, tuy là ngày đó hắn trên là tuổi trẻ, chào hỏi kia nhạc trưởng lão chính là tổ phụ của hắn, nhưng hắn là tu đạo bên trong người, bây giờ vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ, lòng nghi ngờ liền tự đi mấy phần. Hai người lại hàn huyên vài câu, tại vương quản sự hữu ý vô ý hỏi khéo phía dưới, Trương Diễn cũng là nói đến kia nhạc trưởng lão rất nhiều chuyện cũ, hắn liền càng thêm yên tâm, thái độ cũng là càng phát ra hòa khí, cuối cùng lời nói xoay chuyển, dẫn tới kia kim bàn chi. Không ngại cùng nhạc đạo trưởng nói rõ, chế tạo vật này thời điểm, bị nhân dùng không hạ hơn ngàn mai linh bối, nhưng vật này ngoại trừ nhiếp lôi lấy thuốc, cũng là không còn tác dụng, lại kia lôi dẫn qua bàn về sau, vật này cũng là phế đi, nhạc đạo trưởng nếu là bỏ vốn mua xuống, bị nhân coi là lại là rất là không đáng a. Trương Diễn mặc dù cũng không đem hơn ngàn mai linh bối để trong lòng, nhưng lời này cũng không tệ, hắn cũng nghĩ nghe một chút vương quản sự mời hắn tới đây đến tột cùng ra sao mục đích, liền thuận đối phương câu chuyện nói, vậy theo vương quản sự chi ý đâu? Vương quản sự hít một tiếng, nói, bị nhân có cái huynh đệ, sớm mấy năm ra ngoài tìm sư tham đạo, cũng coi là hắn vận số tốt, miễn cưỡng đến huyền quang tam trọng cảnh, bây giờ đang tìm đan hỏi thuốc, chỉ là tâm hắn quá cao cầu một cái tiêu chim làm thuốc, lại sợ có nhân đến đây tranh đoạt, là lấy chính bốn phía mời đến giao hảo xuất lực tương trợ. Tàng luyện tùy xuất từ trên dưới 100 loại yêu chim chi thân, trong đó lấy 4 loại tốt nhất, phân biệt là thiên hạc, kim điêu, thiên nga, tiêu chim, nhưng cái này 4 loại yêu cầm thường thường cũng sẽ trêu chọc rất nhiều tu sĩ xuất thủ tranh đoạt. Vương quản sự ý này là muốn mời Trương Diễn xuất thủ vì hắn huynh đệ bảo vệ. Yêu cầu này ngược lại cũng không quá đáng, bình thường lấy thuốc bất quá 1-2 canh giờ, thần độ phong địa vực rộng lớn, nếu là xuất thủ kịp thời, cũng chưa chắc hội dẫn tới hắn tranh đoạt. Chỉ là Trương Diễn nghe lời này, ánh mắt lại có chút lóe lên, có mấy phần không hiểu. Kia Bắc Thần phái thư từng nói, cái này 4 loại yêu cầm thường thường số lượng thưa thớt, cực kỳ khó tìm, mà nghe vương quản sự lời nói này bên trong, lại loáng thoáng để lộ ra cái này tựa hồ cũng không phải là cái gì khó làm sự tình, trong lòng liền lên lòng hiếu kỳ, ngược lại là cố ý nhìn qua đến tột cùng, bất quá hắn không có lập tức đáp ứng mà là bất động thanh sắc lời nói, việc này vương quản sự vì sao tìm tại hạ. Vương quản sự cười ha ha một tiếng, chỉ chính mình, ngữ hàm thâm ý nói, bị nhân kia nam lai bắc vãng tu sĩ thấy cũng nhiều, đôi mắt này cũng là có thể biết người, đạo thân có rất nhiều chỗ bất phàm, bị nhân lại há có thể nhìn không ra. Trương Diễn tuy là làm việc không trương dương, diện mục bây giờ cũng không đáng chú ý, nhưng cử chỉ hành động ở giữa lại là thong dong tự tin gọi vương quản sự bực này ánh mắt độc ác người lúc tuổi còn trẻ đã từng tiếp xúc qua không ít vọng tộc đại phái đệ tử, hắn thấy, Trương Diễn cùng khí chất của bọn hắn có rất nhiều chỗ tương tự. Quan trọng nhất là, Trương Diễn còn rất có thể là nhạc trưởng lao hậu bối, bởi vậy mới yên tâm mở miệng mời, nói không chừng còn có thể một lần nữa kết giao tình. Trương Diễn âm thầm suy nghĩ, ấn hắn ban đầu dự định, mua hàng kim bàn về sau, tất nhiên là tìm một chỗ đặt chân chi địa trước tiên đem còn lại 2 khiếu luyện mở, tại đoạn này thời gian bên trong, lại đem cái này thần độ phong 4 phía sông núi địa hình cùng yêu cầm vãng lai tình hình quen với, cuối cùng lại ra tay hái thuốc, bây giờ cái này vương quản sự huynh đệ tựa hồ có bí pháp nơi tay. Chính mình cũng là không ngại đi tìm hiểu ngọn ngành. Hạ quyết tâm về sau, hắn liền gật đầu cười nói, vương đạo huynh chi mời, cũng làm cho người vô pháp từ chối, tại hạ liền đáp ứng. Vương quản sự gặp hắn đáp ứng không khỏi đại hỉ, gọi nữ hầu nói, người đi ta trong hầm rượu cầm mấy vạc rượu ngon đến, ta muốn cùng nhạc đạo trưởng nâng ly mấy chén. Huynh trưởng chuyện gì cao hứng như thế? Đúng lúc này, liền có 4 người đi vào trong đình, trong đó có nam có nữ, mở miệng người kia rất là tuổi trẻ, tuy là tướng mạo, nhưng ăn mặc hoa mỹ, coi như cũng là có mấy phần phong độ. Vương quản sự đứng lên, cười nói, nhạc đạo trưởng, cái này liền bị nhân kia bất thành khí nhị đệ, vương hoan, đến, nhị đệ, mau mau tới bái kiến nhạc đạo trưởng. Vương hoan kinh ngạc nhìn Trương Diễn một chút, hắn cũng là tâm hồn linh lung người, lúc này nhìn ra Trương Diễn không phải nhân vật đơn giản, lập tức trước chào, nói, thế nhưng là nhạc đạo trưởng. Tiểu đệ vương hoan hữu lễ. Trương Diễn cười một tiếng, cũng là chắp tay hoàn lễ. Vương quản sự đối vương hoan nói ra, ngươi không phải nói hái thuốc không dễ, muốn vì huynh thường xuyên mời mấy vị đạo tương trợ à? Vị này nhạc đạo trưởng tu vi thâm hậu, đạo trưởng trưởng bối năm đó cùng ta chân ngọc lâu cũng có mấy phần giao tình, nói đến cũng không phải ngoại nhân. Vương hoan hai mắt tỏa sáng, hắn mặc dù không phải quản sự, nhưng cũng biết nhà mình tổ phụ khỏe mạnh lúc, vãng lai đều là mấy nhà danh môn chính phái đệ tử, chỉ là tự tổ phụ sau khi mất đi, những này giao tình mới dần dần mờ nhạt, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, như thế nói đến, cái này nhạc đạo nhân đạo cũng lai lịch bất phàm. Nghĩ như vậy, thần sắc hắn ở giữa càng lộ vẻ thân thiện mấy phần, đối Trương Diễn liên tục chắp tay nói, rất tốt, đến lúc đó còn xin đạo huynh nhiều hơn tương trợ. Chỉ là lúc này phía sau hắn, lại có một cái không lông mày tu sĩ lạnh giọng lên tiếng nói, chậm đã. Vương Hoan chưa phát giác khẽ giật mình, cái này không lông mày tu sĩ đứng ở trước mặt hắn, không khách khí chút nào nói ra, Vương đạo huynh, cần biết hái thuốc chính là đại sự, vị này nhạc đạo tu vi như thế nào chúng ta còn không cũng biết, tiểu đệ coi là vẫn là phải tiểu tâm thận trọng là. Quản sự sầm mặt lại, lộ ra mấy phần không vui. Cái này Vương Hoan trần chờ nói, nhạc đạo trưởng đã là gia huynh mời đến, chắc hẳn một thân tu vi cũng nhất định là cao minh. Không mi đạo nhân âm thanh lạnh lùng nói, không phải là ta thẩm mỗi nhân so đo, chỉ là cái này kiêu chim cũng là cổ dị chủng, tìm không dễ, nếu là đến lúc đó có nhân kéo chân sau lại là không ổn, ta cùng Vương huynh mấy người lẫn nhau đều là hiểu rõ, lần này đi tất nhiên là không ngại, nếu là không biết vị này nhạc đạo huynh bản lĩnh, lẫn nhau ở giữa chỗ nào đàm luận đến tín nhiệm, chư vị nói có phải thế không? Người này khẩu tài cũng không tệ, nói đến nói cũng coi như đều có lý, nhưng những nghi vấn này, tổng nhưng bí mật thương nghị, lớn như vậy vừa nói ra, lại là rõ ràng không cho Vương quản sự mặt mũi. Nhưng Vương Hoan hiển nhiên là cái mang thai mềm, tiểu nói này, hắn cũng gật đầu đồng ý, nói, vậy liền không ngại mời nhạc đạo đem huyền quang hiện ra nhìn qua. Vương quản sự do dự một chút, nhưng cũng không có mở miệng, chỉ là khe khẽ hừ một tiếng. Trương Diễn ngược lại cũng không nghi ngờ, nếu là đại phái đệ tử, chỉ xem người khác khí tức linh cơ, tự có thể phân biệt ra người này đại khái tu vi, như bực này tán tu, tu vi không đủ, như đối phương bất hiện huyền quang, liền không thể nào phán đoán cụ thể tu vi sâu cạn. Hắn mỉm cười, liền đem kia tiêu giao thiên huyền quang thả ra một vòng. Đám người chỉ cảm thấy trước mắt thanh quang lóe lên, một cỗ màu xanh biếc bay lên, sinh cơ rạng rào, mùi thơm ngát một mảnh, tựa hồ thể nội khí cơ vận chuyển cũng là thông thuận mấy phần, chưa phát giác đều là mặt động dung. Chương 116, Hoành đao cướp bóc. Ngày đó, Trương Diễn ngay tại Vương quản sự an bài phía dưới tại một chỗ phi các ở lại, vào tính thất về sau, hắn cũng không ra, cả ngày đóng cửa ngồi xuống. Ước chừng qua hơn một tháng về sau, cho đến chính thức hái thuốc ngày, hắn mới liền bị thị nữ mời đến đại đường. Chờ hắn tới gian ngoài lúc, nơi này sớm đã đứng hơn 20 người, riêng phần mình hô bằng gọi, một mảnh náo nhiệt, dường như cũng không phải là tiến đến hái thuốc, mà là đi ra ngoài thăm. Trương Diễn nhìn mấy lần, phát hiện những người này phần lớn là minh khí cảnh giới, chỉ có Vương Hoan chờ giải rắc 5-6 người là huyền quang tu sĩ. Gặp Trương Diễn đi vào đường bên trong, Vương Hoan cực kỳ nhiệt tình nên đón, chắp tay nói, ai nha nha, nhạc đạo trưởng, những ngày qua thế nhưng là chậm trễ, đạo trưởng tu vi sâu xa, tại hạ chuyến này nếu muốn đến lại toàn công, không phải ngươi tương trợ không thể a. Vương Hoan người này mặc dù tự thân không có ý định gì, rất dễ là người chung quanh chi phối, nhưng tính cách lại là khéo léo, miệng đầy ra đều là lời hữu ích, còn nói cực kỳ ủi thiếp, không tự chủ được có thể khiến người ta sinh ra hảo cảm. Hôm đó Trương Diễn chỗ hiện ra huyền quang thuần khiết phi thường, hiển nhiên là huyền môn chính tông, Vương Hoan lại cùng tự gia huynh mọc nghe ngóng một phen, hắn âm thầm suy đoán, cảm thấy vị này nhạc đạo nhân địa vị chỉ sợ không phải đơn giản như vậy, cho dù không phải xuất thân đại phái đệ tử, cũng cùng những cái kia môn phái lớn có chút nguồn gốc, không phải bọn hắn bực này bảng môn tán tu có thể so sánh, là lấy hắn cảm thấy, giống như thế nhân, chính là trông cậy vào không, cũng không thể tùy tiện đắc tội. Trương Diễn cười nhạt một tiếng, hoàn lễ nói, Vương đạo làm gì khách khí như thế, nói đến, nhạc mộ chút tu vi ấy thực sự không đáng giá nhắc tới. Vương Hoan cười nói, đạo trưởng quá khiêm tốn, quá khiêm tốn. Kia không mi đạo nhân ánh mắt có chút lấp loè không yên, hắn tằng hắng một cái, nói, Vương đạo huynh, nếu không có việc khác, theo ta thấy, cũng không cần chậm trễ, kia yêu kiêu trời sinh tính đa nghi, nếu là bỏ qua canh giờ, sợ bị người khác phát hiện tung tích, vậy liền không ổn. Vương Hoan rất tán thành, cùng Trương Diễn cáo lỗi một tiếng, liền hướng trong đường đám người hô, các vị đồng đạo, hôm nay ta Vương Hoan đi ra ngoài hái thuốc, lại phải nhiều hơn ỷ vào chư vị, tiểu đệ nếu có thể ngưng đan công thành, ngày khác tất không phụ chư vị. Đường bên trong đám người đều là lớn tiếng đáp lại, nhao nhao lời nói lẽ ra tương trợ. Trương Diễn nhìn lướt qua, hắn cũng có thể lý giải những này bảng môn tà đạo tán tu sự đau khổ, những người này hoàn toàn không có tốt công pháp, hai vô đan thuốc pháp khí, chính là sư môn cũng không thể quá mức trông cậy vào. Tu đạo cực kỳ không dễ. Tại bậc này tình hình dưới, đơn thân độc mã tu hành nhất định là bước đi liên tục khó khăn, tán tu ở giữa chỉ có lẫn nhau dịu dắt, bao đoàn viện thủ, mới có thể tiến lên. Nếu là trong đó có nhân được cơ duyên thành đạo, lúc trước dây dưa hạ ân tình nhân quả cũng tất nhiên phải trả, bên người dường như cũng là cùng một chỗ được chỗ tốt, là lấy trước mắt nghề này nhân đạo cũng là thật tâm thật ý tương trợ Vương Hoan. Lúc này, Vương quản sự từ trong đám người ép ra ngoài, đi vào Trương Diễn bên cạnh thân, thấp giọng nói, nhạc đạo trưởng, mời đến bên này nói chuyện. Trương Diễn nhẹ gật đầu, đi theo Vương quản sự ra chính đường, đi vào một chỗ lệch sảnh. Vương quản sự trong tay háo đem con kia kim bản xuất ra, hai tay nâng lên một chút, giao cho Trương Diễn trong tay, nói, tối nay đạo theo bỉ nhân nhị đệ xuất ngoại hái thuốc, vật này lẽ ra giao cho nói. Trương Diễn cũng không khách khí, rất là sảng khoái đón lấy, cười nói, vương quản sự cứ việc yên tâm, nếu không có chuyện ngoài ý muốn tình hình, chuyến này bần đạo tự sẽ hộ đến ngươi cái này nhị đệ chu toàn. Vương quản sự đối hắn thật sâu không người chào, nói, tất cả đều dựa vào đạo trưởng. Lúc này, nghe được trong thính đường Vương Hoan một tiếng hô to, lại là hắn đi đầu bay ra ngoài, đến gian ngoài về sau, trên không trung một chiếc, liền đi về phía nam mà đi, đám người cũng là nhao nhao lái pháp khí huyền quang, xông ra treo lâu, theo hắn mà đi. Thấy mọi người đều đã xuất phát, Trương Diễn liền cùng Vương quản sự bái biệt, đem kia một đạo thanh thanh huyền quang ra, đem thân thể nâng lên một chút, trong chớp nhoáng ra chân ngọc lâu, nhìn về phía trước kia từng đạo lưu quang đột ảnh, hắn đem huyền quang nhẹ nhàng thúc dục, liền đuổi đến đi. Lúc này chính vào nhập hạ thời tiết, màn trời chi trăng sáng giữa trời, ngân hà sáng chói, tiên thị sớm đã là treo lên minh châu đèn màu, khắp nơi tỏa ra ánh sáng lung linh, quang ảnh mông lung, vãng lai tu sĩ rất nhiều. Vương Hoan đoàn người này cho dù tu vi đều không thế nào cao minh, nhưng thắng ở thanh thế khả quan, phi độn thời điểm hai bên tu sĩ cũng là nhao nhao né tránh, ngẫu nhiên còn rước lấy vài tiếng thoá mạ thanh âm, lại dẫn tới không ít người cắp cắp đại cười. Nơi đây không một người cùng Trương Diễn quen biết, là lấy cũng không người đến cùng hắn đáp lời, hắn cũng là mừng rỡ thanh tĩnh, không chút hoang mang sâu ở sau lưng mọi người. Trở ra tiên thuyền về sau, Vương Hoan lại đem phương hướng thay đổi, hướng bắc mà đi. Dưới đêm trăng, thần độ phong cô phong sắc thiên, độc chiếm ánh trăng hào quang, quần sơn bao la thấp nằm biển mây, san sát như đen nhánh thú sống lưng, nhìn đến xâm nhiên đáng sợ. Đi nửa canh giờ, đến nhân định thời gian phân, Vương Hoan mới tại chỗ này khe núi xa xuất dưới, sau lưng một đoàn người cũng là thu liễm độn quang pháp khí, đi theo rơi xuống. Vương Hoan nhìn chung quanh, hài lòng nói, chư vị, chính là chỗ này. Hắn theo tay háo trong túi lấy một cái gai lồng ra, mọi người đều là nhãn lực cao minh, một chút liền có thể nhìn ra trong đó nhảy nhót mấy cái râu bạc trắng chuột. Lúc này có nhân hoảng sợ nói, quả thật là bạch tu thử. Vương Hoan cười ha ha một tiếng, nói, tất nhiên là như thế, chư vị đạo huynh hẳn là còn tưởng rằng ta Vương Hoan nói khoác hay sao. Trương Diễn giật mình, hắn lúc đầu còn nghi hoặc, cái này yêu kiêu tính tình dũng kiện hung mãnh, tàn nhẫn xảo trá, nhất là đa nghi bất quá, Vương Hoan đến tột cùng dùng biện pháp gì đuổi bắt này chim, còn không sợ bị người khác biết được đi. Nguyên lai là dựa vào cái này một lồng bạch tu thử. Hắn khẽ gật đầu, năm đó hắn tại Thương Ngô Sơn thời điểm, cũng là đọc qua không ít du ký tiên truyền, biết cái này bạch tu thử chính là yêu kiêu yêu nhất săn mồi con mồi một trong, còn có thể cổ vũ tu vi, khó trách có Vương Hoan có như vậy lòng tin. Cần biết yêu kiêu tuy được xưng là yêu, nhưng chưa từng hóa hình trước, cuối cùng chưa từng thoát cầm thú bản tính, có cái này một lồng mỹ vị phía trước, cuối cùng có thể dẫn tới câu, chỉ cần rơi xuống mảnh này khe núi bên trong, bằng vào ở đây những người này, 10 phần có thể đem này chim bắt được. Cái này hảo thuật phơi bày, ngược lại cũng không có cái gì hiếm lạ. Bất quá cái này bạch tu thử rất đúng khó tìm, am hiểu đào đất dấu kín, bắt được cái này một lồng cũng không biết cái này Vương Hoan hao tốn nhiều ít tâm huyết. Có nhân mở miệng hỏi, Vương Đạo Huynh, ngươi là chiếm được ở đâu cái này một lồng bạch tu thử? Vương Hoan lớn tiếng nói, tốt gọi chư vị biết, cái này một lồng bạch tu thử nhưng cũng không tiểu đệ tìm tới, mà là ngày đó có vị tán tu đến Ngọc Chân trong lầu mượn rất nhiều pháp khí, là phải là tiến đến một chỗ động phủ tìm cơ duyên, chỉ là hắn chỗ mang theo linh bối không đủ, là lấy dùng vật này chống đỡ, chỉ là sau đó hắn lại chưa từng trở về, lúc này mới đã rơi vào tiểu đệ chi thủ, về sau tiểu đệ mới từ hắn lưu lại tay biết được, người này am hiểu nuôi dưỡng cái này bạch tu thử. Lập ở bên cạnh hắn không mi đạo nhân nghe, nhịn không được góp tới hỏi, xin hỏi Vương Đạo Huynh, cái này nuôi chuột chi pháp? Vương Hoan cười ha ha một tiếng, nói, không dối gạt đạo, tiểu đệ 20 năm qua dụng tâm khổ nghiên, đã là học được thủ pháp, đợi tiểu đệ ngưng đan về sau, ngày sau tất cũng có thể tương trợ tại chư vị. Đám người nghe lời này, đều là đại hỉ, nhao nhao mở miệng tán dương, Vương Hoan cũng là dương dương đắc ý. Nhưng vào đúng lúc này, kia trong lồng bạch tu thử đột nhiên hoảng loạn lên, phát ra chi chi gọi bậy, hắn mặt vui mừng, thu câu chuyện, vội la lên, chư vị mau mau tản ra, kia yêu chim tới. Đám người tỉnh giấc, hiểu được là kia yêu kiều đến, đều là ngậm miệng không nói, chiếu vào lúc trước căn bài, riêng phần mình tìm một chỗ thỏa đáng chi địa ẩn thân đi vào, cũng đem miệng mũi cùng toàn thân lông khiếu đóng, không lọt ra một tia khí tức. Trương Diễn cũng tự đến một gốc thương tùng phía dưới, đem tiêu giao thiên bên trong pháp môn vận khởi, liền nặc đi thân hình. Qua không được bao lâu, liền gặp một cái ba thước lớn nhỏ xám đen thân ảnh chính như minh phủ u hồn bay tới. Trương Diễn mở mắt nhìn lại, gặp này chim nhọn mỏ lợi chảo, mắt mèo khỉ mặt, một đám thai vũ bay lở, đầy người mềm nhung hạt ban, đuôi sau một chùm như ký thép linh, toàn thân hắc khí quấn quanh, hung con ngươi như điện, bay vút lên ở giữa lại là vô thanh vô tức. Cái này yêu chim là bị một lồng bạch tu thử hấp dẫn mà đến, chỉ là đến nơi đây, lại tại không trung vòng quanh, chậm chạp không thấy hạ lạc. Vương Hoan ngược lại là thần sắc chắc chắn vô cùng, không thấy mảy may vội vàng sao động, cái này yêu kiêu chỉ tự ý dạ hành, ban ngày bất lực, coi như không trung cái này cái bẫy, chỉ cần dẫn tới ngưng lại không đi, cũng giống vậy có thể đem bắt được. Kiên nhẫn đợi hai canh giờ về sau, mắt thấy thiên tướng tảng sáng, cái này yêu kiêu cuối cùng nhịn không được, đột nhiên một cái lao xuống, như thép câu lợi chảo đem gai lồng tùy tiện bắt mở, song chảo mỗi loại bắt một cái bạch tu thử liền muốn bay đi. Vương Hoan cười hắc hắc, hắn đem pháp quyết vừa bấm, kia gai lồng đống nhiên một phần, hóa thành mấy cây sợi đằng, hướng kia yêu kiêu thân khẽ quấn, nhất thời liền đem nó trói lại, đem nó kéo về mặt đất, này chim không khỏi phát ra một tiếng thê lương rít lên. Vương Hoan không khỏi đại hỉ, trong hưng phấn nhảy ra thân đến, nhưng vào lúc này, đã thấy một đạo khói trắng bay tới, đang đứng một tên huyền bảo đạo nhân, chỉ vây tay một cái, kia yêu kiêu tính cả kia gai lồng liền bị cùng một chỗ cầm. Vương Hoan không khỏi khẩn trương, hô, người nào? Chỉ là hắn nói không nói chuyện, đón lấy đối phương kia ánh mắt xâm lánh lúc, lại là toàn thân run một cái, nhìn một chút kia toàn thân hạ bay khói, run giọng nói, hóa đan tu sĩ. Cái này huyền bảo đạo nhân tùy ý quét mắt nhìn hắn một cái về sau, nhàn nhạt nói ra, cái này kiêu chim đã là ta cấp trương đầm thị nhìn chúng, nặng, đây là thưởng cho các ngươi. Hắn tiện tay vứt xuống một cái cũng không biết chết đi nhiều ít thời điểm có chim, liền không còn để ý không hỏi đám người, quay người lại, liền tung vân nhi đi. Vương Hoan sắc mặt khó coi, nhưng đại tộc ức hiếp tán tu chính là chuyện thường, không có muốn tính mạng của bọn hắn đã là không tệ, hắn lại có thể thế nào. Mà lại hắn cũng nghĩ không thông, cái này thần độ phong to lớn như thế, cái này đầm thị tu sĩ, như thế nào vừa khéo như thế xuất hiện ở chỗ này. Nếu là có chút lịch luyện người ở đây, nhất định có thể biết được là người đi đường này bên trong trước đó để lộ tin tức, nhưng mà Vương Hoan tuy là một tên huyền quang tam trọng tu sĩ, nhưng là lấy chân ngọc lâu trăm số niên chi tích xúc bồi dưỡng mà ra, một đường mà đến, đều là xuôi gió xuôi nước, chưa hề trải qua sóng gió gì, không rõ lòng người quỷ quệt, đối ngày thường kết giao đồng đạo cũng là đề phòng không sâu, Vương quản sự mấy lần khuyên nhủ, hắn lúc ấy thưa dạ, quay đầu nhưng lại quên. Lúc này trốn ở chung quanh bên trong đám người cũng là từng cái lên tiếng không được, không mi đạo nhân ánh mắt lấp lóe, tới quay lấy Vương Hoan bả vai, thở dài, Vương đạo huynh, vạn chớ nản chí, lần này không thành, còn có lần sau nha. Vương Hoan tinh thần hơi chấn, ngẩng đầu nói, không tệ, tiểu đệ chỉ cần có cái này nuôi chuột chi pháp nơi tay, luôn có thể ngóc đầu trở lại, này mới là lập thân gốc dễ. Trương Diễn lắc đầu không thôi, người khác hôm nay có thể đến đoạt ngươi, chẳng lẽ ngày mai liền không thể tới đoạt ngươi. Hắn nhìn một cái người đi đường này, liền không nói lời nào hóa quang thả người mà đi. Hắn mắt nhìn hư không, đại đạo chi đồ, chỉ có tu vi mới là căn bản, cái gì nuôi chuột chi pháp, kia là bỏ gốc lấy ngọn. Vương gia chân ngọc lâu có thể đánh tạo tốt kim bản, nhưng lại lưu lại ra huấn không phải bạn chi kỷ được không đạt được tay, đó là bởi vì bọn hắn sợ hãi một khi tuyên dương ra ngoài, phương pháp này không những không gánh nổi, sẽ còn gây họa tới gia môn. Nhưng nếu là bọn họ trong tộc có đại năng tu sĩ tọa chấn, việc này chính là nói ra, thì sợ gì người khác môn cấp đoạt. Lại như Thạch Công hiểu được tìm chi pháp, coi như hóa hình dược chi cũng có thể tìm được, nhưng kết cục như thế nào? Phí hết mấy chục năm khổ công đi học kia kỹ nghệ, chính mình lại già yếu lưng còng, không được đại đạo, cuối cùng là thân tử đạo tiêu, cuối cùng còn phải cầu người khác đem trong tộc đệ tử dẫn tiến nhập huyền môn bên trong. Tu sĩ cho dù một bước vào huyền môn, nhưng cũng là số tuổi thọ có hạn, mấy trăm năm vội vàng mà qua, há có thể phân tâm hắn chú ý. Không trùng tu là, không được trường sinh, hết thảy vất vả cố gắng đều là không trung lâu cát, mộng ảo ảnh. Trương Diễn ngẩng đầu nhìn về phía cao cao ở thiên cung, muốn không hề bị kia trói buộc, vậy liền chỉ có tâm vô bằng vụ, anh dũng tiến lên, sở hữu cản trở tại đại đạo trước hết thảy, đều muốn không chút lưu tình đẩy ngã, nghiền nát, cho đến đêm ngày này đều xông phá. Chương 117, 36 khiếu đều quán thông thần độ lấy thuốc ý thông dong. Kim bản vào tay về sau, Trương Diễn liền tìm một chỗ nơi yên tĩnh, toàn tâm toàn ý luyện hóa khiếu huyệt. Cái này vừa bế quan, liền dòng dã dùng đi 2 năm thời gian, đợi hắn thu công nghỉ xả hơi, đã là đem kia thứ 35 chỗ khiếu huyệt luyện ra. Lúc này hắn chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, trong lồng ngực chân hỏa như liệp, tràn đầy khí hải, chỉ nhẹ nhàng hơi lay động một chút, tựa hồ liền muốn theo khiếu huyệt phun ra ngoài. Hắn vội vàng đem khí tức ngăn chặn, chậm chậm thu liễm, tu du tiện đem cái này huy hoàng chân hỏa thu nhiếp một chỗ, nội thị mà đi lúc, chỉ gặp cái này một viên kim quang hỏa trùng hùng hậu như cao, đến tinh trí thuần. Đến bây giờ, vắt ngang ở trước mặt, liền chỉ còn lại kia cuối cùng một chỗ khiếu huyệt. Mà cuối cùng này một huyệt có thể hay không quán thông, tụ ra trọn vẹn chân hỏa, chính là hắn sau này ngưng đan mấu chốt, nửa điểm sai lầm cũng không thể trở ra. Chu Sùng Cử ngày đó tuy là Chu thị đích truyền, nhưng cũng bất quá mở 32 khiếu, cái này đã là cực kỳ đáng quý. Mà Trương Diễn mở 35 chỗ khiếu huyệt, không nói xưa nay chưa từng có, nhưng từ xưa đến nay nhưng cũng là ít càng thêm ít. Mà cái này thứ 36 khiếu, càng là chưa từng nghe nói có nhân từng luyện mở qua, là lấy mở ra cái này khiếu huyệt có gì biến hóa, hắn cũng là hoàn toàn không biết. Tu sĩ tu đạo, nếu không phải tu vi đến cảnh giới cực cao người, không khỏi là làm từng bước, theo tiền nhân con đường, tiểu tâm dự cánh, không dám đi sai bước nhầm dù là một bước, nếu không công pháp không thành là nhỏ, hỏng đạo cơ vậy liền hoàn toàn vô vọng. Chính là đại tộc mọi người, cũng không khỏi là dùng trăm số năm thời gian, mới từng bước một tìm tòi ra cái khác mở đất khiếu pháp môn. Kỳ thực đến Trương Diễn một bước này, 35 chỗ khiếu huyệt luyện mở, liền xem như còn thừa cuối cùng này một chỗ khiếu huyệt không đi quán thông, cũng đã vượt xa cùng thế hệ tu sĩ. Nhưng mà hắn chính là một ý truy tìm đại đạo người, bây giờ chưa lại đến toàn công, há lại sẽ bởi vì cái này khốn ngăn mà dừng lại không tiến. Lập tức mỉm cười, đem bàn tay nhập trong tay áo, người khác có lẽ không đáng kể. Nhưng chính mình tại tàn ngọc nơi tay, đều có thể buông tay thử một lần. Hắn đưa tay nắm chặt tàn ngọc, cầm định tâm thần, liền đi đến đắm chìm vào. Lần này, hắn lại là dùng đủ kiên nhẫn, phí hết 3 tháng thời gian thôi diễn công pháp. Đợi hắn theo tàn ngọc bên trong rời khỏi lúc, trên mặt lại là một mảnh sáng láng thần thái, lúc này hắn đã là biết. Vắt ngang tại ngưng đan trước đó cửa ải lớn nhất ải, đã không cách nào ngăn trở mình. Trong đầu đem tàn ngọc bên trong tình hình cẩn thận hồi tưởng một lần, hắn tự tin cười một tiếng, lúc này mới chậm rãi vận chuyển lên công pháp tới. Một chuyến này công, hắn thần ý ngưng tụ, tất nhiên là chưa phát giác thời gian trôi qua. Chợt có một ngày, kia thứ 36 chỗ khiếu huyệt nhẹ nhàng nhảy một cái, màng nhĩ bên trong nghe nói một tiếng vang lên, lại là cùng lần trước khác biệt, từ cái này khiếu bên trong sinh ra một sợi âm khí tới. Kia trong khí hải chiếm cứ chân hỏa như là thụ dẫn dắt, đồng nhiên đi lên một quyển, liền đem nó nuốt vào bản thân bên trong. Cái này sợi âm tức ngã cũng chưa từng bị hóa đi, mà là hướng bên trong trong vòng một chen, chỉ một thoáng liền đem nguyên bản tụ tại một lùm tinh hỏa đều trống lên, bước đến vòng ngoài, cái này chân hỏa đống nhiên thành dương bên trong ôm âm chi cục, trồng sen một đoàn, hơi chút vận chuyển, tựa như đại cầu chậm chậm chuyển động. Tuyệt không thể tả. Trương Diễn mặc dù sớm biết có này kết quả, bây giờ gặp công hành trọn vẹn, trên mặt nhưng cũng không khỏi có chút phát ra một vòng sắc mặt vui mừng. Trước kia hắn còn có chút đáng tiếc, cái này chân hỏa tinh túy ôm thành một đoàn, nếu là quả thật dùng để luyện hóa kim đan, lại là không thể đem sở hữu hỏa lực đồng loạt dùng tới, mà trước mắt đã như thế, đến chân chính ngưng đan thời điểm, hỏa lực liền không một tơ một hào lãng phí. Đến lúc này, hắn đã là 36 khiếu đều quán thông. Trương Diễn lên chỉ tính toán, nguyên lai bất chi bất giác đã là qua 3 năm tuế nguyệt. Chỉ chờ lại mang tới kia cuối cùng 2 thuốc, liền có thể tìm một chỗ huyệt ngưng đan kết quả. Hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí, đem tâm thần trấn an xuống tới, nhắm mắt ngồi ngay ngắn bất động, chỉ an tâm đợi thiên thời đến. Cũng không biết trải qua bao lâu, một ngày này, hắn bên thai chợt nghe oanh lôi thanh âm, chính là thần độ phong lôi trạch thiên chỉ chi bên trên, âm dương lưỡng khí giao công, dẫn phát lôi đỉnh dùng chuyển bố trí dùng. Trương Diễn hai mắt vừa mở, trong hai con ngươi hiện lên một sợi tinh mang, phất một cái ống tay áo, liền tự trên bệ đá bay lên, tu du tiện ra động phủ, hướng kia lôi minh châu bay đi. Hắn phi độn thời điểm, quần sơn trong lôi đỉnh trận trận, tại không cốc vừa đi vừa về dung chuyển, giống như ngàn phong tề động, giang hà chảy ngược, bên thai đều là phá núi nước hải chi âm. Lúc này có không ít tu sĩ thuận gió giá vân, cũng là nhao nhao thần độ phong mà đến, hắn cũng không đi làm nhiều để ý tới, chỉ là một vị phi độn, không ra một lát đã đến thần độ chủ phong bên trên. Lúc này hắn hai mắt nhíu lại, chỉ gặp một đám lông trắng đỏ đỉnh thiên hạc ngay tại tia lôi dẫn bên trong siêu vẹo bay lượn. Vòng quanh sơn phong vừa đi vừa về bay múa, mỗi lần có lôi quang rơi xuống, liền phát ra một mảnh vui mừng tiếng khóc. Bọn này thiên hạ cước hẹn chớ hơn 100 con, tuy là dễ thấy chi cực, nhưng phi độn tốc độ cực kỳ mau lẹ, bình thường huyền quang tu sĩ nếu là muốn đi lên đuổi bắt, lại là cực kỳ không dễ. Trương Diễn lại là không quan tâm, thẳng tắp sông đi qua. Bọn này thiên hạ gặp có tu sĩ xông đến, đang muốn hướng bốn phía chia ra trốn tránh, Trương Diễn lại là hét dài một tiếng, phía sau bỗng nhiên dâng lên một mảnh nước sắc màn sáng. Hướng không trung quét dọn mà đi, chỉ trong nháy mắt, cái này trên 100 con thiên hạc liền đều không thấy. Thu bọn này thiên hạc về sau, hắn không có chút nào dừng lại, tiếp tục hướng đỉnh núi bay đi, chưa đi bao lâu, lại gặp một đám yêu chim, không nói hai lời, lại lên chân quang đem nó xoát vào. Trương Diễn một đi ngang qua đến, thủy hành chân quang theo lên theo rơi, một đám lại một đám yêu chim rơi vào màn nước bên trong, không biết tung tích. Quét dọn không hạ hơn ngàn chỉ yêu cầm về sau, hắn vẫn không xua tay, lúc này ánh mắt quét qua. Lại nhìn thấy một cái hình thể cực đại, hung hãn vô cùng bích nhãn kim điêu đang trước Phương Trần cánh bay cao. Trương Diễn lên tiếng cười một tiếng, đem pháp quyết vừa bấm, liền hóa một đạo thanh thanh lục mang bay đi lên. Giống như bực này hung manh yêu cầm, lực lớn lại tính liệt dũng mãnh, trên thân thép vũ lại không sợ pháp bảo tầm thường, bình thường thà rằng bỏ mình cũng không muốn rơi vào tay địch, là lấy thuốc tu sĩ ngày bình thường chính là đụng phải cũng không có lòng động thủ, mặc nó tự đi, thế nhưng là bây giờ gặp được Trương Diễn lại hoàn toàn vô dụng, chỉ gặp hắn đem đầu vai lắc một cái, liền có một đạo trong vắt quang hoa xoát đi qua. Cái này kim điêu còn muốn phản kháng, nhưng lại chỗ nào có thể. Đạo này màn nước quay đầu vừa rơi xuống, liền không tự chủ được đã rơi vào kia ngàn lưu vạn xuyên bên trong, mê man theo ba chục chạy tới. Nguyên bản càng đi cái này thần độ trên đỉnh đi, cái này yêu cầm liền càng là hung hãn, cho dù không phải tu sĩ đối thủ, cũng có thể ỷ vào hai cánh bay vút lên mau lẹ bỏ trốn mất dạng, là lấy xưa nay cũng không có tu sĩ gì đi lên truy bắt, tiếc rằng bây giờ gặp được Trương Diễn, lại là đại họa lâm đầu, hắn bay đến chỗ nào, cái nào chỗ yêu cầm liền bị quét dọn trống không. Trương Diễn tự nghĩ có cái này hơn ngàn chỉ yêu cầm nơi tay, cái này tàng luyện tủy vô luận như thế nào cũng là đầy đủ. Liền không còn xuất thủ, hướng kia thần độ trên đỉnh chỗ cao nhất bay trốn đi. Không ra một khắc, hắn đến ngọn núi phía trên, mắt chú lấy phía dưới quấy như nước thủy triều lôi trì, đem kia kim bản tự tay háo trong túi lấy ra, lại tuột tay ném một cái này kim bản liền bay ở không trung. Này kim thiết chi vật vừa hiện, trong khoảnh khắc liền dẫn tới mấy chục đạo tránh như kim xà đích lôi mang đều tới. Trương Diễn lên quyết chỉ vừa khởi động, kim bản long long nhất chuyển, liền đem cái này mấy chục đạo tia lôi dẫn thu hút trong đó. Cái này hái nhiếp khuyết quyết lôi cũng là nhìn người số phận, thường thường trên trăm đạo tia lôi dẫn bên trong mới có một đạo tinh lôi càng nhiều, thì ngưng đan thời điểm hiệu dụng càng lớn. Mà cái này lôi chỉ chấn động mỗi lần cũng chỉ có nửa canh giờ, nếu là một lần không thành, chỉ có thể lần sau lại cầu. Nhưng nếu tu sĩ ghét bỏ quá mức phiền phức, cũng có thể cùng kia tàng luyện tùy ngăn cách thời gian khai thác, chỉ là cùng một canh giờ chỗ hái chi dược so sánh, cuối cùng vẫn là kém một bậc. Trương Diễn ở chỗ này buông tay hái lôi, lại có hai người tại một chỗ khác trên đỉnh núi quan sát, đem hắn mọi cử động nhìn ở trong mắt. Một người trong đó chính là hầu thị tộc trưởng Hậu Bá Tự. Mà đổi thành một người, thì là một cái thân mặc nghề thường vụ y y, tay chỉ kim vòng giải lụa màu nữ tử, nàng này đã từng cùng Trương Diễn gặp qua, chính là ngày đó Chín Minh dạy từ công viễn bên cạnh tên kia đạo lữ. Nữ tử này nhìn Trương Diễn vài lần, chỉ vào hắn đối bên cạnh một bóng tối y đạo nhân hỏi, Tư Mã đạo hữu, người này là ai? Cái này bóng tối y đạo nhân nghĩ nghĩ. Nói, người này tại hạ cũng không nhận ra. Nữ tử này tiếng nói đột nhiên lanh lảnh lên, nói, có phải hay không là Trương Diễn kia tiểu bối thay hình đổi dạng mà đến? Hậu Ba Tự hò khan một tiếng. Lên tiếng nói, mặc dù Tư Mã đạo hữu cũng phân biệt không ra, nhưng cũng chưa chắc thấy là kia Trương Diễn, từ phu nhân còn xin an tâm chớ vội, đợi ta chờ một chút đi lên hỏi cho ra nhẽ lại nói. Từ phu nhân lại là khinh thường nói, cái nào còn cần đến như thế phiền phức. Hắn chỉ một người tới đây, đợi ta trước bắt hắn tới kiểm tra thực hư một phen. Hậu Ba Tự nghe lời này, lại là nheo mắt, vội vàng ngăn cản nói, đạo hữu chấm đã, ta xem người này huyền quang, ngược lại dường như thái hạo trong phái pháp môn, cần biết nơi đây chính là Đông Hoa Châu, không phải là Đông Hải. Đạo hưu tuyệt đối không thể lỗ mạng a. Thái hạo phái. Từ phu nhân hơi do dự, nay đến từ công viễn cũng là đã báo cho nàng, như là đắc tội người khác thì cũng thôi đi, nhưng nếu là huyền môn mười phái, bảo nàng không phải vạn bất đắc dĩ, lại là nhất thiết không thể trêu chọc, coi là thật lên xúc động, vậy liền cần liều lĩnh trốn về ngoại hải. Nàng này tới là tìm Trương Diễn báo hại từ mối thù, tất nhiên là không chịu liền dễ dàng như vậy rời đi, liền bực bội nói, vậy theo đợi đạo hưu, kia lại nên như thế nào? Hậu Ba Tự trầm giọng nói, Tư Mã đạo hưu thân là cái này tiên thị chủ nhân môn hạ chấp dịch, tất nhiên là thai mắt thông linh, người này công pháp cũng là huyền môn chính tông, đương không phải hạng người vô danh, không ngại đi trước nghe ngóng một phen như thế nào. Bóng tôi ý đạo nhân gật gật đầu, hắn xuất ra một quả ngọc phù, đưa tay bắt một đạo khí cơ tới, liền đem Trương Diễn hình dáng tướng mạo thu hút trong đó, sau đó một cái chắp tay, nói, bần đạo đi một chút sẽ trở lại. Không ra thời gian đốt một nén hương, hắn liền về quay lại. Đối hai người lời nói, người này tự xưng họ Nhạc, 5 năm trước từng xuất hiện ở đây, cùng ta tiên thị bên trong chân ngọc lâu quản sự dường như quen biết. Phàm là tại phi thuyền tiên thị xuất nhập người, hình dáng tướng mạo không khỏi bị trước cửa giám kính chiếu qua, hắn thân là tiên thị môn hạ chấp dịch, chỉ cần thêm chút tìm hiểu, liền biết đối phương lai lịch. Hậu Ba Tự hơi suy nghĩ một chút, nói, họ Nhạc. Nhạc thị chính là Đông Nam đại tộc, thật chẳng lẽ là Thái Hạo môn hạ. Từ phu nhân không nhịn được nói, đã không phải kia Trương Diễn tiểu nhi, vậy liền không cần tiến đến để ý tới. Hậu Ba Tự lắc đầu, nói, không phải, người này vẫn là tới kỳ quặc, là cẩn thận lý do, chờ một lát, lão phu còn muốn hôn tự tiến lên xem xét một phen. Từ phu nhân có chút không hiểu đấu, khó hiểu nói, kia vì sao giờ phút này không hỏi. Từ công viện phủi nàng một chút, cười khổ nói, từ phu nhân cần biết, bây giờ người này ngay tại hái thuốc, như thế nhân coi là thật không phải trừng diễn, lão phu mạo muội đi lên, chẳng phải là hỏng người khác đạo cơ. Như là trong cơn tức giận dẫn tới bọn họ bên trong trường bối, lão phu thế nhưng là không chịu được nổi, tả hữu bất quá chờ bên trên nửa canh giờ, từ phu nhân cần gì phải nóng nổi. Từ phu nhân đỏ mặt lên, hừ một tiếng, cũng không lên tiếng nữa. Bọn hắn nơi này nói chuyện, Trương Diễn lại là thu lôi không ngừng, đợi nửa canh giờ trôi qua, hắn đem kim bản một lần nữa thu vào trong lòng bàn tay, thả linh khí đi vào tìm tòi, liền phát giác được bên trong có mấy đạo tinh lôi vừa đi vừa về cuộn cuộn, rất là hoạt bát. Chuyến này thuận lợi như vậy, hắn trong lòng cũng là cao hứng, âm thầm nghĩ ngợi nói, tiếp xuống chỉ cần tại trong vòng nửa tháng tìm một chỗ huyệt, liền có thể luyện dược hóa đan. Hắn trước đó sớm đã suy nghĩ qua, thiên hạ địch linh địa huyệt tuy nhiều, nhưng lại chỉ có hai châu hội tụ chỗ huyệt tốt nhất. Đông Hoa Châu cùng Bắc Minh Châu cách xa nhau 15 vạn dặm xa, kia hai châu giao giới chi địa, nếu là hắn điều khiển kiếm độn lấy bình thường tốc độ ngày đêm không thôi lao vùng vụt, không sai biệt lắm phải dùng bên trên 10 ngày tả hữu, đến chỗ kia, lại làm theo ý trang ngược lại là thời gian đầy đủ. Hạ quyết tâm về sau, hắn cũng không lại trì hoãn, liền đem dưới bụng trong kim đan linh khí hút lên, đem nhỏ chư thiên na di độn pháp một vận, liền hóa một đạo hồng quang bay đi. Từ công viện gặp hắn thu nhiếp hoàn tất kia lôi dẫn, cân nhắc một chút xử trí tử, đang muốn mở miệng chào hỏi, nào biết chưa mở miệng, liền thấy hoa mắt, chỉ gặp một đạo độn quang hướng bắc mà đi, giây lát ở giữa liền biến mất ở mênh mông chân trời bên trong. Chương 118, một khi đá ngã lăn lò vàng đỉnh bắn lên 10 vạn 8 ngàn mây. Đã xuất thần độ quần phong về sau, Trương Diễn điều khiển kiếm phi độn, đem toàn thân chân lực thôi phát đến cực hạn, một đạo hồng quang bay qua bầu trời xanh, giống như trôi qua chỉ riêng kinh điện, ào ào lưu tinh. Ngày đêm không thôi hướng bắc lao vùn vụt. Sau 9 ngày, hắn đã là đến Đông Hoa Châu cùng Bắc Minh Châu lượng giới giao hội chỗ. Nơi đây thanh sơn bích thủy, gấm mây như dệt, giữa thiên địa núi non chập trùng, ngàn nham và khe, chính khí chảy ngang, quần sơn bao la như sóng trào lên, trời cao chim bay cạnh thiên tướng chủ. Phái này hùng khoát non sông để Trương Diễn lòng dạ vì đó thả lỏng, chính muốn ngửa mặt lên trời thét dài, tùy tiện vẫy vùng một phen. Bất quá ngưng đan quan trọng, hắn tạm cũng không có lòng nhìn, lập tức ngăn chặn kiếm quang. Tự mênh mông vân thiên phía trên hạ thấp, hóa một đạo nhẹ cầu vồng một đường kiếm phong tìm cốc mà đi. Nơi đây không hổ là lưỡng giới tương giao, địa mạch dây dưa chỗ, linh khí như nước thủy triều, cương phong tứ ngược, đẩy hắn kiếm mang lay động không ngừng, tựa hồ lúc nào cũng có thể bị sắp xếp khua xuống đến. Hắn vội vàng đem độn quang điều khiển ổn, cẩn thận bay qua, trong lòng nghĩ ngợi nói, khó trách nơi đây ít có nhân đến, bằng vào ta kiếm độn chi cương mãnh mãnh liệt, đến nơi đây vẫn là như vậy phí sức, không nói đến người khác. Bởi như vậy, hắn tốc độ bay ngược lại là thoáng chậm mấy phần, nhưng dù vậy, lại cũng chỉ dùng một ngày đêm thời gian, liền tìm được ba khu địch linh huyệt, một chút điều tra, phát hiện đều là thanh khí tràn đầy, không lưu trần thế tốt nhất địa huyệt, trong lòng không khỏi phát ra một cô ý mừng rỡ. Hắn cũng không nhiều lần trêu chọc, tuyển định trong đó một chỗ địa huyệt, liền đem kiếm quang một cái vòng chuyển, liền đem đại khí xung phá, rơi đi xuống đi. Vừa vào địa huyệt bên trong, liền có trận trận thanh phong quất vào mặt mà qua, khí chiều hướng lên phun trào. Mấy hơi thở về sau, chỉ cảm thấy tim phổi thư nhuận, toàn thân an khang. Địa huyệt này cùng dễ tương liên, bên trong quay đi quay lại trăm ngàn lần, giống như không đáy u khe, Trương Diễn biết nơi đây dung không được bất luận cái gì ô uế, liền yên tâm hướng chỗ sâu bay đi. Ước chừng đi ngàn trượng chi sâu về sau, hắn trông thấy một chỗ cao khoảng một trượng thạch huyệt. Ngoài động treo đầy dây leo, bên trong bích như nước tẩy. Chân bóng linh lợi. Vừa có thể đi vào một người, trước mắt không khỏi sáng lên, mỉm cười, nói: chính là chỗ này. Hắn vọt bộ vãng bên trong nhảy lên. Sau đó tự tay háo trong túi bắt một đạo mục tinh khí đi lên, lại tiện tay kéo qua mấy cây dây leo nhánh. Lên tay đi lên vỗ, bị cái này mục tinh chi khí thúc dục, bất quá nửa canh giờ. Cái này sợi đằng liền vách đá bò đầy, đem cửa động phong kín. Trương Diện ống tay háo lắc một cái, lại bay mấy đạo phù lục ra, hướng kia dây leo bên trên vừa kề sát, trên bùa có quang hoa có chút lóe lên, liền tự biến mất. Chuyến này tới, tuy nói trong vòng vạn dặm xa ngút ngàn dặm không có người ở nhưng cũng muốn phòng bị vạn nhất, nhưng nếu làm được quá mức. Lại rõ ràng là cho người ta chỉ rõ phương hướng, như thế niêm phong cửa ngoài lòng trong chặt, chính là mượn dây leo nhánh cảm ứng gian ngoài khí cơ biến hóa, lại là ổn thỏa nhất bất quá, vạn nhất có biến, còn có thể kịp thời ứng đối. Đợi hắn vào chỗ về sau, bả vai nhoáng một cái, đem thủy hành chân quang vận khởi, đem kia yêu cầm theo kia màn nước bên trong từng cái rũ ra, sau đó lên kiếm quang chém bay. Những này yêu cầm sớm đã tại thủy hành chân quang trung chuyển đến không biết đông nam tây bắc, đều ngơ ngơ ngác ngác, tất nhiên là không có lực phản kháng chút nào, bị Trương Diễn từng cái chém giết, lấy sống lưng bên trong tinh túy ra, lại dùng trước đó chuẩn bị xong bình ngọc từng cái thịnh trang. Bất quá một khắc công phu, bao quát con kia hung hãn kim điêu ở bên trong, hắn đã chém giết trên 100 con yêu cầm, tùy thân chỗ mang theo bình ngọc đều đã được đầy, tự nghĩ đã những này tàng luyện tùy đầy đủ ngưng đan chi dụng, liền tự thu tay lại, thả một đạo thái ớt kim hỏa huyền quang ra quét một cái, liền đem những này yêu cầm còn sót lại xuống tới máu vũ cốt nhục càn quét sạch sẽ. Giờ phút này hắn trong mắt thần quang trầm tĩnh, bây giờ đã là trong ngoài lục thuốc đầy đủ, chính là luyện dược ngưng đan thời điểm. Cái này ngưng luyện kim đan phân hai bước, trước dùng bên ngoài ba thuốc, bên ngoài luyện hóa chi pháp luyện ra một hạt đan loại đến, lại đem nuốt vào trong bụng, cuối cùng lấy phương pháp nội luyện ngưng đan. Bên ngoài luyện chi pháp cũng là không lắm khó khăn, sở cầu không ngoài là một cái chỉ toàn tự. Từ đây khắc bắt đầu, cho đến hắn ngưng đan kết quả, trong lúc đó chỗ hô hút lấy, linh khí này đều là kia theo kia nhất khí chi phía trên mà đến, không thể lẫn vào một tia trọc khí, nhưng bên ngoài luyện chi pháp, vốn là đi vu tổn tình pháp môn, trên đường khó tránh khỏi có tạp chất sinh ra, bởi vậy cần mượn địch linh địa huyệt kia quanh năm lưu chuyển đến triệt linh khí đem ố hế rửa sạch. Cử động lần này quan hệ đến đại đạo thành bại, Trương Diễn không dám có chút thư giãn, yên lặng điều tức dùng thuốc lưu thông khí huyết, trấn an tâm thần, sau đó hất lên tay áo, đem kia nhất khí chi cùng kia minh thạch nhũ đồng loạt bày ra, này hai vật cùng chỗ này địch linh địa huyệt hợp tại một chỗ, chính là kia bên ngoài ba thuốc. Chờ kia nhất khí chi bên trên toát ra một kia một sợi trong suốt linh khí về sau, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó khẽ quát một tiếng, đem huyền công vận chuyển, kia trong khí hải 81 cỗ thanh trọc chi khí một cái khuấy động, liền đem 5 viên huyền chủng nắm xuất đỉnh môn, treo ở phía trên. Kim đan chính là đến tinh trí thuần chi vật, là lấy hắn cần thả ra huyền chủng linh khí, dùng kia khiếu bên trong chân hỏa lập đi lặp lại nung khô, đem ngày đó vân sa cùng cô động sát khí thời điểm mang theo nhập thể nội tạp chất đều luyện đi, lại dùng minh thạch nhũ tẩm bổ bổ ích, chậm rãi nấu luyện, cuối cùng liền có thể dựng kết đan loại, chờ đến đan thành về sau, liền không khí tinh phân chia, đến tận đây công tụ tập một chỗ, đục thành một đoàn, thuần dựa vào một hạt kim đan, liền có thể ngự sử huyền diệu linh cơ, hạo đãng pháp lực. Trương Diễn mắt chú phía trên, ngưng công một vận, chỉ nghe soạt một tiếng, hình như có một cái bàn tay vô hình đem 5 mai huyền trùng chộp vào một chỗ, tất cả đều quấy thành một đoàn, chỉ một thoáng liền không phân khác biệt. Một lát sau lại tách ra một phần làm ngũ thải oánh oánh quang hoa tới. Trương Diễn chờ đúng thời cơ, đem pháp quyết vừa bấm, há miệng, liền đem kia một đoàn luyện thành khiếu bên trong chân hỏa theo trong khí hải dẫn xuất, phun tại kia huyền trùng phía trên. Thu kia ánh sáng chân hỏa một đốt, kia ngũ sắc quang hoa dường như không chịu nổi, phát ra đôm đốp tiếng vang, ẩn ẩn có băng liệt hiện ra. Hắn lại không chút hoang mang lên chỉ một dẫn, liền theo kia trong bình bay ra ngoài vài giọt minh thạch đũ, đi lên đổ vào mà đi, giống như cam lâm hàng đỉnh, linh vũ tới nhuẩn, kia một vầng sáng lại an ổn xuống. Thời gian dần trôi qua, liền có một sợi hắc khí từ đó phiêu tán mà ra, chỉ là tại cái này địch linh địa trong huyệt lại không dung thân chỗ, vừa mới xuất hiện, liền bị kia trong huyệt thanh khí gột rửa sạch sẽ. Mà lúc này kia ngũ thải quang hoa, cũng là nhỏ không thể thấy rút đi một phần. Trương Diễn kiên nhẫn lấy chân hỏa nấu luyện, phàm là đoàn kia quang hoa có chiết xuất chi tượng, liền phồng lên chân lực, kết lực dùng linh khí đem nó bao lấy, lại lấy minh thạch nhũ bổ tăng tích lũy hỏa, tổng không cứ gọi thất lạc nửa điểm. Nếu là tu sĩ tầm thường, chỗ cô bất quá một hạt huyền trùng, trong khí hải bất quá mười mấy đạo linh khí, phương pháp này tất nhiên là không cần nửa canh giờ liền có thể công thành trọn vẹn. Nhưng Trương Diễn ngũ hành huyền trùng đầy đủ, trọn vẹn 81 luồng linh khí, tất nhiên là muốn so người khác thêm ra mấy lần khổ công. Ước chừng một ngày đêm về sau, trong động phủ truyền đến quát khẽ một tiếng, Trương Diễn đem chân hỏa vừa thu lại, chỉ gặp mặt trước hiện ra một hạt chỉ toàn khỏa khỏa đỏ nhiều. Tròn trung trục chỉ riêng sáng rực kim đan đến, hắn cao giọng cười một tiếng, hướng lên cái cổ, liền đem nó nuốt vào trong bụng. Đan này bất quá là một hạt đan loại, hắn vẫn cần dùng bên trong ba thuốc, làm phương pháp nội luyện nung khô, mới có thể thành tiểu đan quả. Hắn đi đến nội thị mà đi. Xem đan này loại màu sắc, chính là đến tiếp sau không ra đường rẽ. Liền có thể tại tứ phẩm trên kim đan. Đan phân cửu phẩm, thuốc chiếm 3 phần, pháp chiếm 3 phần, vận chiếm 3 phần, thuốc chiếm 3 phần. Chính là nói tu sĩ chỗ tìm được trong ngoài lục thuốc như đều là thượng phẩm, liền có tam phẩm chi công. Pháp chiếm 3 phần, là chỉ tu sĩ khổ luyện huyền công pháp môn, nếu là thượng thừa công pháp, liền lại phải tam phẩm chi công. Mà cuối cùng nói tới vận chiếm 3 phần, thì là chỉ kêu bên trên ba thuốc xa vời khó dò. Toàn do tu sĩ tự thân vận thế cơ duyên, không thể nào nắm lấy. Kỳ thực đại phái đệ tử, nếu không phải dễ khí quá kém, công pháp không tốt, hoặc là bên ngoài ba chất không tốt, hơn phân nửa cũng có thể đàn thành lục phẩm trên dưới, mà Trương Diễn sở tu thái ớt huyền quang chính là huyền môn thượng thừa công pháp, đoạt được bên ngoài ba thuốc cũng đều là thượng giai, có thể thành đan này loại không ngạc nhiên chút nào. Bất quá đan này loại một thành, Trương Diễn đã lại không quay đầu con đường có thể đi, nếu là nội luyện thời điểm cảm ứng bắt nhiếp không đến kia bên trên ba thuốc, cũng đừng mơ tưởng lại đem đan phẩm tăng lên. Đến một bước này, hắn trên mặt có chút hiện ra vẻ mặt ngưng trọng. Hoàn thần tinh, không hở, ứng tâm hỏa, này ba vật là bên trên ba thuốc. Đến thứ nhất loại liền có thể tăng một phẩm chi công, nếu là căn cơ đã ở tứ phẩm phía trên, ba thuốc đều đến, thì nhưng đan thành nhất phẩm. Nhưng cái này ba thuốc khi nào nên lên, khi nào nên rơi, khi nào nên thịnh, khi nào nên suy, hắn lại không thể nào đi biết được. Bên ngoài luyện chi pháp bởi vì cách người mình luyện, là lấy không quá mức bí mật có thể nói, bất quá là làm từng bước, làm theo y chang, người người có thể vì đó. Thế nhưng cái này phương pháp nội luyện lại là hàm ẩn diệu pháp bí quyết, vô luận sư đồ thế gia đều là truyền miệng tâm thụ, chưa từng lấy thuật văn tự, không dễ dàng xuất ra gặp người. Môn phái lớn sở dĩ cường thịnh không suy, ngoại trừ công pháp thượng thừa, chiếm cứ linh huyệt bên ngoài, liền có cái này đời thay mặt truyền thừa bí quyết ở bên trong. Coi như ngươi may mà bên ngoài đến tìm tiên duyên, nhưng nếu cùng bản môn công pháp không hợp, ngưng đan thời điểm liền không cách nào đến sư môn tiền bối chỉ điểm, tuy là lớn chỗ trước người khác một bước, nhưng những này tiểu sử lại không cách nào cầu người, chỉ có thể dựa vào cơ duyên của mình vận số. Mà vô luận ngươi là cỡ nào thiên tư thông minh, dễ khí thâm hậu người, như muốn làm chân thành tiểu tiên đạo, thành đan liền chỉ có một lần cơ duyên, thành chính là thành, không thành chính là không thành. Giống như loại kiêng ngưng đan thất bại nhỏ kim đan chi sĩ, mười phần là đại đạo vô vọng. Tại Minh Thương phái bên trong, Trương Diễn mặc dù bái tại Chu Sùng Cử môn hạ, nhưng Chu Sùng Cử trước kia chính là Chu môn dòng chính đệ tử, biết ngưng đan pháp môn chính là Chu thị mấy ngàn năm truyền thừa, cùng Trương Diễn sở tu công pháp hoàn toàn khác biệt, bởi vậy nguyên cớ, coi như hắn toàn bộ cáo chi, cũng là đối Trương Diễn không dùng được. Trương Diễn tự nghĩ, nếu chỉ cho hắn một cơ hội, chính mình có thể đan thành tứ phẩm phía trên, nhưng muốn đan thành nhất phẩm, lại là xa vời chi cực. Nhưng hắn lại cũng không lo lắng, ngược lại trên mặt có chút mỉm cười. Hắn đưa tay nhập tay áo, nhẹ nhàng bắt được một khối kiên bôi chân dính ngọc thạch. Có một phương này thôi diễn công pháp tàn ngọc nơi tay, hắn đủ nghịch chuyển càn khôn, luyện dược thành đan, coi như không biết pháp quyết khiếu muốn, hắn lại có sợ gì chi. Hắn tự tay háo trong túi đem bên trong ba thuốc lấy ra, sau đó chỉ tay một cái, tứ hậu thủy, khuyết quyết lôi, tàng luyện thủy đều bay lên. Tứ hậu thủy theo hóa thành một vũng thanh thủy theo quanh người hắn khổng khiếu bên trong chui vào, cuối cùng giấu cùng hạ phủ. Tàng luyện thủy thì bị hắn nuốt vào trong bụng, giấu cùng trung phủ, mà khuyết quyết lôi thì là tự trên đỉnh đầu mà xuống, giấu cùng bên trên phủ bên trong. Đợi bên trong ba thuốc chuẩn bị đầy đủ về sau, hắn đem hai mắt trở bế, cầm định tâm thần, yên tâm lớn mật hướng kia tàn ngọc bên trong đắm chìm vào. Phút chốc ở giữa, kia ngọc bên trong cùng hắn không khác nhau chút nào phân thân liền mở ra hai mắt, ngồi xếp bằng mà lên, đem kia pháp quyết nắn. Bất quá sau một lát, hắn liền từ ngọc bên trong rời khỏi, yên lặng nói, đan thành tam phẩm, tuy là có thể chịu được lọt vào trong tầm mắt, bất quá cùng ta kỳ vọng khách quan rất xa, vẫn cần thử lại. Hắn lấy lại bình tĩnh, tâm thần lần nữa hướng tàn ngọc bên trong chìm vào. Phen này thử nghiệm xuống tới, gian ngoài liền đi qua một ngày. Đợi hắn tâm thần lần nữa rời khỏi về sau, trên mặt như có điều suy nghĩ, thầm nghĩ, 10 lần bên trong cũng có 5-6 lần có thể ngưng ra kia hoàn thần tinh. Chắc là ta trong lúc này ba thuốc đều là thượng phẩm nguyên nhân, mà không hở thì là chỉ gặp một lần, bất quá cái này lại không ngại, tả hữu bất quá nhiều thôi diễn mấy lần thôi, ngược lại là kia ứng tâm hỏa nhưng xưa nay chưa từng nhìn thấy. Bất quá hắn cũng không lo lắng, một khi tại thôi diễn bên trong ngẫu nhiên có bên trên ba thuốc xuất hiện, hắn liền có thể đem quá trình này chỉnh tự cùng chi tiết một mực ghi lại, lại lặp đi lặp lại rèn luyện, cho đến đem phương pháp này triệt để nắm giữ, trăm phát trăm trúng mới thôi. Thế là ở sau đó thời gian bên trong, hắn tại tàn ngọc bên trong một lần lặp đi lặp lại thôi diễn, cũng không biết chịu đựng bao nhiêu lần về sau. Cuối cùng rồi sẽ kia không hở cùng hoàn thần tinh quyết khiếu quen với. Đến tận đây, hắn đã là hiểu đan thành nhị phẩm chi pháp. Nếu là hắn vẹn vẹn chí hướng dừng bước tại đây, đã nhưng luyện dược hóa đan, nhưng mà hắn là chính là muốn một ngày kia thành tiên có được nhân, há lại sẽ thỏa mãn một bước này. Thành đan con đường, chính là tu sĩ trên kệ thang trời không cao, lại có thể nào trèo lên thiên cung. Trương Diễn có chút nhíu mày, trước mắt chướng ngại duy nhất chính là kia ứng tâm hỏa, bây giờ đã ở tàn ngọc thôi diễn hơn ngàn lần, nhưng vẫn là vô duyên nhìn thấy. Nguyên bản nói đến, hắn cũng là không cần sốt ruột. Bất quá là tiếp tục thôi diễn xuống dưới, trăm lượt không thành, vậy liền 1000 lần, 1000 lần không thành, vậy liền 1 vạn lần, luôn có thể lục lọi ra tới. Nhưng là nơi đây lại có một cái quan hải. Trước mắt cách hắn rời đi thần độ phong về sau, đã là qua 12 ngày. Còn lại bên trong thuốc còn dễ nói. Nhưng này khuyết quyết lôi còn có thể lại ở trên trong phủ giấu ở 3 ngày, qua canh giờ, liền muốn tiêu tán ra ngoài, bởi vậy hắn nhất định phải tại cái này còn lại trong vòng 3 ngày thu hoạch được kia ứng tâm hỏa pháp môn, lúc này mới có thể luyện được nhất phẩm đan quả tới. Trương Diễn trong lòng cũng là kỳ quái, cần biết 3 thuốc cũng vô thượng hạ phân chia, tại sao còn lại 2 thuốc luôn có cơ duyên xuất hiện, mà cái này ứng tâm hỏa nhưng thủy chung như thế khó kiếm. Hắn lặp đi lặp lại suy nghĩ sâu, miệng nói, ứng tâm hỏa, ứng tâm hỏa. Đông nhiên ở giữa, hắn lông mày nhảy một cái, muốn kia xông phá huyền quang cảnh giới thời điểm tình hình, lại là trong đầu linh quang lóe lên. Này hỏa, nói đến không liền là bản tâm của mình a. Nếu không có một viên tại tu đạo chi trên đường không sợ nguy kiếp, vượt khó tiến lên, thẳng tiến không lùi chi tâm, chỉ là tiếc thân cố mệnh, nhưng cũng bất quá là cái thủ thi chi nô, làm sao đàm luận thành tựu đại đạo. Hắn tại tàn ngọc bên trong có thể thôi diễn công pháp, nhưng cũng chỉ có thể trợ hắn thành tựu kia hoàn thành tinh cùng không hở, lại thiếu đi kia một loại không dòm đại đạo, liền tuyệt không quay đầu tâm cảnh. Giờ phút này chỉ có đem vậy cái này tàn ngọc vứt ở một bên, triệt để vứt bỏ chính mình đường lui, phấn khởi kiên tâm, mới có thể gặp thật. Đã là như thế hắn hai mắt lóe lên, dứt khoát không còn vật công, mà là mặc tọa bất động, chậm rãi chờ đợi thời gian đi qua. Hắn đây là muốn đến chờ kia cuối cùng một ngày lại đi ngưng đan, không lưu lại cho mình mảy may đường lui. Hai ngày vội vàng mà qua, chớp mắt liền đến ngày thứ 15, hắn hai mắt bên trong dần dần lộ ra một cỗ một đi không trở lại kiên định khí thế tới. Giờ phút này hắn đã là đập nồi dìm thuyền, đem chính mình bước đến bên bờ vực, thành hay bại, liền ở đây nhất cử. Hắn vào chỗ trên đá, nội thị khí hải, trước đem trung phủ bên trong kia như sữa giống như cao tàng luyện tủy dẫn xuất, hướng kia đan trồng lên vừa rơi xuống, thoáng vận chuyển về sau, liền đều bị kia đan loại thu nạp vào đi. Sau đó đan loại chỉ nhất chuyển động, liền đem kia một đoàn chân hỏa thu nhiếp tiến đến, trôi qua sau một lát, hắn bên trên phủ chi môn bung ra một khe hở, thoáng chốc đánh kia lôi dẫn hoan động, một đạo điện xà rơi xuống, không kịp chờ đợi hướng kia đan loại phía trên hung hăng bổ tới, như muốn đem nó nhất khí đánh vỡ. Cái này tia lôi dẫn chính là tôi đan chi dụng, bên ngoài ở giữa tắm lôi lúc nhìn không ra mảy may uy thế, nhưng tại thể nội lúc lại rất là cường hoành hung bá. Thụ này tia lôi dẫn nhằm đánh, cái này đan loại không khỏi run lên, nguyên bản sáng ngời mặt ngoài cũng là xuất hiện vài vết rách, bên trong chân hỏa tràn ra, màu sắc cũng ảm đạm đi mấy phần. Trương Diễn cũng không bối rối, chỉ đem kia giáp tứ hậu thủy từ dưới trong phủ dẫn lên đến, lại rót vào đan loại bên trong, được cái này thanh thanh trong vắt linh thủy tầm bổ, chân hỏa vừa giảm, loại này liền sinh ra mấy phần chân bóng chi sắc, kia vết rách dần dần lại có khép lại hiện ra. Lúc này hắn lần nữa vận chuyển kim đan, tiếp tục hút nhiếp quanh thân tinh khí linh chân, qua không được đã lâu, liền lại mở cửa phủ, dẫn động một đạo kia lôi dẫn hạ lạc, như thế lặp đi lặp lại rèn luyện, không biết bao lâu về sau, đột nhiên hắn thân thể khẽ run lên, liền có một chút tinh quang tự hạ trong phủ sinh ra, chậm rãi phiêu đãng đi lên. Trương Diễn biết, vật này chính là kia hoàn thần tinh, lập tức không do dự nữa, hơi đem đan loại vận chuyển, liền cẩn thận đem nó nạp tiến đến. Thuốc này vừa được, trước kia đan bên trên cái kia đạo đạo vết rách liền hóa thành như tơ nhện nhỏ bé, nếu không nhìn kỹ, gần như không thể phát giác, lại sau một lúc lâu, hắn chợt thấy bên trên phủ chấn động, liền có một cỗ thanh khí như phong nhi ra. Này gió cùng một chỗ, cuồn manh vô cùng, tả xung hữu đột, liền liều mạng muốn theo thân thể bên trong chui ra đi, phảng phất muốn đem hắn thân thể chống ra. Dù là liều mạng bao vây chặt đánh, vẫn là khăng khăng muốn theo lông khiếu bên trong chui ra bên ngoài cơ thể. Trương Diễn mặt không đổi sắc, nơi đây tình hình hắn đã ở tàn ngọc bên trong gặp được không hạ mấy trăm lần, sớm biết ứng đối ra sao, là lấy không hốt hoảng chút nào, chỉ đem tham thần khế huyền công vận chuyển, toàn thân trên dưới lập tức cứng như kim thiết, giống một khối. Cái này không hở lập tức trở nên không chỗ có thể đi, dù đã một chút thời khắc về sau, dường như tìm ra cuối cùng kết cục, liền hướng kia đan chồng lên leo lên mà đi. Trương Diễn lại là chờ đã lâu, vận chuyển loại này, chỉ là một cái rung động, thuốc này cũng là như là kia hoàn thần tinh thu nhập trong nội đan. Liên tiếp được hai thuốc về sau, viên này kim đan thoáng chốc trở nên kim quang chói mắt, sáng ngời mượt mà, trên đó kia từng kia vết rạn ngay tại chậm rãi thu nạp. Đến một bước này, nếu là lại không kia cuối cùng một thuốc xuất hiện, đợi kia vết rạn triệt để thu hợp, đan này liền sẽ ngưng tụ thành toàn vẹn hoàn mỹ một hạt, đành phải thành tiểu kia nhị phẩm kim đan. Nhưng hết lần này tới lần khác kia ứng tâm hỏa vẫn là không thấy nửa điểm bóng dáng. Đến cái này một khắc cuối cùng, Trương Diễn chỉ cảm thấy linh đài một mảnh không minh chỉ toàn triệt, tự học đạo đến nay đủ loại cảnh tượng theo trước mắt hiện lên, sau đó hết thảy theo bên người đi xa, chỉ để lại hư vô một mảnh. Thời gian dần trôi qua, hắn giống như thể ngộ đến trong thiên địa này hình như có một cái lưới lớn gắn vào trên thân, trở ngại hắn phóng ra một bước này. Ngay tại cái này khẩn yếu thời khắc, trong lòng của hắn đột nhiên phấn khởi một cỗ chấp niệm, mặc cho ngươi thiên lao lồng, muốn ngăn ta thành đạo, lại là không thể. Hắn cái này một viên cô đọng vô song trí tâm, thoáng chốc hóa thành một cỗ thể phải bổ ra thiên địa ý chí, đồng nhiên xông mở tầng kia gông cùng xiềng xích, phút chốc ở giữa, một luồng minh hỏa tự trong lòng nhóm lửa, liền có vô cùng sáng ngời phóng ra, vọt tới cái này đan loại phía trên đem nó một thiếu đốt, kia đan bên trên vết dạn lúc này xảo tốt hợp lại, hắn chỉ cảm thấy trong đầu ầm vang chấn động, một cỗ nhân luân chi khí bốc hơi muốn sôi, thoáng chốc du tẩu quanh thân kinh mạch khiếu huyệt. Một hồi lâu lại bình phục lại. Đợi thu nạp khí tức, lại mở mắt nhìn lại lúc, chỉ gặp một viên trong suốt đến cực điểm, toàn thân chỉ toàn hoa, giống nhau lưu ly đàn quả rơi xuống trong bụng. Trương Diễn ha ha cười to một tiếng, trong miệng ngâm nói: "Ngoài núi tìm thuốc mài đạo tâm, hai châu giới bên trong nộ thật. Đan thành lưu ly kim xích quả muốn trèo xa phong tham rượu đi. Phương Tây kim chống tụ hổ hình, đi về đồng tử khí dược long ngâm. Một khi đá ngã lăn lò vàng đỉnh, bắn lên 10 vạn 8 ngàn mây." Ngâm thôi, hắn chấn động ống tay áo, chấn động kim đan, liền hóa thành một đạo như mây như khói hơi khói, trong nháy mắt xông qua thiên sơn vạn thủy, thẳng vào 9 tầng mây bên trong. Chương 119, lại về Đông Hoa Âm Lục Chân Linh. Trương Diễn cái này nhảy lên Vân Phi Trì, chính là mấy ngày đi qua. Hắn tại hai châu giới ở giữa lượt lãm vô biên sơn thủy, như vẽ giang sơn, trong lòng cũng là cảm khái, chính mình nếu chỉ là một kẻ phàm nhân, không quá đỗi mặc thanh bích, không tự chướng thắng thôi, lại há có thể như trước mắt như vậy thuận gió đi vạn giảm, ngao du thiên ở giữa. Từ khi ra Minh Thương phái sơn môn về sau, bây giờ đã là đi qua dòng dã 20 năm tuyến nguyệt, hắn đã là luyện đan công thành, so với huyền quang cảnh lúc khác nhau rất lớn. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều có khói sóng cùng theo, huyễn xương mù như ảnh đi theo. Tu sĩ một khi bước vào hóa đan cảnh giới, một thân tinh khí huyền quang đều hóa thành trong nội đan tinh sát, bay vút lên vận chuyển thời điểm, nhìn đến như yên lam bay xương mù, thủy ai tường vân, quả nhiên là hạo hư phiêu miểu, nhẹ nhàng xuất trần, có kia tiên gia khí tượng. Tại cái này cao miểu vân thiên phía trên, đông bắc lượng giới ở giữa, có vô số cương phong tứ ngược, mây như long hổ, điên cuồng gào thét như nước thủy triều. Trương Diễn mới vừa tới nơi đây lúc, ngay cả ổn định độn quang đều 10 phần gian nan, nhưng hiện nay lại là bay qua bầu trời xanh chỉ như bình thường, tiêu diêu tự tại, chưa phát giác mảy may trì trệ. Hắn chính phi độn bên trong, xoay chuyển ánh mắt, đồng nhiên quét gặp một tòa cao tuấn hiểm núi, tiếu phong thẳng đứng ngàn trượng, thậm chí hùng kỳ. Trong lòng của hắn không khỏi khen âm thanh, liền theo hạ vân đầu, hướng kia đỉnh phía trên vừa rơi xuống, mắt thấy biển mây sóng cả, giống như vô biên cự lan, khắp thư pháp phối, diễn hóa phong vân. Tâm thần liền tự bình phục, khoe miệng có chút mỉm cười, từng cái trải nghiệm kia đan thành về sau rất nhiều diệu dụng. Hắn mở ra bàn tay, mắt chú mà đi, tự có một đạo lượn lờ khói trắng tự khiếu huyệt bên trong bay ra, theo tâm ý của hắn biến động, liền hóa thành phi mã, bạch tượng, hung cầm, giao long các loại rất nhiều hình dạng. Gặp hơi khói nà nhưng rộng nhưng hơi, tùy tâm khống chế, hắn cũng không khỏi khẽ gật đầu, lại phát lực thúc giục, cái này một cỗ hơi khói liền cuộn cuộn mà đi. Thoáng chốc đem kia trước mặt biển mây bổ ra một đạo khe danh tới. Trương Diễn trong lòng cũng là kinh ngạc, không ngờ chính mình cái này đan sát uy lực to lớn, lại một trí tại tư, trong lòng không khỏi nghĩ kỳ nghĩ, chính là vậy quá ớt kim hỏa huyền quang, nếu là gặp gỡ bực này hơi khói, chỉ sợ cũng là trong khoảnh khắc phá tán tan tác hạ tràng. Hắn đứng im một lát, lại duỗi ra hai ngón tay một điểm, liền tự đầu ngón tay phía trên bay ra hai đạo yên khí đến, một chỉ bên trên là thanh thanh yên lam, một chỉ bên trên là lam vụ khói sóng. Theo hắn đem huyền công nhẹ ngự, cái này hai sợi mây mù lập tức biến ảo dáng vẻ, lưu chuyển ngũ quang, bất quá hắn nếu là tâm thần thoáng tách ra, kia huy mang liền lại rút đi, nặng lại hóa thành hai cỗ khói trắng. Tu sĩ tại huyền quang cảnh giới thời điểm, bởi vì tu luyện huyền chủng nguyên cớ, huyền quang tự có ngũ hành chi thuộc, mà ngưng đan về sau, cái này đan sát tự cũng là như vậy, bất quá cái này đan sát chi thuộc, lại không thể đơn thuần theo ngoại tượng phía trên phân biệt. Trương Diễn từng nghe Phạm Trường Thanh nói qua, đan thành về sau có rất nhiều nữ tu yêu thích thu thập các loại cát tinh, dung luyện nhập kia đan sát bên trong, cử động lần này mặc dù không thể tăng thêm đan sát chi huy, nhưng đã như thế, vô luận là cùng nhân tranh đấu vẫn là phi độn hành vân, các nàng cho gọi ra sát khí luôn luôn muôn vàn thủy lệ, mọi loại tươi màu, có một cô hoa mị chi tượng. Trương Diễn đặc biệt thích màu đen, nhưng lại vô tâm lãng phí thời gian đi thu thập cái gì tinh cát, đổi sát khí dáng vẻ. Lại những cái kia phi không lúc hắc vụ cuồn cuộn, nùng vân tế nhật tu sĩ, thấy thế nào cũng là người trong ma đạo. Không loại huyền môn chính tông, bất quá đồ tự gây phiền toái mà thôi. Hắn mỉm cười, đem ống tay háo phất một cái, cỗ này hơi khói lại phút chốc tản ra, hóa thành một mảnh tre núi lồng biển mênh mông mây khói, cùng kêu biển mây quấy tại một chỗ, không ngừng sôi trào. Lúc này, trên mặt hắn hiện ra vẻ suy tư, trôi qua sau một lát, hắn ngồi xếp bằng xuống tới, đem kia ngũ hành chân quang vận chuyển. Một hồi lâu, hắn mới thu pháp quyết, thầm nghĩ, quả nhiên, một bước bước vào hóa đan chi cảnh về sau. Ta tu luyện lên cái này ngũ hành chân quang cũng so lúc trước nhanh hơn rất nhiều, bằng vào ta trước mắt pháp lực, bất quá mấy tháng thời gian, liền có thể đem cái này thổ hành chân quang tu luyện đến tiểu thành, trở lại trong môn, nếu là cùng người khác tranh đấu thời điểm, còn có thể nhiều một việc cậy vào. Lúc trước hắn tại thần độ phong bên trong lúc, tuy là mỗi ngày luyện hóa khiếu huyệt, nhưng cũng chưa từng buông xuống môn này đạo pháp, cũng là khổ luyện không ngừng, nếu bàn về công hành, đến bây giờ cũng có 5-6 năm hỏa hầu, chỉ kém lâm môn một cước. Trong lòng của hắn ngấp nghé kia thập đại đệ tử chi vị, tự nhận đến lúc đó chắc chắn cùng đồng môn tranh chấp, nếu là nhiều chút thủ đoạn luôn luôn tốt, lại trở lại sơn môn về sau, mới đầu một đoạn thời gian hắn sợ là không nhàn rỗi, cũng chưa chắc có công phu sau khi ổn định tâm thần tu hành, liền chuẩn bị bên ngoài lại khổ tu một chút thời gian, đem công hành đạo pháp tăng lên mấy phần, lại lại mặt bên trong không muộn, chỉ là tại trở lại chuyển sơn môn trước đó, hắn còn có mấy chuyện muốn làm. Một là hắn từng cùng Đông Cẩn Tử ước hẹn, đối phương bảo vệ hắn trở ra Thanh Thốn Sơn, mà hắn ngưng đan về sau, thì cần đem nhất khí chi trả lại trên tay đối phương, việc này đương muốn tiến đến chấm dứt. Còn có một việc, ngày đó hắn từng đã đáp ứng Thạch Công, muốn đem hắn một vị hậu bối dẫn tiến nhập huyền môn trong chính phái tu hành. Việc này hắn sớm có phương án suy tính, muốn đem lão này hậu bối dẫn tiến nhập Bắc Thần phái môn dưới, ngày đó hắn từng đáp ứng Nghiêm trưởng lão đi hải ngoại một nhóm, đem mấy tên hậu bối mang về, tuy là việc này có khác biến cố, nhưng hắn trở về cũng nên cho cái bằng giao. Huống hồ ngày sau Lư Mị Nương đem mang theo em trai đến hắn Chiêu Vũ Thiên Chỉ bên trong tu hành, nàng này chính là Nghiêm trưởng lão chính thê, không thể không nói, về phần kia Thạch Công hậu bối, chính nhưng thuận tay mang lên. Nghĩ đến đây lúc, hắn bỗng nhiên nhớ lại một việc sự tình đến, thần sắc khẽ động, liền uống âm thanh, nói, Trừng Câu ở đâu? Theo kêu một tiếng này, liền có một cái mi thanh mục tú tuổi nhỏ đồng tử chuyển ra, chỉ là trên mặt lại lao trầm ổn nặng, đối Trương Diễn túi người hành lễ nói, lao ra. Tiểu đồng ở đây, không biết lao ra chuyện gì phân phó. Trương Diễn cười nói, ngày đó kia pháp bảo chân linh ta do ngươi mang đến trong non, không biết bây giờ ra sao. Sơn Hà đồng tử nói, hồi lao ra, này chân linh nguyên bản liền tâm trí không cao, lúc trước bị nàng kia chủ nhân lừa gạt đi, như toan mượn chân linh chi tinh vừa người pha anh, muốn bằng thành tiểu này động thiên chi vị, nhưng cuối cùng sắp thành lại bại, chính mình thân tử hồn tiêu không nói, cái này chân linh cũng là đại thương nguyên khí, bây giờ ngay cả mình là ai đều không nhớ nổi. Trương Diễn suy nghĩ một chút, nói, lại cho ta nhìn tới. Sơn Hà đồng tử lên tiếng, cũng không thấy hắn như thế nào động tác, dưới chân thoáng chốc triển khai một bộ sơn thủy đồ quyển, họa bên trong có núi có nước, hoa cỏ cây cối, phi cầm tẩu thú đều có. Hắn nhẹ nhàng kêu một tiếng, nhiều lần, liền từ trong tranh đi ra một cái 13-14 tuổi bạch y thiếu nữ, tóc đen áo choàng, lá liêu song mi, cái cằm nhọn, khuôn mặt thanh tú đoan trang tao nhã, chỉ là sắc mặt tái nhợt, thân thể kiều kiều nho nhỏ, hơi có vẻ gầy yếu. Phảng phất một trận gió liền sẽ thổi đi, mắt nhìn bốn phía lúc, đồng bên trong hơi có vẻ mờ mịt. Nàng hướng Trương Diễn chỗ này nhìn sang lúc, lại là bả vai run lên, trong ánh mắt lộ ra e sợ sợ chi ý, cuống quýt trốn ở Sơn Hà đồng tử thân về sau, không dám ra bên ngoài thăm dò, đã thấy thân thể vẫn là run lẩy bẩy. Sơn Hà đồng tử cười khổ nói, nàng bị lao ra trên thân kia Bắc Minh kiếm linh kính sợ, này đối với lao ra càng e ngại, lao ra muốn tế luyện bảo vật này, sợ là không dễ. Trương Diễn lắc đầu cảm thán nói, nghĩ không ra một kiện sát phạt chi bảo, lại trở nên bộ dáng như thế. Sơn Hà đồng tử cũng là thổn thức không thôi, thở dài, mấy trăm năm trước tiểu đồng đã từng cùng nàng từng có gặp mặt một lần, khi đó nàng lại không phải bộ dáng như vậy, quả nhiên là sát khí trùng thiên, hung hoành tuyệt luân, ra thì đoạt mệnh, dưới đao này không biết chém giết nhiều ít đại năng tu sĩ, bây giờ lại rơi đến kết cục như thế, nghĩ đến cũng là theo sai chủ nhân nguyên cớ. Trương Diễn ngày đó chém giết Sùng Việt Trần Quan Thẩm Minh cô về sau, liền tại tay áo trong túi phát hiện kia đem âm lục đao, chỉ là đao này bên trong chân linh không biết vì sao nguyên do, lại là một bức vô cùng suy yếu bộ dáng, tựa hồ lúc nào cũng có thể từ từ tiêu tán. Đao này trước kia thanh danh Trương Diễn đã từng lờ mờ nghe nói, quả nhiên là hung lệ vô cùng, nếu là chưa tế luyện, hắn giữ ở bên người lại là dị thường hung hiểm. Bất quá đao này chính là một thanh huyền khí, tuy là thụ trọng thương, hắn nhưng cũng không có đưa ra ngoài đạo lý. Bởi vậy liền mệnh Sơn Hà đồng tử đem cái này chân linh nghị cách dụ vào núi Hà Đồ bên trong. Pháp bảo chân linh nếu là chủ động đến đồng loại thể xác bên trong, giống như tự trói tay chân, không thể nào thi triển thủ đoạn. Sơn Hà này đồ tuy là không phải giết chóc chi bảo, nhưng dầu gì cũng một kiện huyền khí, bản thể kiên cố. Lại thêm cái này âm lục chân linh sớm đã quên đi bản thân, cực kỳ dễ dàng liền bị Sơn Hà đồng tử hống nhập đồ bên trong, không được ra. Trong đao chân linh cùng bản thể một phần, Trương Diễn liền tránh lo âu về sau. Yên tâm lớn mật đem cái này âm lục đao thu tại trong túi, trước đó hắn bởi vì tìm thuốc nguyên cớ hối hả ngược xuôi, cũng là không tâm vấn tuân, chỉ là trước mắt luyện dược đan thành, liền nghĩ tới việc này. nếu là pháp bảo chân linh tu luyện tới thoát xác mà đi tình trạng, cũng là không cần như thế phiền phức, trực tiếp tế luyện thể xác chính là, nhưng hôm nay tình hình như vậy, như coi là thật muốn khống chế thanh này huyền khí, thì không phải chân linh đáp ứng không thể. Trương Diễn suy tư một lát, trong lòng đột nhiên có một tia kỳ dị suy nghĩ, loang thoáng cảm thấy pháp bảo này thuộc về chưa chắc là rơi trên người mình, ý niệm này lại là tới không có chút nào lý do, tựa hồ đột nhiên theo. Trong đáy lòng xuất hiện, lại nghĩ đi đến nghĩ sâu, lại là không thể nào tham cứu. Hắn bật cười lớn, tả hữu bất quá một kiện ngoại vật, được bất quá dệ hoa trên gấm, mất cũng không có tổn thất, sao lại cần quá mức để ở trong lòng. Liên đối với Sơn Hà đồng tử lời nói, lại để nàng tiếp tục ở người kia Sơn Hà đồ bên trong, việc này đợi ta về núi bàn lại. Sơn Hà đồng tử cơ linh, lập tức ứng tiếng, liền cùng kia âm lục chân linh hướng Sơn Hà đồ bên trong chầm xuống, sau đó đồ quyển xuôi theo hỏa chụp một quyển, liền tự thu hồi. Trương Diễn tay một chỉ, vật này liền lại rơi vào hắn trong tay áo, sau đó tung vân nhi lên, điều khiển cưỡi kiếm quang, đi về phía nam mà đi. Nay tới trước hai châu giới bên trong, trước sau dùng 7 ngày, bây giờ trở về Đông Hoa Châu, tốc độ bay lại là nhanh hơn gấp đôi không thôi. Bất quá 3 ngày liền lại quay lại thần độ phong địa giới, ánh mắt của hắn quét qua, liền lại nhìn thấy kia phi thuyền tiên thị, không khỏi nghĩ ngợi nói, trên người của ta còn có mấy trăm yêu cầm, ta cũng đã không cần đến, mang về cũng là vô dụng, không bằng tìm cái địa phương bán, tốt hơn lưu tại chân quang bên trong. Nghĩ tới đây, hắn liền đem kiếm quang vừa thu lại, trên thân hóa ra một làn khói mây, bọc lấy hắn hướng phi thuyền tiên thị bên trên mà tới. Lúc này chính vào giữa trưa, tiên thị phía trên có rất nhiều tu sĩ vắng lai, thấy hắn một đường đạp khói bay tới, hướng môn lâu mà đi, đều là trên mặt biến sắc, nhao nhao hướng con đường hai bên tránh lui, không dám cùng hắn giành trước. Có một tu sĩ có chút lỗ mãng, gặp trước cửa không chung một mảnh, đang muốn xông về phía trước tiến đến, lại thình lình bị đồng bạn kéo một cái, còn không biết sao, đang muốn nổi giận, kia đồng bạn lại ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói một câu, nhìn Trương Diễn một chút, lập tức sắc mặt trắng nhợt, suýt nữa đứng không vững đám mây. Trương Diễn tất nhiên là không để ý tới bọn hắn, qua kia tiên thị cửa chính về sau, đống nhiên lòng có cảm giác, hướng treo ở môn trên lầu giám kính nhìn thoáng qua, trao mày một cái, dứt khoát đem hơi khói thu, một đường hướng chân ngọc lâu phương hướng bay đi. Chương 120, kính phân biệt chân dung tiên thị trả thù. Trương Diễn quyết định phương hướng, chuyển vài vòng về sau, liền đến chân ngọc lâu trước, chỉ là đi vào trong đó lúc, ra đón lại cũng không là 5 năm trước thấy vương quản sự, mà là một cái trường sam bằng vải xanh, hai tóc mai xương bạch văn sĩ trung niên. Gặp Trương Diễn, hắn trên mặt tiếu dung đi lên vái chào, miệng nói, khách quý này đến, không biết là nhìn chúng tệ lâu vật gì à? Trương Diễn ngạc nhiên nói, nơi đây trước kia vị kia quản sự không có ở đây à? Khách quý nói là vương quản sự. Cái này văn sĩ trung niên nhướng mày, trong ánh mắt lộ ra cảnh kính sợ vẻ. Hắn đánh giá Trương Diễn một phen, lúc trước kia nhiệt tình cũng thoáng hàng mấy phần, ngựa khí hơi có vẻ cứng nhắc nói, tốt gọi khách quý biết được, người này lòng tham không đáy. Em trai đánh cắp ta cấp Trương Đàm thị một môn bên ngoài kỹ, coi là đồng đạo sở thoa khí, hôm nay đã sớm là bỏ trốn mất dạng, không biết tung tích. Hắn bất quá là minh khí tu vi, nhìn không ra Trương Diễn sâu cả đến, bởi vì mấy lần trước cũng có nhân đánh lấy vương quản sự bạn cũ danh hào tới cửa đến đây gây hấn, là lấy trong lời nói ẩn ẩn điểm ra chính mình có Đàm thị bối cảnh, không phải có thể mặc người khi nhục. Trương Diễn nghe lời này, chỉ là có chút cảm khái, cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Ngày đó Vương Hoan đem chính mình hiểu được nuôi dưỡng bạch tu thử sự tình trước mặt mọi người nói ra về sau, hắn liền ngờ tới tất nhiên sẽ có một ngày như vậy. Không cần phải nói, nhất định là kia Đàm thị ngấp nghé Vương gia phương pháp này, là lấy cưỡng đoạt thôi. Không có tướng xứng đôi đạo pháp tu vi, chính là hiểu được ngoại đạo chi pháp lại là cao minh, cũng bất quá là tiểu nhi trì kim, khó mà bảo toàn, cuối cùng vẫn là vì người khác làm áo cưới. Hắn lắc đầu, lại hỏi, việc này phát sinh ở khi nào? Cái này văn sĩ trung niên nhíu mày nhìn hắn một cái, chỉ là gặp khí độ bất phàm, nhìn một cái cũng không phải là nhân vật tầm thường, là lấy vẫn nhẫn mại tính tình hồi đáp, luôn có 4-5 năm. Trương Diễn nhẹ gật đầu, không tra cứu thêm nữa, nói, ta nơi đây có triển vọng số không ít yêu cầm. Chính là tòng thần độ trên đỉnh được đến, chủ quán nhưng thu được. Nói đến sinh ý văn sĩ trung niên lập tức tới tinh thần. Nụ cười trên mặt phục lên, nói, không biết khách quý mang đến nhiều ít yêu cầm. Cần biết tệ lâu thế nhưng là không làm buôn bán nhỏ. Trương Diễn mỉm cười nói, cụ thể số lượng bần đạo cũng không biết, thoảng qua tính ra. Ước chừng hơn 700 chỉ yêu cầm đi. Cùng kia phổ thông tu sĩ chỉ có thể từng cái tách ra truy bắt khác biệt, ngày đó hắn nhưng là đem kia yêu cầm thành đàn quét vào chân quang bên trong. Cái này hơn 700 chỉ, không thể nghi ngờ chỉ cái kinh người số lượng, như hắn giờ phút này vẫn là huyền quang tu sĩ. Tất nhiên là muốn kiêng kỵ một chút. Nhưng hôm nay hắn chính là hóa đan tu vi. Tất nhiên là không cần cố kỵ những thứ này. Hơn 700. Cái này văn sĩ trung niên lúc đầu vẫn là một bộ chấn định bộ dáng, nghe số lượng này về sau, lại là giật nảy mình, cơ hồ cho là mình nghe lầm, bình tĩnh nhìn xem Trương Diễn. Nhìn không được lại hỏi một lần, nói, nhiều ít. Trương Diễn cười cười, nói, chỉ nhiều không ít. Văn sĩ trung niên mắt lộ kinh nghi vẻ, vô ý thức lui về sau hai bước, bình tĩnh nhìn xem Trương Diễn, một lát sau hắn mới giật mình trở về, túi đầu nghĩ nghĩ, do dự một chút, nói, khách quý, cái này yêu cầm số lượng khá lớn, bị nhân không làm chủ được, mời khách quý đợi một lát, bị nhân đi mời đồng già tới đây. Trương Diễn có chút gật đầu, nói, chủ quán xin cứ tự nhiên. Văn sĩ trung niên vội vàng hướng trong nội đường đi, không bao lâu, hắn liền cùng một cái tu sĩ trẻ tuổi cùng đi ra. Người này là huyền quang tu sĩ, gặp Trương Diễn về sau, sắc mặt hơi đổi, hắn cũng là có nhãn lực, xem xét Trương Diễn lô mũi phía dưới hơi khói ẩn ẩn, liền mơ hồ đoán ra hắn chính là một tên hóa đan tu sĩ, lập tức không dám thất lễ, vội vã gặp phải mấy bước, chắp tay nói, tại hạ Đàm Đồng Hồ, chính là cấp Trương Đàm thị môn hạ, xin hỏi khách quý họ gì? Trương Diễn nhàn nhạt nói ra, tại hạ họ Trương, chính là Minh Thương phái đệ tử. Đàm Đồng Hồ đột nhiên lấy làm kinh hãi, bận bịu lại cúi người hành lễ, hoàng nói, tiên điều khiển Nhẫm Lâm tệ lâu, đồng tất sinh huy, còn xin nhập Nhã huyện thượng tọa. Nói, hắn liền nghiêng người một dẫn. Hắn tuy là Đàm thị đệ tử, cũng coi là huyền môn thế gia xuất thân, nhưng hắn chính là bảng chi con thứ, huyết mạch cùng chủ gia cách xa nhau rất xa, lại hắn tư chất không cao, vào tới huyền quang cảnh về sau, liên tiếp phí thời gian mấy chục năm quang ảnh, tu vi không tiến thêm, bởi vậy mới bị ném đến trông giữ mảnh này mới được sản nghiệp. Những năm qua cũng là có Minh Thương phái đệ tử đến cái này tiên thị đi lại, bất quá nhiều nửa là sư đồ nhất mạch môn hạ, nhưng trong mắt hắn xem ra, bất kể hắn là cái gì sư đồ thế gia, Minh Thương phái bực này to lớn cự vật, tùy tiện ra một cái đệ tử đều không phải mình có thể tùy tiện đắc tội. Trương Diễn lại là cười khoát tay, nói, Đàm đạo hữu không cần như thế phiền phức, vần đạo còn có chuyện quan trọng đi làm, cái này rất nhiều yêu cầm ngươi nếu có thể mua xuống, ta liền đều ra cho ngươi. Đàm Đồng Hồ chưa phát giác có chút khó khăn, hắn cũng không biết những cái kia yêu cầm sống hay chết, là tốt là xấu, cái này lại như thế nào ra giá. Hắn từng vì trong tộc quản lý qua gia sản dòng họ, là lấy cũng hiểu được, huyền môn thập đại trong phái, có chút đệ tử thường thường chính là cầm một chút không đáng giá pháp khí tới, cưỡng bức lấy bọn hắn bực này mở cửa đón khách người mua lại. Bối cảnh nếu là không lớn chủ quán, vì không đắc tội đối phương, ăn chút thiệt thòi cũng là nhận, trong lòng của hắn còn tưởng rằng Trương Diễn cũng là như thế. Không nói đối phương chính là Minh Thương đệ tử, chỉ là lấy kia hóa đan tu sĩ thân phận, hắn cũng vạn vạn đắc tội không nổi, liền cắn răng nói, nếu là lấy chỉ có yêu cầm mà nói, đang trực linh bối 20 trên dưới, hơn 700 chỉ yêu cầm, góp cái số nguyên, vạn ngũ linh bối, tiên điều khiển lại thấy thế nào. Chỉ nói là ra cái giá này về sau, hắn lại là đau thấu tim gan, hy vọng đối phương bất muốn quá mức. Cần biết yêu cầm tu luyện thời gian càng dài, thì trong đó tàng luyện tủy càng là giá cao, chỉ là như thế yêu cầm nhưng cũng khó bắt vô cùng. Hắn thấy, hơn 700 chỉ yêu cầm, giờ cũng không phải đồ gì tốt xác. Trương Diễn lại là cười gật đầu, nói, liền theo này giá đi. Đàm Đồng Hồ lập tức thật to thở dài một hơi, trong lòng ngầm cười khổ, may mắn cái này một vị khẩu vị không lớn, nếu không như trong tộc trách tội xuống, cũng chỉ sẽ tìm ta không phải. Lấy lại bình tĩnh, chắp tay nói, không biết tiên điều khiển những cái kia yêu cầm đưa ở nơi nào, nhưng cần tại hạ sai người đi lấy. Trương Diễn cười một tiếng, nắm tay vỗ, liền có một làn khói mù dâng lên, Đàm Đồng Hồ chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh trắng xóa, cái gì cũng thấy không rõ lắm, đợi mảnh này nồng vụ tán đi về sau, hắn không khỏi trợn mắt hốt mồm. Chỉ gặp toàn bộ trong đại sảnh, đã là chồng chất chất đầy mấy trăm con lũ ám bất tỉnh yêu cầm, hắn thất thần một lát, lại thất thanh nói, thiên hạ, thiên Nga. Trước mắt cái này yêu cầm chi chủng, đúng là một chút khó khăn nhất truy bắt, trong lòng lập tức biết được, lần này lại là chính mình chiếm đại tiện nghi. Mà lúc này tiên thị một tòa phi lâu bên trong, Tư Mã đạo nhân ngồi tại trên bồ đoàn, lông mày chăm chú nhăn lại, tựa hồ đang có khó xử sự tình. Lúc trước Trương Diễn qua bài môn về sau, hắn liền từ giám trong kính nhìn ra người này chính là hậu bá tự cùng kia từ phu nhân người muốn tìm. Dựa theo lúc trước ước định, nguyên bản hắn hẳn là lập tức sai người tiến đến cáo chi, chỉ là giờ phút này hắn lại có chút do dự. Hắn trước kia không biết cái này đợi, từ nhị nhân đến tột cùng đang tìm người nào, bởi vì hai người này cho ra thù lao không ít, lúc ấy hắn tới lúc gấp rút cần linh bối, lại hắn năm đó còn thiếu hậu thị một phần ân tình, là lấy cũng vô pháp từ chối, liền đồng ý. Chỉ là sau đó hắn lại cảm thấy không đúng, có thể để cho hai người này xuất thủ đối phó lại há có thể là người bình thường. Liên ngâm phía dưới phái người đi điều tra cái này Trương Diễn đến tột cùng ra sao thân phận, về sau hồi báo lại là làm hắn giật nảy mình, cảm thấy mình ẩn ẩn nhảy vào một cái hố bên trong. Minh Thương phái chân truyền đệ tử a. Hắn chau mày, lại theo giam trong kính xem ra, Trương Diễn bây giờ vẫn là luyện dược công thành hóa đan tu sĩ. Hắn đương nhiên biết được cái này phân lượng nặng bực nào, hắn mặc dù nguyện ý trợ giúp hậu bá tự, nhưng lại không muốn đem chính mình rơi vào đi. Nửa ngày về sau, hắn rốt cục làm quyết định, trầm giọng quát, người tới. Lập tức có một cái có chút tháo vát, hai mắt sáng tỏ tu sĩ trẻ tuổi đi đến, chắp tay nói, Tư Mã chấp dịch, chuyện gì phân phó. Tư Mã đạo nhân đầu tiên là nhỏ giọng phân phó một câu, sau đó lại nói, ngươi thấy hắn về sau, liền nói có nhân muốn gây sự với hắn, để hắn có cái đề phòng. Cái này tu sĩ trẻ tuổi không dám hỏi nhiều, túi người hành lễ, liền lĩnh mệnh đi. Qua không được bao lâu, lúc trước được tin tức hậu bá tự cùng Từ phu nhân cũng là vội vàng đã tìm đến, Từ phu nhân không kịp chờ đợi hô, Tư Mã đạo hữu, thế nhưng là tiểu tặc kia xuất hiện. Từ phu nhân kia đặc hữu sắc nhọn tiếng vang đâm vào Tư Mã đạo nhân trong mày, hắn ho khan một tiếng, mới nói, nửa canh giờ trước đó, bần đạo phát hiện người kia đến chỗ này, tế sát phía dưới, quả nhiên là hai vị muốn tìm người. Hậu bá tự thần sắc lập tức phấn chấn, Từ phu nhân cũng là mắt hạnh trừng trừng, chăm chú nắm lấy ở trong tay băng rùa, móng tay phảng phất đều muốn lâm vào trong thịt. Hai người bọn họ tại cái này thần độ trên đỉnh đợi mấy năm, nhưng lại không chờ đến Trương Diễn tới đây, ngược lại còn đắc tội không ít nhân, thậm chí hai người còn sinh ra khập khiễng, nếu không phải hầu bá tự từ đầu đến cuối kiên trì, cũng hứa hẹn gieo hạt loại điều kiện, Từ phu nhân sợ là sớm đã rời đi, lúc này nghe nói tin tức này, chưa phát giác mừng rỡ vạn phần, Từ phu nhân càng là cảm thấy, đại thù sắp đến báo. Chỉ là hầu bá tự lại là cẩn thận rất nhiều, hưng phấn trôi qua về sau, liền lại hoài nghi nói, đạo hữu chưa từng nhìn lầm. Tư Mã đạo nhân sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra, như là hai vị chỗ miêu tả hình dáng tướng mạo không kém, cho là người này không sai. Tốt. Hầu bá tự đối Tư Mã đạo nhân vừa chắp tay, nghiêm nghị nói, mặc kệ chúng ta là phủ có thể trừ này tiểu tặc, đều muốn cảm ơn đạo huynh hậu nghĩa. Tư Mã đạo nhân nhẹ nhàng khoát tay, nói, hai vị không cần phải khách khí, bần đạo cũng được hai vị không ít chỗ tốt. Chỉ là bần đạo lại có một câu trả lời. Hậu bá tự nói, đạo. Tư Mã đạo nhân đối hai người chắp tay, nói, nơi đây chính là phi thuyền tiên thị, hai vị nếu muốn trả thù, còn xin cho tại hạ mấy phần chút tình mọn, chờ người này ra tiên thị mới quyết định, như thế nào. Hậu bá tự nhìn Từ phu nhân một chút, gặp nàng cũng không phản đối chi ý, liền gật đầu nói, tốt, Tư Mã đạo hữu những năm gần đây cũng giúp đỡ ta hai người không ít, thay mặt tiểu tặc này ra tiên thị, chúng ta lại động thủ không muộn. Từ phu nhân răng ngà thầm cắm, nói, hôm nay liền là tiểu tặc này chặt đầu thời điểm, ta nhất định phải chính tay đâm này tặc, là ta Hải Nhi báo thù rửa hận. Hậu bá tự cười ha ha một tiếng, nói, phu nhân yên tâm, ta hai người xuất mã, mặc hắn như thế nào lợi hại, cũng bất quá là một cái huyền quang tu sĩ, chuyến này là 10 phần chắc 9, chỉ là theo trước đó nói, người này thủ cấp lại cần về ta. Tư Mã đạo nhân thờ ơ lạnh nhạt, cũng không biết là quên vẫn là cố ý như thế. Hắn nhưng lại chưa đem Trương Diễn bây giờ đã là hóa đan tu sĩ một chuyện cáo chi hai người. Chương 121, Đường đạo vô thần thông một tay bắt Vân Long. Trương Diễn nhận lấy đàm đồng hồ cho ra vạn ngũ linh bối về sau, liền đạp khói mà lên, thản nhiên theo chân ngọc lâu bên trong bay ra. Lúc này cái này phi lâu bên ngoài, lại có một tên tu sĩ trẻ tuổi khống chế pháp khí vừa đi vừa về tới lui. Người này bất quá là minh khí tu vi, nhưng gặp Trương Diễn theo phi lâu bên trong ra, lại là không tránh không né. Ngược lại làm ra một bộ vui vẻ bộ dáng, tiến lên đón, kinh hỉ nói, quả thật là tiền bối ở đây, lần trước vội vàng từ biệt, còn chưa kịp mời ích, bàng trương gì hạnh, hôm nay có thể lại thấy tiền bối tiên nhan. Hắn vừa mới được Tư Mã đạo nhân phân phó, liền âm thầm tìm được nơi đây, tuy biết Trương Diễn ngay tại cái này chân ngọc lâu bên trong, nhưng bởi vì kia đầm thị đệ tử cùng hắn có cũ, sợ đối phương hô phá thân phận của mình, là lấy không muốn đi vào, giờ phút này thấy Trương Diễn, liền giả bộ người quen bộ dáng lên tiếng chào hỏi. Trương Diễn mắt sáng lên, tâm hắn nghĩ linh thấu, người này cùng hắn vốn không quen biết, lại làm ra một bộ như thế rất quen dáng vẻ, nhất định là có lời gì Tư Hạ muốn cùng hắn nói, lấy hắn bây giờ tu vi, ngược lại cũng không sợ đối phương dở trò, liền thuận đối phương ngôn ngữ nói ra, nguyên lai là bảng trường, ngược lại là có mấy ngày nay tử không gặp, ân, ngươi đi theo ta, bần đạo có chút muốn nói cũng phải hỏi ngươi. Bảng trường thở thật dài nhẹ nhõm một cái, vừa mới cùng Trương Diễn đáp lời, hắn cũng là lo lắng bất an, hai người tu vi chênh lệch quá lớn. Tuy là tại cái này tiên thị bên trong, nhưng nhìn Tư Mã chấp dịch bộ dáng kia, nếu là đối phương một cái không hài lòng đem hắn tiện tay giết, sợ cũng không người vì chính mình ra mặt. Hai người đến một bên, Trương Diễn đứng chắp tay, quét Bàng Trương một chút, nói, ngươi có lời gì có thể nói. Bàng Trương đối hắn cung kính thi lễ, nửa thật nửa giả nói ra, tiền bối, tại hạ này đến, cũng là thụ một vị sư trưởng nhờ vả, mạng hắn tại hạ đến đây cáo chi, cái này tiên thị bên ngoài, hình như có hai người đối tiền bối không có hảo ý, chỉ là bọn hắn tại tiên thị bên trong còn không dám động thủ, nhìn tiền bối ra nơi đây về sau cẩn thận một chút. Hắn nói xong sau, không dám lưu thêm. Lại đối Trương Diễn thi lễ, liền cáo lui rời đi. Trương Diễn nhìn thoáng qua người này bóng lưng, lại là vô vị cười một tiếng, theo hắn trước mắt tu vi. Chỉ cần tới không phải nguyên anh chân nhân, chính là đấu không lại cũng có thể dùng độn pháp kịp thời thoát thân. Như hắn vẫn là huyền quang tu sĩ. Nghe lời nói này tay, tự nhiên muốn đi phí tâm tư lượng, hảo hảo chủ tính. Đem từng cái khớp nối nghĩ thông suốt. Mới dám bạo gan làm việc, nhưng hôm nay hắn nhưng căn bản không cần suy nghĩ người này nói đến là thật là giả. Nếu là có nhân đến đây cản trở, một mực cầm kiếm sát phạt chính là, đây cũng là tu vi cảnh giới khác biệt mang đến chênh lệch. Thời điểm này bá tự cùng từ phu nhân ngay tại một tràng ly cung bên trong kiên nhẫn chờ, chỉ đợi Trương Diễn ra ngoài liền có thể xuất ngoại động thủ. Chỉ là không biết sao, hậu bá tự lại đột nhiên cảm thấy có chút tâm thần không yên. Giống như tu vi đến hắn một bước này, từ nơi sâu xa đã thật có chút liên quan đến tự thân phúc họa hung cắt cảm ứng. Nhưng cái này thường thường chỉ là đột nhiên xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, hoặc là chỉ là một trận tâm huyết đến chiều, xen lẫn trong kia vô số tinh thần bên trong, nếu là không đi tận lực lưu ý, sợ là một lát liền sẽ bị quên sạch sành sanh. Chỉ là trước mắt cái này bực bội cảm giác lại vung đi không được, làm hắn trong lòng mông một tầng âm ai. Hắn cùng từ phu nhân gặp mặt về sau, mới biết được Trương Diễn ngày đó sở dĩ có thể bên ngoài biển liên tục chém giết cùng thế hệ tu sĩ, đó là bởi vì hiểu được một môn bí pháp, dường như có thể trong khoảng thời gian ngắn đem tự thân tu vi tăng lên đến hóa đan tu sĩ tiêu chuẩn, nhưng hai người trao đổi xuống tới, lại cảm thấy phương pháp này nhất định là không thể bền bỉ, nhưng cũng không cần quá mức lo lắng. Hậu ba tự sờ sờ trong tay háo kia ngũ linh bạch lý toa, tâm thần liền lại lần nữa an định hạ lai. Trong lòng âm thầm cười lạnh, chính mình có tiêu thị ban tặng tại pháp bảo nơi tay, chính là kia tiểu bối thân đều bí pháp, nhưng cuối cùng vẫn là một tên huyền quang tu sĩ, lại há có thể là hai bọn họ đối thủ. Vật này ngày đó tự đại hương ngự trong trận xuyên ra, hắn liền biết mình đứa cháu kia đã là bỏ mình trong trận, trong lúc nhất thời, hắn có mất hết can đảm cảm giác. Hắn mấy chục năm qua gắt gao kẹt tại hóa đan nhất trọng cảnh bên trên, đau khổ tu hành cũng không thể tiến thêm, bây giờ tuổi già sức yếu, liền tự biết đời này tu hành vô vọng, chỉ có chuyển sinh trùng tu, có thể còn có một tuyến cơ hội. Mà đợi Tam Lang lại là tộc khác bên trong nhất là xuất sắc đệ tử, có hy vọng ngưng đan kết quả, nếu là có thành tựu, tương lai còn có thể đem hắn chuyển thế chi thân độ nhập huyền môn bên trong. Cho nên hắn đau khổ bồi dưỡng đợi Tam Lang nhiều năm, nhưng hôm nay đây hết thảy đã tận thành bọt nước, hắn liền đem cái này một lời cừu hận tất cả đều ném đến Trương Diễn trên thân, như không phải là vì người này, chính mình đứa cháu kia há lại sẽ bỏ mình hồn tiêu. Nghĩ tới đây, hắn càng là hận ý rào rạt, đảo mắt nhìn lại, chỉ gặp từ phu nhân trong mắt lánh mang điện thiểm, mặt phấn vật mẹo, đang đằng sát khí, một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng, tin tưởng cùng Trương Diễn đánh nhau thời điểm, không cần chính mình nhiều lời, cũng sẽ trước tiên nhào đem lên đi. Hậu ba tự thoáng an tâm, cảm thấy mình có chút nghi thần nghi quỷ, lần này hắn còn kéo nàng này tới, nếu là hai tên hóa đan tu sĩ còn bắt không được đi một tên huyền quang tu sĩ, vậy còn không như đập đầu chết. Đúng lúc này, có một tên đạo đồng đi đến, cung kính nói ra, hai vị tiền bối, ân sư mệnh tại hạ đến đây cáo chi, hai vị muốn tìm người kia bây giờ đã theo kia chân ngọc lâu bên trong ra, đang tiên thị Tây Môn mà ra. Hắn lời còn chưa dứt, từ phu nhân đã là vội vã không nhịn nổi, nhất thời liền hóa thành một đạo khói xanh, hướng ra phía ngoài bay ra ngoài. Hậu ba tự lại là vẫn không quên hướng kia đồng nhi chiếu cố một câu, nói, trở về nói cho Tư Mã đạo hữu, lần này lao phu cảm ơn qua. Nói xong, hắn cũng là nhún người nhảy lên, dưới nách sinh phong, đuổi theo từ phu nhân ra bên ngoài bay đi. Hai người này đến một đường lao vùng vụt, trước một bước ra tiên thị, tại kia phía tây bãi môn trước đó đứng vững, không ra một khắc, liền nhìn thấy một cao lớn thật nhổ thân ảnh tự trong môn bay ra, tay áo đồng bền, nổi bật bất phàm. Từ phu nhân như thế nào quên hình dạng của hắn, hét lên một tiếng, nói, tiểu bối, đưa ta Hải Nhi mệnh đến. Nàng giơ lên một cái vàng óng vòng vàng, chộp liền đánh tới. Gặp quả thật có nhân xuống tay với mình, Trương Diễn lông mày dương lên, thân hình bất động, trước mặt tự có một đạo yên khí bay lên, liền đem cái này vòng vàng cản lại. Hắn đưa mắt một chú ý, gặp đứng trước mặt hai người, một cái là râu tóc bạc trắng, hình dáng tướng mạo uy nghiêm láo giả, mà đổi thành một người, lại là một tên thân mang nghe thường vũ y y, eo thon lông mày nhỏ nhắn nữ tử. Nàng này Trương Diễn ngày đó từng bên ngoài biển gặp qua một lần, hắn tự cũng sẽ không quên, liền cười nói, nguyên lai là từ phu nhân, ngươi không tại tiểu chu trong núi Hưởng Phúc, lại chạy đến tìm ta làm gì. Gặp hắn một bộ nhẹ nhàng thoải mái, thong dong tự tại bộ dáng, lại thấy hắn toàn thân trên dưới mây khói lượn lờ, huyễn xương mù nắm lồng, rõ ràng là một bộ hóa đan tu sĩ bộ dáng, hai người này đều là vẻ mặt khẽ biến, tránh không được có chút sợ sệt. Từ phu nhân lúc trước nàng bị cừu hận che đậy, cũng là không ngờ cùng với hắn, giờ phút này lại là trong lòng một sợ. Run giọng nói, đợi đạo hữu. Hẳn là tiểu bối này quả nhiên là kia hóa đan cảnh giới. Giống như Minh Thương phái bực này đại phái, nếu là đến lấy được chân truyền đệ tử với bước một bước vào hóa đan cảnh, quả nhiên là cực kỳ đáng sợ. Nàng thân là yêu tu tất nhiên là biết được, là lấy trong lòng e sợ sợ. Hậu ba tự thấy thế không ổn. Lập tức quát to, từ phu nhân đừng hốt hoảng, chính là người này coi là thật thành tiểu kim đan, vẫn còn chưa từng trở về sân môn. Luyện được kia Minh Thương phái bên trong chư pháp thần thông. Lại có thể lợi hại đi nơi nào, ta hai người liên thủ, chẳng lẽ còn đánh không lại hắn, không cần thiết loạn trận cơ ca. Từ phu nhân nghe vậy khẽ giật mình, lập tức tỉnh ngộ lại, Minh Thương phái bên trong những cái kia hóa đan cảnh phía trên chân truyền đệ tử cố nhiên lợi hại. Nhưng đó là tu tập ba công ngũ kinh, hoặc là thần thông đạo pháp về sau. Lại không phải Trương Diễn bực này xuất ngoại tìm thuốc đệ tử có khả năng so sánh. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, chỉ một thoáng dũng khí một tráng, đem kia màu sắc rực rỡ băng rua nắm lại, lại đợi xuất thủ. Nhưng Trương Diễn như thế nào cho bọn hắn cơ hội này, nắm tay một điểm, liền có một sợi hơi khói phút chốc bay ra, thẳng hướng từ phu nhân vọt tới. Từ phu nhân vội vàng đem quay đầu đi, hơi khói nà giống như phi tiến theo nàng bên thai bay qua, nhất thời rớt rơi một chỉ châu ngọc đến, lập tức dọa đến mặt mày thất sắc. Thưa này thời cơ, Trương Diễn hướng bước về phía trước một bước, nguyên bản hắn cùng hai người này cách xa nhau xa vài chục trượng, cũng không thấy hắn như thế nào động tác, chỉ một bước này, thế mà một chút đẩy vào 10 trượng bên trong. Sau đó hét lớn một tiếng, bả vai lắc một cái, phía sau liền dâng lên một mảnh hoa hoa tác hưởng nước sắc màn sáng đến, chiếu vào hai người đổ ập xuống liền rơi xuống. Cái này một mảnh thủy quang xoát đến, đơn giản là như thương hải hoành lưu, giang hà đảo ngược, đại quyết lớn đãng, cơ hồ che nửa bầu trời. Hai người chưa từng ngờ tới Trương Diễn dễ dàng như thế liền lấn đến phụ cận, nhất thời không kịp phản ứng, muốn tránh né đã là không kịp. Từ phu nhân đành phải đem băng rùa vung lên, còn vọng tưởng bằng vào trong tay pháp bảo này lật về một thành. Nào biết được màn nước hai liên tục lắc lư, chỉ cảm thấy một cỗ vô biên cự lực đột kích, dắt cho nàng như muốn hướng nơi đó ngã đi, nàng liều mạng ổn định thân hình, lại vẫn là bị chen lấn chân đứng không vững, bất đắc dĩ dưới, chỉ có thể cầm trong tay băng rùa bưng lỏng, chỉ gặp thủy quang lóe lên, liền không biết kia băng rùa đi nơi nào. Hậu ba tự bị kia thủy quang quét một cái, cũng là cảm thấy toàn thân như chìm vào trào lên sông lớn bên trong, tả diêu hữu hoảng, căn bản không vững vàng thân hình. Hắn chưa từng ngờ tới Trương Diễn lại lợi hại như thế. Biết lúc này lại không ra đòn sát thủ liền lại không cơ hội, liền hét lớn một tiếng, tuột tay gặp kia ngũ linh bạch lý toa tế ra. Pháp bảo này vừa ra, liền thả ra một đạo phù quang đến, chính là thủy hành chân quang cũng câu nhiếp không ở, như du ngư một cái đông đưa, liền thoát ra trói buộc, hướng Trương Diễn trên mặt phóng đi. Trương Diễn nhìn thoáng qua, lập tức nhận ra bảo vật này lai lịch, không khỏi cười ha ha một tiếng, tâm ý nhất chuyển, liền từ khi chỗ mi tâm bay ra một điểm thanh quang, đón kia ngũ linh bạch lý toa liền bay đi lên. Cái này một đôi kẻ thù cũng lại một lần dây dưa ở cùng nhau. Hậu ba tự mắt thấy bảo vật này không làm gì được Trương Diễn, trong lòng hoảng sợ, hắn cũng lao gian cự hoạt, lập tức liền manh động thoái ý, đem thân thể nhoáng một cái, quanh thân sinh ra một cỗ đỏ khói đến, liền theo thủy hành chân quang bên trong thoát thân mà ra, sau đó căn bản không đi quản từ phu nhân như thế nào, không chút do dự quay người bỏ chạy. Từ phu nhân chỗ nào còn đang rẽ rùa khổ sở, lại bắt đầu trung bất đến theo kia thủy hành chân quang bên trong bỏ đi, đúng lúc này. Nhưng gặp một cái toàn thân đục hoàng đại thủ theo màn nước bên trong nô ra, chỉ vừa quét qua, liền đem nàng chặn ngang vết được. Từ phu nhân lập tức dọa đến hồn không phụ thể, vội vàng lên tiếng nói, mời đạo hưu thả thiếp thân một con đường sống. Trương Diễn thành đan về sau, cái này huyền hoàng đại thủ càng là hùng hậu trầm ngưng, tựa như một khối đá núi khắc đúc, nghe được từ phu nhân cầu xin tha thứ thanh âm, hắn lại là không có lòng thương hương tiếc ngọc chút nào, tâm niệm thúc giục, liền đem từ phu nhân một thanh bóp chết. Hắn dương mắt nhìn lại, gặp hậu bá tự xa xa bỏ chạy, mỉm cười, bóp lên nhỏ chư thiên na di đột pháp, thân thể lóe lên, giây lát ở giữa liền đã tìm đến người này sau lưng, tế lên huyền hoàng đại thủ hướng xuống liền là vỗ. Hậu bá tự chỉ cảm thấy phía sau phong thanh phun trào, quay đầu nhìn một cái, gặp tình hình này, lại là cả kinh kem chút theo mây bên trên ngã xuống, hắn hô to một tiếng, dưới bụng một trống, vay một tiếng, lại là há mồm phun ra một cỗ tinh màu đỏ đàn sắt đến, thế mà đem huyền hoàng đại thủ ngăn trở nhất thời. Thắng được này một tuyến chạy trốn cơ hội về sau, hắn sắc mặt cũng là trở nên trắng bệnh, đang muốn lần nữa vận chuyển công pháp bỏ chạy, lại thấy hoa mắt, thủy hành chân quang lại một lần xông đem xuống tới, cái nào còn kịp thoát thân, lập tức rơi vào trong đó. Đã mất đi nhân trường khống, kia ngũ linh bạch lý toa cũng tự trì trệ, kia một điểm thanh quang khuy xuất sơ hở, lóe lên ở giữa, liền leo lên tại trên lưng, đem một mực dừng ở trên không, sau một lát, trên đó linh quang tản ra, liền tự an ổn xuống. Trương Diễn thu thủy hành chân quang, vung tay lên, liền có một đạo khói trắng bay lên, đem nó cầm đến trước người, nhìn qua món pháp bảo này, hắn không khỏi cười nói, kia âm lục đao ta là trăm mong mà không được, ta không muốn bắt ngươi, ngươi lại vẫn cứ đưa tới cửa, nhất ẩm nhất trác, chẳng lẽ không phải tiền định. Ngươi đã rơi trong tay của ta, coi như ngươi là tiêu thị chi vật, ta Trương Diễn cũng dám nhận lấy. Hắn cười to vài tiếng, liền cưỡi phong nhi lên, một đường đánh vỡ đại khí, đi về phía nam bay đi. Chương 122, nát thiểm còn chi mang theo đồ bắt trở lại. Trương Diễn lúc trước cùng Đông Cẩn Tử ước định gặp lại chỗ, là tại Đông Hoa Châu Tây Nam phương hướng, một tòa tên là Nát Thiểm núi địa giới. Nơi đây tại Lương quốc biên thủy, lại hướng đi Tây Phương chính là Man Hoàng chi địa, nơi này ít ai lui tới, quanh năm sương mù khóa u cốc, khắp nơi thâm sơn đại trạch, khắp nơi trên đất rắn mãng độc trùng, tinh quái dị thú, chính là người tu đạo cũng ít có tới đây. Trương Diễn cơi gió chuyển vài vòng về sau, cũng không muốn đi đến xâm nhập, giống như bực này rừng thiêng nước độc, không chừng cũng là tị thế yêu ma thâm cư trong đó. Hắn liền ở đây sơn nam lộc hướng mặt trời một mặt rơi xuống, tìm một chỗ yên lặng u cốc, tiện tay tích một chỗ có thể dung mấy người động phủ ra, lại đem tay háo lắc một cái, liền đem gốc kia mỹ nhân chi ném đi trên mặt đất. Hắn lại tự tay háo trong túi lấy một đôi nộn lục phi diệp ra, vật này chính là Đông Cẩn Tử tặng cho hắn truyền tin bay phủ, con ngón búng ra, một viên phi diệp liền hóa một đạo thanh quang bay đi, đem một cái khác mai lá xanh hướng mỹ nhân kia chi phía trên vừa để xuống, liền quay người đi ra khỏi ngoài động, lại vung tay háo, ném ra ngoài mấy cái phụ lục hướng kia cửa động bên trên vừa kề sát. Qua loa bố trí về sau, hắn cười nhạt một tiếng, không chịu lại dừng lại lâu, liền nhổ thân phi không mà đi. Ngày đó tại Thanh Thốn Sơn bên trong, hắn chính là lấy Lý Nguyên Bá thân phận cùng Đông Cẩn Tử gặp nhau, trước mắt không muốn cho đối phương khám phá thân phận đi, tất nhiên là không muốn gặp nhau, đơn giản đem cái này chi tổ khu xác lưu ở nơi đây, chờ lấy Đông Cẩn Tử chính mình tới lấy. Lại người này vẫn là ma tông tu sĩ. Lúc trước sở di chịu hạ thấp tư thái đến cùng hắn đến bàn điều kiện, đó là bởi vì cố kia phân thân tu vi cùng hắn, không làm gì được hắn, là lấy không thể không làm ra nhượng bộ. Mà trước mắt thân ở ngoại giới, vậy liền không hề cố kỵ, trở mặt động thủ kia là tuyệt không hiếm có, Trương Diễn không thể không có chỗ phòng bị. Chính là người này đối với hắn không có địch ý, hắn cũng không nguyện ý cùng có cái gì liên lụy, cần biết tu vi không ngang nhau, lời gì cũng là nói vô ích. Hắn đi ước chừng có gần nửa canh giờ, liền có một đạo mông lung thanh quang bay ngang qua bầu trời. Một đi ngang qua đến, tiếng thông reo phun trào. Bích diệp bay tán loạn. Một tên áo xanh ngọc diện chú môi, khói hoàn xương mù tóc mai nữ tử vượt không mà đến, hướng kia cửa động trước vừa rơi xuống, nàng mắt phượng quét qua. Lại là không thấy nửa cái bóng người, không khỏi cười lạnh một tiếng. Nói, tiểu bối này ngược lại là chạy nhanh. Nàng đem thủy tụ bay xuống, tùy tiện đi mấy đạo phù lục, liền vào trong động. Dương mắt nhìn lên. Gặp kia chi tổ khu sát sinh đẹp trợn mắt trước, không khỏi trên mặt vui vẻ, lẩm bẩm, tiểu bối này coi như giữ lời hứa. Nàng lại âm thanh lạnh lùng nói, Hách Mục Long, Thanh Giao, hai người các ngươi dám tính toán đến bản tọa trên đầu, các ngươi chờ lấy. Đợi bản tọa bỏ đi thai kiếp, công hành trọn vẹn về sau. Nhất định phải giết tới Tử Trúc Sơn, gọi các ngươi không được an bình. Trương Diễn rời Nát Thiểm Sơn chi về sau, cũng không tung vân phi đột, mà rơi vào Lương Quốc một chỗ châu huyện bên trong, tại bến đò bên trên mua một chiếc thuyền. Một đường thuận sông phiêu lưu mà xuống. Hắn chuyến này tận lực chậm dần hành trình, ba ngày lượt lãm Nam Quốc Sơn thủy phong quang, đêm tối vận công luyện pháp, cũng là tiêu diêu tự tại. Hai tháng về sau, thuyền đến Khang Thành quận thành Lâm Châu dưới, hắn phóng nhãn nhìn ra xa, cúc cho núi đã là thình lình đang nhìn, nhẹ nhàng cười một tiếng, đạp nước mà đi, không bao lâu, cảm ứng được kia chư nguyên ứng tinh trận cờ nơi ở, liền sương mù một đằng, phân ba mở sóng, hướng kia dưới nước động phủ kín đáo đi tới. Trương Bàn đang ngồi trong động phủ tìm hiểu đạo pháp, đông nhiên cảm giác được trận thế biến ảo, dường như có nhân chính không có chút nào vướng víu lọt vào trong động phủ, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, ba chân bốn cẳng ra đón, ngẩng đầu một cái, gặp Trương Diễn chân đạp bay khói đứng ở không trung, lập tức tâm tình kích động, tiến lên quỳ gối, miệng nói, quả thật lao ra quay lại. Trương Diễn có chút mang cười, nói, đứng lên đi. Lại ánh mắt quét qua, nói, ta kia đổ nhi ở đâu? Trương Bàn thành thật trả lời nói, ngay tại Giang Hà bên trong vận công tu hành. Lúc này kia Trần Phu Nhân cũng nghe đến nơi đây động tĩnh, theo động phủ chỗ sâu đi ra khỏi, gặp Trương Diễn, cũng là mặt lộ kinh hỉ vẻ, vạn phúc thi lễ, vui vẻ nói, nguyên lai là Trương đạo trưởng trở về, Khôn Nhi cũng thế, không hảo hảo tu luyện, cả ngày đùa thủy du chơi, ta cái này liền cứ gọi hắn tới. Trương Diễn cười cười, nói, Trần Phu Nhân đừng vội, hành công thời điểm không thể quấy rầy, đợi hắn công hành hoàn tất, trở ra gặp nhau không muộn. Trần Phu Nhân lời này cũng là hàm ẩn thăm dò. Nàng bởi vì gặp Điển Khôn mỗi ngày ở trong nước tu hành, trong lòng tổng cảm giác kỳ quái, cũng không phải hoài nghi công pháp có sai, mà là sợ cái này hài nhi chính mình tìm tòi, luyện ngã ba đường tử. Cái này sư đồ tương thụ, tự có một bộ quy củ kiêng kỵ ở bên trong, nàng mặc dù thân là mẹ người, cũng là không tốt mở miệng hỏi ý, nhưng trong lòng trùng quy có chút không vững tâm, giờ phút này nghe Trương Diễn chính miệng nói chuyện, quả thật là nghiêm chỉnh tu luyện đường đi, liền cũng tự an tâm lại. Trương Diễn cùng nàng bắt chuyện trong chốc lát, không bao lâu, chỉ gặp động phủ bên ngoài nước ba dập dờn, Điền Khôn lấy thân trên đi ra. Hắn bây giờ đã là 8 tuổi lớn hài đồng, lại như 13-14 tuổi thiếu niên cao tráng, trên bờ vai, lại ngồi một cái lớn chừng bàn tay tiểu đồng, cùng hắn trạng cực thân mật. Hắn nhập môn về sau, đột nhiên gặp Trương Diễn, không khỏi khẽ giật mình, lập tức bận bịu đi lên quỳ xuống trên mặt đất, trong miệng sợ hãi nói, không tri ân sư giá lâm, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Trương Diễn gật đầu nói, Khôn Nhi đứng lên đi lại nhìn kia tiểu đồng một chút, cười nói, vi sư cho ngươi tìm cái này tiểu bạn như thế nào. Điền Khôn nhìn một chút kia chi đồng, đáp, tiểu nhị rất tốt. Tiểu nhị. Trương Diễn không khỏi bật cười, danh tự này ngược lại là lên được ngay thẳng, gật đầu nói, ngươi thích liền tốt. Hắn ngày đó lưu lại rất nhiều đan dược bên trong, liền có một cái bình nhỏ bên trong chứa lấy cái này chi đồng, hắn cũng là xem ở cái này đồ nhi tự nhỏ không có bạn chơi, sợ hắn trở nên quái gở, lúc này mới đem cái này chi đồng lưu lại. Lại cái này chi đồng bản thể chính là một gốc nhất khí chi, một thân linh khí tinh thuần vô cùng, đối Điển Khôn tu hành rất có ích lợi. Lúc trước còn lo lắng cái này chi đồng chơi tâm nặng, không chịu ở lâu nơi đây, bây giờ xem ra, cái này hai nhân đảo là có chút hợp phách. Trương Diễn quay đầu đối Trần Phu Nhân lời nói, Trần Phu Nhân, hôm nay ta liền muốn mang đi ngươi cái này hài nhi, quay lại sơn môn đi. Trần Phu Nhân trong mắt đầu tiên là hiện lên một tia vui vẻ, lập tức trong lòng lại là dâng lên một trận mãnh liệt không bỏ. Đem hạ môi khẽ cắn, gượng cười nói, đạo trưởng hứng ân, cái này hài nhi bái tại môn hạ của ngài kia là phúc khí của hắn, nếu có cái gì không nghe lời địa phương, đạo trưởng một mực mặc cho mắng chính là. Đúng lúc này, Điền Khôn lại đột nhiên lên tiếng nói, ân sư, ta không muốn đi. Trương Diễn còn chưa mở miệng, Trần Phu Nhân sắc mặt biến đổi, đống nhiên đứng lên, chỉ vào Điền Khôn cái mũi, run giọng nói, nghĩa tử, ngươi nói cái gì, ngươi có dám nói thêm câu nữa? Ngươi có biết đây là cỡ nào khó được tiên duyên? Ngươi cái này muốn chọc giận chết vi nương à. Điền Khôn đối mặt nhà mình mẫu thân quát mắng, bịch hướng trên mặt đất một quỳ, hắn mặt đỏ lên. Nhưng không có phản bác nửa câu. Trương Diễn vẻ mặt không thay đổi, nói, vậy ta đến hỏi ngươi. Ngươi vì sao không muốn? Điền Khôn ngẩng đầu. Lớn tiếng nói, ta cũng hỏi qua tiểu nhị, tiểu đồ theo ân sư tiến đến tu đạo, hẳn là vừa đi mấy chục trên trăm năm, đồ nhi đi. A mẫu lại có ai tới chiếu cố? Trần Phu Nhân nghe lời ấy, kinh ngạc nhìn xem chính mình hài nhi. Đột nhiên vành mắt đỏ lên, tiến lên đem Điền Khôn ôm ở trong ngực, nghẹn ngào nói, tốt hài nhi. Ngươi có thể nghĩ đến A mẫu. A mẫu cũng thấy đủ, ngươi nghe lời, đi theo tiên trưởng tu đạo, ngày sau trường sinh bất lão, không hề bị hồng trần ràng buộc, tầm thường nỗi khổ. Chính là đúng A mẫu lớn nhất hiếu thuận. Điền Khôn lại là không nói lời nào, thần sắc có chút quật cường. Kia chi đồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh hoang mang, trừng lớn lấy đen lúng liếng con mắt vừa đi vừa về nhìn xem. Trương Diễn trong ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng vẻ, gật đầu nói, Khôn Nhi nói không sai à, ngươi A mẫu chịu đựng 10 tháng hoài thai nỗi khổ, lại ngậm đắng nuốt cay đưa ngươi nuôi lớn, mẫu ân lớn hơn thiên, không thể không báo, chúng ta tuy là tu đạo, nhưng cũng không phải đoạn tình tuyệt muốn, tổn hại nhân luân, đương nhiên sẽ không để các ngươi thụ mẹ con tách rời nỗi khổ. Dừng một chút, hắn lại đối Trần Phu Nhân nói ra, Trần Phu Nhân, ngươi cái này hài nhi nhập chúng ta bên trong, ngươi có thể tự cũng có thể theo ta quay lại sơn môn. Không biết ngươi có bằng lòng hay không, ta cũng có thể đi tiên môn. Trần Phu Nhân có chút không thể tin, nàng cùng nhà mình hài nhi tách rời, tuy biết là đi thăm tiên cầu đạo, nhưng mẹ con chúng quy liên tâm, luôn luôn có chút không bỏ, nếu có bực này vẹn toàn đôi bên biện pháp, tất nhiên là ngàn chịu vạn chịu. Trương Diễn cười nói, ta Minh Thương phái bên trong có 9 tòa thành lớn, 100 vạn nhân khẩu, trong đó có thật nhiều chính là trong phái đệ tử thân tộc hảo hữu, Điền Khôn chính là ta Trương Diễn đồ nhi, phu nhân có thể tự theo hắn đến đây. Đông Hoa Châu Trần tục người tuy có mấy vạn vạn chúng, nhưng có tư chất người tu đạo lại là không tới 1/1000, mà Minh Thương phái trong môn cửu thành, ở trong đó người ngày đêm thụ linh khí tới nhuần, tư chất lại là xa xa tốt tại hạng người phàm tục, sư đồ nhất mạch chỗ chọn đệ tử, phần lớn là theo trong 9 thành chọn lựa.